cũng không phải đặc biệt duy trì đan nô chế người, từ hắn đảm nhiệm trưởng môn vẫn là tương đối yên tâm. Sau đó lại cùng Ngôn Hàn Lộ hợp tác, đặt thành cộng đồng đẩy mạnh hủy bỏ đan nô chế hiệp nghị. Tóm lại, hiện tại Thiên Nguyệt giới lớn nhất hai cái tông môn đều đã hủy bỏ đan nô chế, đích xác giống như Lâm Thanh Tuyền dự đoán như vậy, dần dần tái hiện thanh minh. Ở vội hảo những việc này sau, Hỏa Diễm liền ở Bạch Đi Liễu Nam chỉ điểm hạ đuổi theo Lâm Thanh Tuyền, nhưng hắn không dám cùng Lâm Thanh Tuyền tương nhận, này 5 năm chỉ dám xa xa mà theo ở phía sau, thỉnh thoảng ra tay giúp một phen. Hỏa Diễm thở dài, ngươi không hiểu Lâm sư muội tính cách, nếu là ta thật đi lên cùng nàng tương nhận, nàng sợ là sẽ lại lần nữa rời đi, chi bằng cứ như vậy xa xa đi theo, miễn cho tăng thêm Lâm sư muội phiền não. Bạch Đi Liễu Nam suy thành, lại nha lại nhải, đàn bà nhi dường như, nếu không phải bởi vì Lâm Thanh Tuyền thăng cấp còn dùng được với cái này hèn nhát, hắn mới không nhiều lắm lo chuyện bao đồng đâu. Đường hắn ăn no căng không có chuyện gì sao? Hắn chính là đường đường thất tình thượng quân. Hỏa Diễm lại thở dài, lặng yên đi theo Lâm Thanh Tuyền phía sau bọn họ. Lâm Thanh Tuyền sau này nhìn mắt, đám người rộn ràng nhốn nháo, cũng không có khả nghi người. Này 5 năm kia tim đập nhanh cảm vẫn như cũ tồn tại, chỉ là nhậm nàng ở huyết khung như thế nào siêu tầm, đều tìm không thấy cái kia kẻ thần bí ở nơi nào. Bất quá nhưng thật ra làm nàng phát hiện không ít tiểu đào mầm, trên cây bàn đào lại là thiếu không ít, ngay cả một ít mới chỉ có ngàn năm bàn đào đều làm hắn cấp ăn. Tức giận đến nàng đem tiểu bồ hung hăng mắng một đốn, đương nhiên cũng có một chút chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe chi ý, không đem trong lòng nghẹn khuất mắng ra tới, nàng cần phải nghẹn đã chết. Mắng mắng vẫn là thực dùng được, sau lại kêu bàn đào tuy rằng vẫn là giảm bớt, nhưng không có trước kia như vậy quá mức, trên cây tổng còn sẽ lưu lại một ít thành thục quả đào cho nàng. Huyết hung. Bạch Y Hà Nam đi đến dưới cây đào hái được cái đại quả đào, tạp sát mà gầm lên, hai ba ngụm liền đem trong tay quả đào cấp ăn, duỗi tay lại hái được một viên. Tiểu bồ vẻ mặt đưa đám, đánh bạo nói, chủ nhân, nữ chủ nhân vừa mới mắng quá ta, ngài nếu là lại như vậy ăn xong đi, nữ chủ nhân cũng thật muốn đánh gãy ta eo. Bạch Y Hà Nam bất mãn mà trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, ăn ngươi lại dục sinh mấy cái quả đào ra tới không phải được, liền điểm này năng lực đều không có, muốn ngươi gì dùng. Nga. Tiểu bồ hề vải mà ứng thanh, trong bụng lại âm thầm chửi thầm, ủ chín quả đào mệt mỏi quá, chủ nhân ngươi ăn ít mấy cái không càng tốt. Ghét nhất chính là chủ nhân ăn quả đào khi kêu biểu tình, còn không phải là Tây Vương cung bàn đào sao. Có gì đặc biệt hơn người, bàn đào nào có nàng cây bồ đề lợi hại, hừ. Chủ nhân ánh mắt luôn là như vậy không tốt, ai, khi nào mới có thể hiểu chuyện điểm. Lâm Thanh Tuyền bọn họ tìm được rồi trong thành khách sạn lớn nhất, bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Cuối cùng hai gian thượng phòng làm cho bọn họ cấp đính xuống. Trong thành phát sinh chuyện gì? Như thế nào sẽ phòng đều trụ đầy? Gia Cát Thiên Minh cười tủm tỉm mà tìm hiểu. Trường quay nhiệt tình trả lời, khách quan là lần đầu tiên tới ngàn kiểu thành đi. Hôm nay bắt đầu là bổn giới 5 năm một lần bách hoa tiên tử tuyển chọn tái, tiền tam danh sẽ bị thượng giới tiên sử tiếp dẫn đi hướng thượng giới, trở thành chân chính bách hoa tiên tử, cho nên mới sẽ như vậy náo nhiệt lạc, vài vị khách quan thật đúng là hảo phúc khí đâu một. Bách hoa tiên tử. Tiếp dẫn đi thượng giới. Cái này kiều đoạn như thế nào như vậy quen thuộc? Lâm Thanh Tuyền cố ý hỏi, bách hoa tiên tử tuyển chọn có cái gì yêu cầu đâu? Nhất quan trọng chính là xinh đẹp, tướng mạo Mỹ, dáng người Mỹ, thanh âm Mỹ, không chỗ không đẹp, trên người không thể có một tia tì vết, có một chút sẹo đều sẽ bị xóa xuống dưới, còn có một chút chính là phải vì tu sĩ, cao thấp bất luận, đương nhiên là càng cao càng tốt. Trường quay đĩnh đạc mà nói, bách hoa tiên tử đi thượng giới muốn làm cái gì đâu? Tự nhiên là đi làm bách hoa tiên tử, lập tức liền có thể vị liệt tiên ban, thật đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời đâu. Trường quay cực kỳ hâm mộ không thôi. Khách quan ngươi là muốn đi tham tuyển bách hoa tiên tử sao? Ta khuyên ngươi một câu vẫn là đừng đi, cô nương ngươi lớn lên tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng ly bách hoa tiên tử còn kém xa lắm đâu, ngươi vẫn là đừng đi xem náo nhiệt, uổng phí chịu đả kích. Trường quay nghĩ sao nói vậy, hoàn toàn không màng Lâm Thanh Tuyển càng ngày càng đen sắc mặt. Gia Cát Thiên Minh cùng Hách Liên Truy run rẩy bả vai. Hỏi mặt khác vấn đề mới xem như tách ra trưởng quầy, nếu là lại nhậm này trưởng quầy nói tiếp, Thanh Tuyển sợ là muốn thiêu khách điếm. Chưa xong con tiếp. 399 không hoa tiên tử. Gia Cát Thiên Minh triều trưởng quầy hỏi tuyển chọn bách hoa tiên tử nơi, liền ở thành trung tâm bách hoa quảng trường, hôm nay vừa mới bắt đầu, có thành chủ phủ người ở nơi đó tiến hành bước đầu đào thải. Trưởng quầy còn tưởng rằng Lâm Thanh Tuyển khăng khăng muốn đi báo danh, than mấy hơi thở, làm như đang nói Lâm Thanh Tuyển người này quá không có tự mình hiểu lấy. Đem Lâm Thanh Tuyền tức giận đến mặt lại đen, lười đến lại xem cái này tự cho là đúng trường quầy, ra cửa hướng thành trung tâm đi đến. Bách hoa quảng trường quả nhiên náo nhiệt phi phàm, đen nghìn nghịt mà tất cả đều là người, phần lớn là dịu già dắt trẻ mà đến, có chút trong nhà nữ nhi nhiều, thậm chí đều lại đây báo danh, mỗi người đều lớn lên thiên kiều bá mị, mỹ lệ động lòng người. Nhìn ra được tới, huyễn nguyệt giới cư dân đối với bách hoa tiên tử thập phần hướng tới, hơn nữa cái này huyễn nguyệt giới cũng rất kỳ quái, như là nữ nhiều nam thiếu, trên đường phần lớn là nữ tử, thả này đó nữ tử đều lớn lên thực mỹ, xấu rất khó nhìn đến, giống Lâm Thanh Tuyền loại này thành tú tư sắc, ở huyễn nguyệt giới đã thuộc về người xấu xí một liệt. Khách điếm trưởng quay nói còn xem như tương đối huyền chuyển. Gia Cát Thiên Minh châm mi nói, cái này bách hoa tiên tử là chuyện như thế nào? Vì sao mặt khác giao diện không có loại này tuyển chọn? Hách Liên truy đi theo nói, các ngươi phát hiện không, cái này huyễn nguyệt giới thập phần kỳ quái, âm thịnh dương suy, thả tu vi phần lớn rất thấp, một chút đều không giống như là tu chân giới. Đích xác, lớn như vậy một cái quảng trường nhìn lại, tu vi tối cao cũng bất quá là kim đan sơ giai, là ở trên đài phụ trách tuyển chọn thành chủ phủ người, đại bộ phận đều là luyện khí trúc cơ tu sĩ. Đi trước nhìn kỹ hăng nói, Lâm Thanh Tuyền hướng phía trước tế đi vào, người thật sự là quá tế, nàng chỉ phải đem A Lực kéo lại đây. A Lực tráng như tháp sát, liền cùng hình người mở đường cơ giống nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thực mau bọn họ liền đi tới quảng trường trung tâm, nơi này không có bên ngoài như vậy tễ, một đám mập ốm cao thấp mỹ nhân nhi xếp thành tam đội, chậm rãi hướng phía trước di động, có điểm giống như trước Thiên Nguyệt giới tuyển chọn đệ tử, chẳng qua nơi này đều là nữ tử thôi, thả còn đều là mỹ nữ, thật là cảnh đẹp ý vui. Có mấy cái cô nương nản lòng mà đi xuống tới, hốc mắt hàm chứa nước mắt, liều mạng chịu đựng không dám chạy xuống tới. Cùng đi các nàng tới người nhà cũng mỗi người đều một bộ chết cha chết nương khổ dạng, thở ngắn than dài. Xem ra này đó là không bị tuyển thượng, Lâm Thanh Tuyền hướng này vài vị cô nương nhìn qua đi, một vị mặt trái xoan, nhược liêu phủ phòng, một vị trứng ngưỡng mặt, mày rậm mắt to, anh tư tắp sảng, mặt khác cũng mỗi người mỗi vẻ, tuy không phải cái gì tuyệt sắc, nhưng đều xem như thượng thừa mỹ nhân. Như vậy đều tuyển không thượng, kia đến muốn cái gì dạng mới có thể tuyển thượng a? Lâm Thanh Tuyền liễu lưới. Bên cạnh một vị béo đại thẩm nghe vậy, trên dưới đánh giá Lâm Thanh Tuyền vài lần, mắt lộ khinh thường, nói, liền loại này tư sắc tính cái gì mỹ nhân. Bất quá, liền ngươi loại này xỉu bắt quái tự nhiên là cảm thấy những cái đó phủ liêu chi tư là đại mỹ nhân. Gia Cát Thiên Minh sắc mặt biến lãnh, xâm hàn mà chiều béo đại thẩm nhìn qua đi, mấy năm nay Gia Cát Thiên Minh giết người vô số, sớm đã phi a mông nước ô, này liếc mắt một cái nhất thời liền đem này chỉ có luyện khí sơ giai tu vi béo đại thẩm xem đến chân đều mềm, thân mình run bần bật. Béo đại thẩm sợ hãi mà nhìn này mấy người, hoảng sợ nhận thấy được nàng trong mắt xỉu bát quái tu vi cao đến nàng căn bản là không nhìn không ra tới, lập tức sợ tới mức vội duỗi tay đánh chính mình một cái tát, thanh âm thanh thúy dễ nghe, sức lực cũng không thiếu dùng, năm cái ngón tay thình lình khắc ở nàng trắng non gương mặt. Thấy đã đem này béo đại thẩm uy hiếp ở, Lâm Thanh Tuyền hướng Gia Cát Thiên Minh đưa mắt ra hiệu, Gia Cát Thiên Minh lúc này mới thu hồi uy áp, béo đại thẩm trường thở phào, giữa lưng đã là một mảnh lạnh lẽo, quần áo đều làm hãn tầm ướt. Tiểu nhân đầu vóc say xe, hầu ngôn loạn ngữ, va chạm đại nhân, thỉnh đại nhân tha tiểu nhân một cái tiện mệnh. Béo đại thẩm hèn mọn mà không lưng xin tha, trong lòng lại ở chửi thẩm, cô nương này lớn lên như vậy xấu, cũng khó trách chỉ có thể liều mạng tu luyện, nếu không còn như thế nào sống a? Lâm Thanh Tuyền đảo cũng không phải đặc biệt sinh khí, nàng tư sắc liền tính là ở thiên nguyệt giới cũng không thể xưng là mỹ nhân, huống chi là ở mỹ nữ như mây huyễn nguyệt giới. Khác không nói, riêng là trước mắt vị này béo đại thẩm, tuy nói thượng tuổi, dáng người cũng mập ra, nhưng từ nàng kia vẫn còn phong vận gương mặt tử là có thể nhìn ra, vị này đại thẩm năm đó định là vị đại mỹ nhân. Đứng lên đi. Lâm Thanh Tuyền lên tiếng. Đa tạ đại nhân. Béo đại thẩm vội thẳng nổi lên eo, nhíu mày, duỗi tay ở phía sau eo đấm đấm, nhìn ra được tới, vị này đại thẩm eo không tốt, như thế rất kỳ quái. Phải biết rằng tu sĩ sở dĩ có khác với phàm nhân, đó chính là bởi vì tu sĩ có thể lợi dụng tự thân linh lực tẩy tủy phạt gân, trừ bỏ trên người tạp chất. Mà miệng với ốm đau ăn mòn, vị này béo đại thẩm tuy chỉ có luyện khí sơ giai tu vi, khá vậy không đến mức sẽ xuất hiện phàm nhân mới có eo bệnh. Rồi tay bắt lấy béo đại thẩm thủ đoạn, béo đại thẩm tức khắc hoa dung thất sắc, còn tưởng rằng Lâm Thanh Tuyền phải đối phó nàng, miệng đều trắng, cả người lung lay sắp đổ, nhìn liền phải đổ. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, lấy ra một cái bồi nguyên đan đạn nhập béo đại thẩm trong miệng, bồi nguyên đan vào miệng là tan, dư thừa linh lực theo béo đại thẩm kinh mạch chảy về phía tứ chi, béo đại thẩm tức khắc tinh thần rung lên. Ngồi xếp bằng ngồi xuống điều tức. Lâm Thanh Tuyền trong lòng nghi hoặc càng sâu, vị này béo đại thẩm cốt linh chỉ có 50 tới tuổi, nhưng thân thể lại so với một ít trăm tuổi lão nhân còn muốn kém, đặc biệt là thận thủy, càng là khô kiệt đến lợi hại, cũng khó trách nàng có nghiêm trọng eo bị bệnh. Liên tính là lại khốn cùng thất vọng tu sĩ, cũng không đến sẽ giống này béo đại thẩm thảm như vậy, huống chi nàng xem này béo đại thẩm tuy không đến mức mặc vàng đeo bạc, lăng la tơ lụa, khá vậy sạch sẽ, không giống như là kia chờ khốn cùng nhân gia ra tới. Có điểm không thể tưởng tượng a. Lâm Thanh Tuyền lúc này nhưng thật ra tới hứng thú, cũng mặc kệ trên đài tình huống, canh giữ ở béo đại thẩm bên người chờ nàng tỉnh lại. Cũng may luyện hóa bồi nguyên đan không cần bao nhiêu thời gian, một chén trà nhỏ thời gian không đến, béo đại thẩm liền tỉnh lại, mặt mày hường hào, tinh thần tỏa sáng. Đa tạ đại nhân tặng dược. Béo đại thẩm cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ gối trên mặt đất. Lâm Thanh Tuyền này một viên đan dược làm nàng phảng phất lại về tới 20 năm trước trạng thái, thân nhẹ tựa yến, còn có thể tái sinh 10 cái hoa. Đứng lên đi, ta có lời hỏi ngươi. Lâm Thanh Tuyền đạm nhiên nói. Là, tiểu nhân định biết gì nói hết. Béo đại thẩm cung kính mà đứng, thái độ trước sau cách biệt một trời. Thân thể của ngươi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi ngày thường không tu luyện sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Nét. Béo đại thẩm trên mặt hơi hách, ngượng ngùng xoắn xít nói, không có thời gian tu luyện. Không có thời gian. Ngươi làm gì đi? Gia Cát Thiên Minh cũng nghe không rõ. Sinh hoa à, từ gả chồng sau ta liền vội vàng sinh hoa mang hoa, làm sao có thời giờ tu luyện? Béo đại thẩm vẻ mặt đương nhiên. Mọi người té xỉu, Lâm Thanh Tuyền khiêm tốn thỉnh giáo, vậy ngươi sinh mấy cái hoa? 10 cái, chuẩn bị tái sinh 10 cái. Béo đại thẩm ngạo nghễ ngẩng đầu, tựa một con mới vừa hạ trứng gà mái già đắc ý rào rạt. Nàng gà kia trong thị trấn nhưng rốt cuộc tìm không thấy so nàng càng có thể sinh nữ nhân. Ai có cái kia bản lĩnh kết hôn 30 năm sinh 10 cái hoa? Chính là huyễn nguyệt giới cũng tìm không ra mấy cái tới đâu. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt ngạc nhiên, vượng. Chưa xong còn tiếp. 400 âm thịnh dương suy. Bởi vì tặng dược tri ân, béo đại thẩm thập phần nhiệt tình, Lâm Thanh Tuyền hỏi cái gì nàng đều trả lời thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa này béo đại thẩm cũng là một nhân tài, đông gia trường tây gia đoạn sự nàng đều biết. Một phen hỏi xuống dưới, Lâm Thanh Tuyền bọn họ đối này huyễn nguyệt giới không nói hiểu biết thập phần. Cũng biết cái 6-7 phân. Huyễn Nguyệt giới là cái rất kỳ quái giao diện, không có tông môn, một cái tông môn đều không có, cái này tình huống có điểm giống như trước Thiên Lam Đại Lục, bất quá Thiên Lam Đại Lục còn tiên tiến một chút, ít nhất có thống nhất học tập trường học, nhưng này Huyễn Nguyệt giới lại liền trường học đều không có, mọi người đều là tán tu, công pháp cũng đều thập phần bình thường, cũng khó trách nơi này tu sĩ tu vi đều không cao. Nhưng có một chút Huyễn Nguyệt giới lại là thực đặc biệt, đó chính là nơi này không có đan nô. Tự nhiên cũng không có cái loại này thải bổ tu luyện phương thức, hơn nữa nơi này tu sĩ giống như đều thực bình thản, mỗi người trên mặt đều mang theo cười, nhìn ra được tới, bọn họ đối với sinh hoạt hoàn cảnh thập phần thỏa mãn, này ở tu chân giới thật sự rất khó đến. Càng đặc biệt một chút là huyễn nguyệt giới đan sư thập phần chân quý, số lượng thiếu đến đáng thương, cũng cho nên đan dược các bán đan dược đều là giá trên trời, giống Lâm Thanh Tuyển vừa rồi đút cho béo đại thẩm bồi nguyên đan, nơi này liền phải bán 50 linh thạch một cái. Trúc cơ đan càng là muốn 500 linh thạch một cái, giống nhau nhân ra căn bản là mua không nổi. Khả năng khuynh cả nhà chi lực cũng bất quá chỉ có thể mua nổi một viên trúc cơ đan mà thôi. Giống béo đại thẩm gia chính là như thế, nàng tướng công là luyện khí cao giai, dựa cấp gia đình giàu có đương hộ viện nhu sinh, một tháng 10 cái linh thạch, nàng hai cái đại nhi tử cũng đều đi theo phụ thân bên người đương hộ viện, bởi vì chỉ có luyện khí sơ giai tu vi, một tháng chỉ có 3 cái linh thạch, hai người thêm lên đó là 6 cái linh thạch. Nàng còn có hai cái điểm nhỏ nhi tử cũng rất có khả năng, thường xuyên sẽ đi trên núi lộng điểm cấp thấp yêu thú hoặc là đào chút linh thực trở về, bán cho hiệu thuốc, mỗi tháng tổng có thể tránh mấy cái linh thạch. Như vậy tính lên, nhà nàng Nguyệt Thu và ước có 20 cái linh thạch, này ở huyễn nguyệt giới bài lên cũng không tính thiếu, hơn nữa béo đại thẩm vẫn là cái thập phần có khả năng phụ nhân, trồng rau dưỡng gà chờ, trong nhà căn bản là không cần cái gì chi tiêu, nhật tử như thế nào liền qua đến như vậy căng thẳng. Liền viên điều trị thân thể đan dược đều liên tiếp mua tới ăn đâu. Linh thạch phải dùng tới cấp khuê nữ mua đan dược, liền về điểm này linh thạch căn bản không đủ hoa, khổ ta khuê nữ lạc. Béo đại thẩm đầy mặt sầu bi. Hách Liên Truy cũng nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi có mấy cái khuê nữ? Béo đại thẩm ngay sau đó lại kiêu ngạo đi lên, mặt mày hớn hở, ba cái khuê nữ, đại 18 tuổi, hai cái tiểu nhân một cái 8 tuổi, một cái 6 tuổi, đều là đại mỹ nhân. Nói tới đây, béo đại thẩm lại mịt mờ mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, trong mắt đồng tình thập phần rõ ràng, đại gia đều buồn cười, này béo đại thẩm đảo cũng là cái diệu nhân. Lúc này có cái chắc nịch như ngẽ con tử thiếu niên chạy tới, vừa chạy vừa kêu, nương, đại tỷ sơ tuyển tuyển thượng, quản sự nói 3 ngày sau lại đến phục tuyển. Béo đại thẩm đầu tiên là ngẩn ra, theo sau đôi mắt lông mày cái mũi miệng đều tễ tới rồi cùng nhau, cười thành một đóa hoa, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói, cảm tạ ông trời. Vây quanh ở bên cạnh những người khác đều hâm mộ ghen tị hận mà nhìn béo đại thẩm, cái này làm cho nàng càng là đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực, nâng béo cằm, thật sự là làm người thoạt nhìn thực khó chịu. Nghe con tử thiếu niên báo xong tin sau lại một trận gió tựa mà chạy trở về, chỉ chốc lát sau, hắn cùng một cái khác nghe con một đạo sang một vị thiên kiều bá mỹ áo vàng mỹ nhân đã trở lại, hai cái nghe con hai tay mở ra, một trước một sau, đem mỹ nhân hộ đến gắt gao. Béo đại thẩm tươi cười đầy mặt mà đón đi lên, oanh nhi vất vả, đi, chúng ta về nhà, nương cho các ngươi làm tốt ăn. Áo vàng mỹ nhân thật là mỹ, xem như Lâm Thanh Tuyển đến bây giờ mới thôi nhìn thấy đẹp nhất cô nương, so với kia cái ngu xuẩn Hỏa Vân còn muốn mỹ ba phần, thật thật là ứng trưởng quậy nói khuôn mặt mỹ, dáng người mỹ, thanh âm mỹ, không chỗ không đẹp, mỹ đến tận xương thủy, liền tính Lâm Thanh Tuyển là cái nữ nhân đều có thể xem ngây người, huống chi là nam nhân. Cũng thật khó cho cái này béo đại thẩm như thế nào đem như vậy cái đại mỹ nhân cấp sinh ra tới. Hơn nữa áo vàng mỹ nhân tu vi cũng không tồi, luyện khí trung giai, so nàng huynh đệ cùng lão nương đều phải cao. Béo đại thẩm lôi kéo nữ nhi cùng nhi tử lại đây cấp Lâm Thanh Tuyền bọn họ chào hỏi, cười tủm tỉm nói, đại nhân, đây là ta khuê nữ Hoàng Oanh Nhi, đây là ta 5-6 lượng đứa con trai. Đa tạ đại nhân tặng dược tri ân. Ba người cung kính hành lễ. Hoàng Oanh Nhi thanh âm thật thật là so Hoàng Anh xuất cốc còn muốn êm hay. Nhu trung mang mị, mị trung lại có kiểu, rõ ràng trời sinh mị cốt, nhưng biểu tình lại ngây thơ vô cùng, liền giống như khoác sa mỏng thánh nữ giống nhau, có trí mạng dụ hoặc. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Lâm Thanh Tuyền chỉ dùng một chút linh lực liền đem ba người lấy lên. Hoàng Oanh Nhi ba người đối Lâm Thanh Tuyền bọn họ càng là kính sợ, huyễn nguyệt giới tuy rằng không lớn giống tu chân giới, nhưng thực chất thượng vẫn là một cái tu chân giới, đối với cường giả sùng bái đó là trong xương cốt liền tồn tại. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa chuyển. Cùng ra các thiên minh bọn họ trao đổi ánh mắt, cười nói, chúng ta mấy người đến từ mặt khác giao diện, đối huyễn nguyệt giới tình huống một chút đều không hiểu biết, chẳng biết có được không đến nhà ngươi ở tạm mấy ngày. Ăn ở phí một ngày một viên linh thạch. Béo đại thẩm trên mặt có chút do dự, lắp bắp nói, chỉ sợ nhà ta quá mức đơn sơ, ủy khuất vài vị đại nhân, đến nỗi ăn ở phí nhưng 100 triệu không thể nhắc tới, như vậy ta thành gì người. Không sao, người tu hành không chú ý, chỉ cần có một chỗ che mưa chắn gió liền thành. Ăn ở phí đó là nhất định phải phó. Béo đại thẩm tự nhiên là tranh bất quá Lâm Thanh Tuyền, vì thế Lâm Thanh Tuyền bốn người liền đi theo béo đại thẩm một nhà mặt sau, chuẩn bị ra khỏi thành. Béo đại thẩm một nhà không ở bên trong thành, mà là ở ly ngàn tiểu thành không xa một cái tên là Mẫu Đơn chấn chấn nhỏ. Nay toàn ra là ngồi xe tiến đến, này xe cũng không phải bình thường xe ngựa, mà là từ Chỉ Phong Câu kéo xe ngựa. Chỉ Phong Câu ngày hành vạn giảm, là này huyễn nguyệt giới thập phần bình thường công cộng phương tiện giao thông. Ngàn dặm nội đều là hai quả linh châu, vượt qua ngàn dặm còn lại là mỗi 100 dặm thêm một quả linh châu, thu phí không tính quý, nét giống nhau tu sĩ đều có thể gánh vác. Béo đại thẩm muốn mang Lâm Thanh Tuyền đi ngồi xe, Lâm Thanh Tuyền cũng không ngăn cản nàng, nếu là rèn luyện, tự nhiên là muốn thể nghiệm nhân sinh trăm thái. Ngàn tiêu thành có chuyên môn xe sạn, liền ở cửa thành chỗ, mấy người chậm rãi hướng tới cửa thành đi đến, A Lực đột nhiên một trận gió tựa mà đi phía trước chạy, chỉ chốc lát sau liền không có bóng người. Béo đại thẩm đã nhìn ra A Lực đầu góc không được tốt, sốt ruột nói, vị kia đại nhân sẽ không lạc đường đi. Yên tâm, không có việc gì. Lâm Thanh Tuyền cười trấn an nàng. Quả nhiên A Lực thực mau liền chạy trở về, trong tay cầm mấy sâu đường hồ lô, đầu tiên là cho ra cắt thiên minh trên vai ra ra, lại phân cho Hoàng Oanh Nhi tam tỷ đệ một người một chú ôi, cục lốc mà cười. Cảm ơn đại nhân. Hoàng Oanh Nhi tiểu thanh nói, vui vẻ mà tiếp nhận đường hồ lô, 5-6 lượng cái ngẽ con tử cũng đều ăn thật sự vui vẻ, nhìn ra được tới. Béo đại thẩm ngày thường thật là thập phần quản gia có nói. Chỉ Phong Câu thân xe so giống nhau xe ngựa muốn đại, một chuyến có thể kéo 20 người tới, ngàn tiêu thành cửa thành bài một trường bài Chỉ Phong Câu xe, mỗi chiếc xe đều xứng hai thất Chỉ Phong Câu cập một người sa phu. Chưa xong còn tiếp. 401 có trở về quá tiên tử. Cửa thành người đều rất có trật tự mà xếp thành hàng dài, không có cái loại này cắm đội tế người hiện tượng, mọi người đều thập phần có lễ, ngẫu nhiên có người đổi thời gian, chỉ cần thuyết minh nguyên nhân. Phía trước người đều sẽ làm người này đi trước, thật là cái thực tường hòa địa phương. Béo đại thẩm ra ở Mẫu Đơn trấn, ly ngàn kiều thành chỉ có vài trăm dặm xa, mỗi người cần 2 quả linh châu, bọn họ một hàng 8 người còn lại là 16 cái linh châu. Béo đại thẩm vừa muốn lấy linh thạch, ra cắt thiên minh đã cực nhanh mà chiều sa phu trước mặt trong dương ném xuống 16 cái linh châu. Ta tới phó là được. Ra cắt thiên minh cười nói. Béo đại thẩm ngượng ngùng mà cười cười, cũng không tranh cái nữa chấp. Trong lòng lại là tính toán muốn nhiều lộng mấy cái hảo đồ ăn chiêu đãi này vài vị khách quý, ân, tiểu ngũ tiểu lục ngày hôm qua bắt được hồi thỏ hoang liền không bán, hồng nấu cấp khách quý ăn. Hoàng Oanh Nhi thẹn thùng mà xem xét mắt Chi Lan Ngọc Thụ ra cắt thiên minh, tiểu cô nương từ nhỏ thấy nam tử phần lớn là giống nàng huynh đệ phụ thân như vậy thiết hán tử, nào gặp qua tựa ra cắt thiên minh như vậy mỹ nam tử, này liếc mắt một cái liền xem đến bà mê, chớp cũng không bỏ được trước mắt, sợ thiếu nhìn thoáng qua. Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn cười. Ra cắt thiên minh này một đường đi tới cũng không biết thông đồng nhiều ít thiếu nữ thiếu phụ phương tâm đâu, lạn đào hoa đuổi cũng đuổi không đi, phiền đến hắn sau lại chỉ phải mang lên xấu hán mặt nạ, nhưng này mặt nạ mang lâu rồi trên mặt luôn có chút không thoải mái, Gia Cát Thiên Minh cũng chỉ đến bỏ chi không cần. Hách Liên truy kiến nghị Gia Cát Thiên Minh học tập hắn hảo biện pháp, Gia Cát Thiên Minh thâm giác có đạo lý, vì thế liền xúc nổi lên trồng dâu, nhưng này dâu mọi người đều biết đến, có người là trời sinh dâu quai nón, cả khuôn mặt đều có thể mọc đầy dâu, tựa Hách Liên truy, nhưng có người lại là trời sinh mỹ tông công, liền trên cằm mấy lạc xinh đẹp trồng dâu, tỉ như nói Gia Cát Thiên Minh, dâu một xúc lên liền cùng hắn tổ tiên Khổng Minh đại sư giống nhau, quạt lông khăn chít đầu, mê người đến. Không muốn không muốn. Kết quả tiểu bạch kiểm khi chỉ thông đồng thiếu nữ thiếu phụ tâm linh tinh, lưu nổi lên dâu dài sau, hảo sao, không riêng gì thiếu nữ thiếu phụ, chính là thuộc nữ thuộc phụ, thậm chí một ít lao phụ đều bị mê đến không được, lạ đào hoa là rốt cuộc đuổi bất tận, nếu không phải Lâm Thanh Tuyền lấy ra cọp mẹ khí thế ra tới, không chuẩn ra Cát Thiên Minh khiến cho một ít nữ cường đạo cấp đoạt lại đi đương áp trại tướng công. Từ kia về sau, Gia Cát Thiên Minh cũng liền lười đến lại quản chính mình gương mặt kia người, ai ai thích liền thích. Nay không, lại đem tuyệt thế đại mỹ nhân Hoàng Oanh Nhi tiểu cô nương cấp thông đồng. Béo đại thẩm cũng chú ý tới nhà mình khuê nữ mất mặt bộ dáng, nhịn không được ở trên tay nàng vỗ nhẹ nhẹ vài cái, Hoàng Oanh Nhi tức khắc mặt đỏ thai hồng, xấu hổ đến túi đầu, thẳng đến xuống xe cũng chưa dám ngẩng đầu lên. Vài trăm dặm lộ trì phong câu bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền đến, mẫu đơn trấn khẩu có chuyên môn chậm dịch, có thể cấp bên đường trì phong câu uy đồ ăn. Còn có không ít người ở chỗ này chờ xe, có điểm giống hiện tại trạm xe buýt. Lâm Thanh Tuyền bọn họ vừa xuống xe, phía dưới người đều hô kéo kéo mà lên rồi, xe chỉ chốc lát sau liền lại ngồi đầy. Béo đại thẩm ở mẫu đơn trấn xem ra rất là nổi danh, một đường đi qua đi, gặp gỡ người đều cùng nàng chào hỏi, mà béo đại thẩm cũng sẽ cực kiêu ngạo mà nói cho những người đó. Nhà nàng Hoàng Oanh Nhi sơ tuyển qua, 3 ngày sau muốn đi tham gia phục tuyển. Sau đó béo đại thẩm liền sẽ ở này đó người hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt đắc y vinh váo mà xoắn phì mông ở phía trước mở đường. Lâm Thanh Tuyền châm châm mi, thoạt nhìn huyễn nguyệt giới người đối với có thể tuyển thượng làm bách hoa tiên tử là thật sự cảm thấy thực quan vinh, béo đại thẩm cùng những cái đó thị trấn cư dân trên mặt biểu tình không giống giả bộ. Nhưng Lâm Thanh Tuyền lại đối này bách hoa tiên tử không dám hạ cùng, đặc biệt vẫn là tiên giới làm ra tới manh lưới, ai biết này bách hoa tiên tử tới rồi tiên giới là muốn đi làm cái gì. Bất quá luyện khí trúc cơ tu vi nữ tu, tới rồi tiên giới có thể làm cái gì? Dù sao là tuyệt đối không thể vị liệt tiên ban, luyện khí trúc cơ tu vi tiên tử. Cũng thật là muốn cười đến rụng răng. Lâm Thanh Tuyền tổng cảm thấy này cái gọi là bách hoa tiên tử không phải là cái gì hảo tên tuổi, mà những cái đó lựa chọn cô nương hẳn là cũng sẽ không có tốt kết quả. Liền giống như lúc trước Thiên Lam Đại Lục tuyển chọn thiên cấp cao thủ giống nhau, mỗi người đều cho rằng thiên cấp cao thủ đi thượng giới là đi làm nhân thượng nhân, nhưng ai có thể nghĩ đến. Bị bọn họ hâm mộ ghen ghét đối tượng ở thượng giới quá sống không bằng chết nhật tử, không thấy ánh mặt trời. Cho nên ai có thể bảo đảm này đó bách hoa tiên tử hay không cũng là như thế đâu. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hỏi, này bách hoa tiên tử đi tiên giới là muốn làm cái gì đâu. Hoàng Oanh Nhi trên mặt biểu lộ hướng tới, béo đại thẩm cũng là như thế, cực kỳ hâm mộ nói, cụ thể làm gì ta không biết, dù sao ta liền biết là đi tiên giới làm tiên tử, nhà ai nếu là ra cái bách hoa tiên tử, kia đã có thể đến không được. Linh thạch công pháp đan dược dùng cũng dùng không xong, giống ngàn tiểu thành mấy cái đại gia tộc trước kia đều là nghèo khổ xuất thân, chính là bởi vì trong gia tộc ra vài vị bách hoa tiên tử, lúc này mới đã phát ra, trở thành nhân thượng nhân, tấm tắc. Kia bách hoa tiên tử đi tiên giới sau còn có thể trở về sao? Gia Cát Thiên Minh hỏi. Béo đại thẩm đem đầu riêu đến tựa rút lãng cổ, kia sao lại có thể? Tới rồi tiên giới nhưng chính là tiên tử, sao lại có thể lại trở về? Bất quá trước kia nhưng thật ra có tiên tử trở về thăm người thân quá, tấm tắc, kia chính là thật phong cảnh, thiên binh thiên tướng hộ vệ, tiên thuyền mở đường, còn có thật nhiều pháp bảo, ai ra nha, kia thật đúng là ngàn năm khó gặp đâu. Trở về tiên tử nhiều sao? Sao có thể nhiều? Ta biết đến cũng chỉ có một cái, là ngàn kiểu thành mai gia tiểu thư, 40 năm trước tuyển thượng, 20 năm trước trở về thăm người thân, bộ dáng còn cùng 40 năm trước giống nhau, một chút cũng chưa biến quá, không, trở nên càng mỹ. Thật cùng tiên nữ giống nhau lạc, phong cảnh đến không được, nghe nói này mai ra tiểu thư là đáp thượng tiên giới đại nhân vật, lúc này mới được ân chuẩn có thể trở về thăm người thân. Béo đại thẩm lại là hâm mộ lại là phiên muộn, bất quá ở thấy nhà mình khuê nữ kêu kiểu mỹ dung nhan sau, trên mặt trọng lại có tình cảm mãnh liệt, nhà mình anh nhi nhưng không thể so năm đó mai tiểu thư kém, về sau khẳng định sẽ so mai tiểu thư quá đến còn muốn phong cảnh. Đến lúc đó nàng đã có thể dương mi thổ khí. Lâm Thanh Tuyền cùng Gia Cát Thiên Minh trao đổi ánh mắt, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là bọn họ đã đoán sai. Bách hoa tiên tử thật là đi đương tiên tử. Nếu quá thật sự thảm nói, kia mai tiểu thư lại là sao lại thế này. phải biết rằng Thiên Lam Đại Lục thiên cấp cao thủ chính là không một cái có thể trở về. Béo đại thẩm ra ly trạm dịch không phải quá xa, đi hơn 10 phút là có thể đến, năm vào phòng tử, mang trước sau viện, diện tích cũng không tiểu, phòng ở thoạt nhìn cũng rất đại khí, xem như trong thị trấn tương đối tốt kiến trúc. Hàn xá đơn sơ, ủy khuất vài vị đại nhân. Béo đại thẩm nhiệt tình tiếp đón, trên mặt có điểm ngượng ngùng. Thực không tồi, vô cản sụ. Là chúng ta làm phiền. Gia Cát Thiên Minh cười nói. Phòng ở đích xác không tồi, khoan tệ sạch sẽ, sáng sủa sạch sẽ, tiền viện loại không ít rau xanh, hậu viện tắc dưỡng hảo chút gà vịt, gọn gàng ngăn nắp. Một lưu củ cải nhỏ vọt tiến vào, lớn tiếng kêu lên, nương, điểm tâm đâu? Ở nơi nào? Béo đại thẩm đột nhiên vô vô đầu, trên mặt hiện ra ảo não, ai nha, nhìn ta này đầu vóc, thế nhưng đem việc này cấp đã quên, nương lần tới cho các ngươi mua thành không? Không cần, nương mỗi lần đều là như thế này nói, đều nói mười mấy hồi lần tới, không cần. Ta liền phải ăn điểm tâm. Một cái mắt ngọc mày ngài tiểu nữ hài khóc la hét, mặt khác mấy cái nam hài cũng đều chu lên miệng, lên án mà nhìn béo đại thẩm. Béo đại thẩm thâm giác ở đại nhân trước mặt thất lễ, xù mặt liền phải quát lớn. Hoàng Anh Nhi từ trong tay háo lấy ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho đệ muội, ôn nhu nói, nương vừa rồi là đậu các ngươi đâu, điểm tâm làm đại tỷ ẩn giấu, nhanh ăn đi. Ngay sau đó, năm sáu lượng huynh đệ cũng đều móc ra bọn họ không ăn xong đường hồ lô, hì hì cười đưa cho đệ muội. Mấy cái củ cải nhỏ lập tức nín khóc mỉm cười. Chưa xong con tiếp. 402 gia tăng cầm nghệ khảo hạch. Béo đại thẩm trong nhà 10 cái hài tử, lão đại lão nhị đi cùng phụ thân ở ngàn kiều trong thành đương hộ viện, một tháng trở về trụ 1-2 ngày, lao tam đi trên núi thải linh thực, lao tứ là Hoàng Oanh Nhi, phía dưới mấy cái đều còn nhỏ, nhỏ nhất còn chỉ có 3-4 tuổi, là cái khỏe mạnh kháo khỉnh củ cải nhỏ, ra ra thực thích hắn, từ A Lực nơi đó cầm thật nhiều điểm tâm đưa cho tiểu 10. Lúc trước Thiên Đạo Tông thông quan tháp thu vào huyết khung sau, Lâm Thanh Tuyển cố ý đi Thạch Hầu lãnh giới tìm Lao Thạch Hầu, lại phát hiện Thạch Hầu thủ lĩnh đã thay đổi, Lao Thạch Hầu ở bọn họ mang đi ra ra sau không đến nửa năm liền không có, Lâm Thanh Tuyển mang ra Lão Thạch Hầu một quả di cốt, cũng cho ra ra, cũng coi như là có cái giao đãi đi. Ra ra cũng không phải bình thường tam đồng Thạch Hầu, mà là cùng tiểu phương giống nhau, viễn cổ tổ tiên huyết mạch ở nó trong cơ thể thức tỉnh, nguyên nhân chính là vì thế, ra ra phát dục xa xa hoán với bình thường Thạch Hầu. 200 tới tuổi nhìn còn tựa ấu hầu giống nhau. Mà Gia Gia muốn hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, nhất định phải có cơ hội, nếu không Gia Gia liền sẽ vĩnh viễn đều cùng ấu hầu giống nhau, không thể lớn lên, cho nên lão hầu mới có thể đem Gia Gia phó thác cấp Lâm Thanh Tuyển, hy vọng tôn tử đi theo Lâm Thanh Tuyển bên người có thể tìm được cái kia cơ hội. Nó trực giác làm nó tin tưởng Lâm Thanh Tuyển chính là Gia Gia cứu tinh. Lão Thạch Hầu trực giác vẫn là thực đáng tin cậy, Gia Gia huyết mạch sở dĩ không thể hoàn toàn thức tỉnh, là bởi vì linh lực không đủ. Ở ăn đại lượng thú linh đan sau, Gia Gia ở một năm trước đã đột phá, trưởng thành không ít, hơn nữa lực lượng cũng biến cường rất nhiều. Đúng rồi, Gia Gia là một con lực lớn vô cùng con khỉ, so á lực sức lực còn muốn đại. Cũng không biết Gia Gia hoàn toàn sau khi thức tỉnh còn sẽ có cái gì thiên phú kỹ năng. Á lực cũng thực thích cùng hoàng gia bọn nhỏ chơi đùa, hắn lấy ra điểm tâm phân cho bọn họ, thực mau liền cùng này đó hải tử đánh thành một mảnh, chơi đến vui vẻ vô cùng. Lâm Thanh Tuyền cũng lấy ra một con hỏa thỏ. Làm béo đại thẩm cầm đi hưởng thực, cũng dặn dò nói, ta đệ lượng cơm ăn rất lớn, ngươi nhiều nấu một ít đồ ăn đi. Béo đại thẩm vui dạo dực mà xách theo hỏa thỏ đi phòng bếp giết, bọn nhỏ chính là có vài tháng không ăn đến yêu thú thịt đâu. Lớn như vậy một con thỏ, liền tính là cái kia ngây ngốc đại nhân lại có thể ăn, nhà mình hài tử cũng định có thể ăn đến mấy khối, cái này đại nhân ra tay cũng thật hào phóng, chính là xấu điểm. Béo đại thẩm tay nghề đích sắc không tồi, hồng nấu, hương cay, hầm canh, cung bạo từ từ. Một con hỏa thỏ làm nàng làm ra 10 tới nói món ăn, xương cốt, huyết cùng trong bụng hóa cũng đều không lãng phí, toàn làm nàng biến thành mỹ vị thức ăn, hương khí phát mũi. Cuối cùng một đạo đồ ăn thiêu hảo khi, lão tam cũng đã trở lại, là cái trầm mặc ít lời chắc nịch hậu sinh, soát hái không ít cấp thấp linh thực, còn có 2 chỉ thỏ hoang, hắn nghe đệ muội nói sau, lập tức liền tới rồi chào hỏi, hoàng thành tạ đại nhân tặng dược tri ân. Nhà này hài tử đều rất có lễ phép, nhìn ra được tới, nhà này nam chủ nhân thực không tồi. Bọn nhỏ phẩm tính hẳn là bị bọn họ phụ thân ảnh hưởng, nếu không liền hướng béo đại thẩm ở Bách Hoa quảng trường kia nói năng lô mãng cập mật thám phẩm tính, là dạy dỗ không ra như vậy biết lễ hải tử. Lâm Thanh Tuyền đồng dạng dùng linh lực nâng lên hoàng thành, chú ý tới trên tay hắn có vết máu, lấy ra chữa thương thuốc mỡ ném cho hắn, mặt mặt đi. Này chữa thương thuốc mỡ là hách liên ngọc độc nhất vô nhị phối phương, đối ngoại thương hiệu quả thập phần hảo, hoàng thành mới một bôi lên đi, cánh tay thượng miệng vết thương lập tức liền khỏi hẳn, lại lần nữa nói tạ. Cũng muốn đem dư lại một đại vại thuốc mỡ còn cấp Lâm Thanh Tuyển, làm nàng cấp cự tuyệt, loại này thuốc mỡ nàng cả đêm là có thể xứng mấy trăm vại. Nơi này linh thực hiệu thuốc là như thế nào thu mua? Lâm Thanh Tuyền sớm đã chú ý tới sọt vài quặng linh thực, đều là huyền sâm, niên đại đều không dài, 10 năm sau tả hữu, có thể dùng để luyện tụ linh đan. Nay vài quặng huyền sâm niên đại đoàn điểm, nhiều lắm chỉ có thể bán 50 cái linh cây, nếu là niên đại lại trường điểm, là có thể bán một viên linh thạch. Hoàng Thanh mặt có ảo não, nếu không phải bị thương, hắn còn có thể lại hướng trong đi một chút, ngoại sơn linh thực phần lớn làm người cấp thải xong rồi. Thu mua giới tuy so thiên nguyệt giới cao, nhưng tương đối với huyễn nguyệt giới kia giá trên trời đang dược, này thu mua giới lại là quá thấp, phí tổn cùng giá bán lại có gấp mấy trăm lần khác biệt. Lâm Thanh Tuyền giả ý hỏi, các ngươi vì sao không chính mình luyện đan đâu? Như vậy liền không cần đi hoa như vậy nhiều linh thạch. Hoàng Thanh sắc mặt buồn bã, nói, học luyện đan muốn lãng phí rất nhiều linh thực, thả bình thường nhất luyện đan điển tịch liền phải hơn 1.000 linh thạch, người thường ra căn bản là mua không nổi, cũng học không dậy nổi. Lâm Thanh Tuyền nhìn ra được tới. Cái này Hoàng Thành là muốn học luyện đan, chỉ là không có cái điều kiện kia. Ngươi này đó linh thực đều bán cho ta đi, ta phó ngươi một viên linh thạch, tốt không? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hoàng Thành lắc đầu nói, đại nhân muốn liền cầm đi hảo, linh thạch ta không thể thu. Mẫu thân đan dược cùng với vừa rồi đưa cho chính mình thuốc mỡ đều phải mấy chục linh thạch, nào còn có thể lại thu linh thạch. Phụ thân phải biết rằng nói, chắc chắn cửa trách hắn. Lâm Thanh Tuyền cười cười, cầm cái linh thạch đưa cho hắn, đem kia vài quặng huyền sâm loại vào huyết khung. Hoàng Thành trên mặt trướng đến đỏ bừng, tay cầm linh thạch không biết như thế nào cho phải. Ba tên đại hán chỗ ngoài phòng đi đến, phía trước chính là trung niên nam tử, mặt sau hai cái tuổi trẻ chút, Hoàng Thành cùng mặt khác hải tử đều vui vẻ mà kêu lên, cha, đại ca, nhị ca. Dẫn đầu nam nhân là nhà này nam chủ nhân Hoàng Sơn, mặt sau chính là hắn hai cái đại nhi tử Hoàng Bình Hoàng An, béo đại thẩm vui vẻ mà đón đi lên, hỏi hắn như thế nào không tới nhật tử liền đã trở lại. Lão gia nghe nói nhà ta hoanh nhi sơ tuyển qua. Liền thả ta Hòa Bình Nhi An Nhi một ngày giả, còn tặng chút lục tiểu thư quần áo cấp Oanh Nhi. Hoàng Sơn giải thích. Béo đại thẩm nhíu môi, còn không phải xem Oanh Nhi muốn thành tiên tử, lúc này mới thượng vội vàng nịnh bợ, thật muốn nịnh bợ, đưa không đáng giá tiền quần áo làm cái gì, không hảo đưa đan dược linh thạch. Hoàng Sơn trầm giọng đánh gãy nàng, không biết cái gọi là, lục tiểu thư sơ tuyển cũng thông qua, lão gia dựa vào cái gì muốn tới nịnh bợ nhà của chúng ta. Ngươi thật là tiểu nhân chi tâm, chạy nhanh nấu cơm đi. Béo đại thẩm rụt rụt cổ, nói thầm vài tiếng vào phòng bếp, Hoàng Sơn quay đầu đối Lâm Thanh Tuyền bọn họ nói, làm đại nhân chê cười nẹt. Không sao. Lâm Thanh Tuyền đạm nhiên nói. Có cái gì buồn cười lời nói, béo đại thẩm vẫn là thực đáng yêu, tuy rằng khôn khéo con buồn, nhưng lại là một mảnh từ mẫu chi tâm, vì chính mình hài tử không gì đáng trách. Bữa tối thập phần phong phú, Hoàng Sơn lại cảm tạ một phen, cũng dặn dò béo đại thẩm không thể lại thu Lâm Thanh Tuyền bọn họ ăn ở phí, béo đại thẩm lúc này nhưng thật ra không phản đối, vui vẻ đáp ứng. Ta lần này trở về cũng là muốn cùng ngươi nói một tiếng, lúc này phục tuyển cùng dĩ vãng không giống nhau, gia tăng rồi hạng nhất cầm nghệ khảo hạch, ngươi làm anh nhi mấy ngày nay hảo sinh luyện tập một phen, miễn cho không thông qua. Béo đại thẩm kinh ngạc nói, này cầm nghệ khảo hạch không phải hủy bỏ sao? Vì sao lại lộng đi lên? Ba ngày thời gian muốn anh nhi như thế nào có thể học được? Hoàng Sơn cũng rất sầu, thở dài, thử một chút đi, cũng may đại gia trình độ đều không sai biệt lắm, nhà ta anh nhi hẳn là sẽ không quá kém, tẫn nhân sự. Nghe thiên mệnh đi. Nghe cái gì thiên mệnh? Học, Oanh Nhi ngươi này 3 ngày liền cấp nương hảo sinh học, vô luận như thế nào cũng muốn tuyển thượng, làm nương có thể ưỡn ngực một hồi. Béo đại thẩm nghiến răng nghiến lợi. Chưa xong còn tiếp. 403 tiên phàm có khác. Hoàng Oanh Nhi cắn cắn môi đỏ, khó xử nói, trong nhà cầm đều không có, như thế nào học đâu. Mua, ăn cơm xong nương liền đi trong tiệm mua, còn có đàn phổ đều mua. Béo đại thẩm hào sảng tỏ vẻ. Hoàng Oanh Nhi trên mặt có chút khó xử. Một vị khác 5-6 tuổi tiểu nữ hài có chút không cao hứng, đô miệng nhỏ giọng nói thầm, lại phải có mấy tháng không thịt ăn. Bên cạnh đại điểm nữ hài nhỏ giọng nói, đừng lên tiếng, tiểu tâm nương mắng ngươi, chúng ta hôm nay ăn nhiều một chút thịt, có thể kháng vài tháng đâu. Tiểu nữ hài vui vẻ gật gật đầu, mặt mày hớn hở mà gấp khối hỏa thịt thỏ nhét vào trong miệng, từng ngụm mà ăn lên, mặt khác mấy cái tiểu hài tử cũng đều là đồng dạng biểu hiện, chiếc đũa chuyên chọn thịt đồ ăn kẹp, rau dưa liền xem đều không xem. Hoàng Oanh Nhi lấy hết can đảm nói, nương, nếu không vẫn là đừng mua cầm đi. Vạn nhất nếu là. Cái gì vạn nhất? Không có vạn nhất, Oanh Nhi ngươi nhất định phải tuyển thượng, ngươi lớn lên như vậy Mỹ, liền tính là đạn đến thiếu chút nữa cũng không thương phong nhã, ngươi phải có tin tưởng. Béo đại thẩm thập phần kích động. Hoàng Oanh Nhi nga thành, túi đầu chọn gạo ăn, liền đồ ăn cũng không kẹp, nhìn ra được tới tâm tình thật không tốt. Lâm Thanh Tuyền nhìn như vậy béo đại thẩm, đột nhiên có một loại trở lại hiện đại cảm giác. này béo đại thẩm nhưng còn không phải là kia vọng tử thành long cha mẹ sao. Cầm ta nhưng thật ra có dư thừa, chẳng qua là ta dùng quá cũ cầm, oanh nhi cô nương nếu là không chế nói, này giá cũ cầm liền tặng cho ngươi đi. Lâm Thanh Tuyền tự vòng tay chung lấy ra một trận đàn cổ, chính là thập phần bình thường cầm, nàng cũng nhớ không được là từ đâu được đến, vòng tay của nàng có vài giá đâu. Béo đại thẩm ánh mắt sáng lên, chiều Hoàng Sơn nhìn lại, làm như phải làm người nhà lên tiếng, Hoàng Sơn trên mặt lại có chút do dự, Lâm Thanh Tuyền cười nói, này cầm đặt ở ta nơi này cũng bất quá là phủ đuổi trần, nếu là có thể giúp đỡ oanh nhi cô nương, này cầm cũng coi như là phát huy tác dụng. Hoàng Sơn trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng là gật đầu đáp ứng, béo đại thẩm vui mừng khôn xiết, cái này nhưng lại muốn tỉnh hảo chút linh thạch, thật đúng là gặp được quý nhân lạc. Lâm Thanh Tuyền lại lấy ra một tiểu đàn thấp phẩm giai linh tiểu, phẩm giai quá sợ quá gia nhân này không chịu nổi. Hoàng Sơn vừa uống linh tiểu không cấm ánh mắt sáng lên, liền uống lên tam ly, rõ ràng là cái rượu ngon người. Sái quá ba tuần, Hoàng Sơn cũng dần dần mở ra máy hát, lại nhải mà nói lên một ít trong thành hiểu biết. Lúc này Bách Hoa Yến tuyển chọn thượng giới thập phần coi trọng, nhiều phái hảo chút tiên sử đâu, chẳng qua lúc này khảo hạch cũng so dĩ vãng muốn nghiêm khắc rất nhiều, ta nghe nói ngay cả một chút tiểu tì vết đều ở vòng thứ nhất bị đào thải, chính là sử linh thạch đều không dùng được, không ai dám thu. Hoàng Sơn mắt say lờ đờ mông lung. Trăm năm thư nhà. Béo đại thẩm chắp tay trước ngực lại bắt đầu cảm tạ ông trời, âm thầm may mắn. Lâm Thanh Tuyền hỏi, kia vì sao năm nay tuyển chọn sẽ như thế nghiêm khắc đâu? Hoàng Sơn suýt khẩu rượu, tạp ba miệng nói, nghe lão gia nhà ta nói giống như là mặt trên gia điểm sự, có cái nương nương điểm danh muốn tuyển một đám sẽ đánh đàn bách hoa tiên tử, hơn nữa không được có một chút tì vết, cho nên lúc này tuyển chọn liền bắt đầu nghiêm đi lên. Béo đại thẩm căm giận nói, kia nương nương cũng thật là, nếu muốn tuyển sẽ đánh đàn, liền không thể sớm chút thông chi sao? Nay muốn tuyển lại đến thông chi, ai có thể tới kịp? Hoàng Sơn thở dài, mặt trên sự ai làm cho hiểu đâu. Nói không chừng kia nương nương chính là tâm huyết dâng trào, không chuẩn lần sau tuyển chọn nàng lại hủy bỏ cầm nghệ đâu. Không sai, 1000 năm trước còn không phải là đột nhiên vô duyên vô cớ hủy bỏ cầm nghệ sao? Nghe nói lúc ấy ngàn tiểu thành đẹp nhất Giang gia tiểu thư liền bởi vì cầm nghệ tinh vi, cấp đào thải, thế cho nên Giang tiểu thư buồn bực không vui, không mấy năm liền đi. Béo đại thẩm lòng có xúc động. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, mặt trên mỗ vị nương nương. Lại còn có đối cầm phảng phất có chút cổ quái, làm như lại ái lại hận lại oán, không biết sao, nàng trước tiên liền nghĩ tới vị kia tại hạ giới tuyên bố treo giải thưởng Bích Lạc cầm Bắc Âm nương nương. Chẳng lẽ là vị này nương nương? Vị kia nương nương cũng rất có ý tứ, thay đổi xoành xoạch, không nghĩ tới tiên nhân cũng là cái dạng này. Gia Cát Thiên Minh cười nói. Hoàng Sơn sợ tới mức vội thở dài thanh, cấm luôn. Tiên nhân sự cũng không phải là chúng ta có thể thảo luận, để ý thai vách mạch rừng. Lâm Thanh Tuyền trong lòng buồn cười, vừa rồi hai vợ chồng không đều còn nói đến hang say đâu. Không bao lâu, Hoàng Sơn chính mình lại không nín được, mọi nơi tìm hiểu vài lần, tiến đến Gia Cát Thiên Minh bên người thần bí hề hề nói, đại nhân, ta cùng ngươi nói, mặt trên tiên nhân kỳ thật cũng rất loạn, giống hiện tại tiên giới Bắc Âm nương nương, đừng nhìn nàng hiện tại trưởng quản tiên giới nữ tiên, phong cảnh vô cùng, là đế quân đầu quả tim người trên. Nhưng nàng trước kia cũng bất quá chỉ là cái tiểu thị nữ đâu. Bác Âm nương nương, mạnh nhất kiêu hùng. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, này đã là nàng lần thứ hai nghe thấy cái này tên, lập tức hỏi, Bác Âm nương nương là ai? Trưởng quản nữ tiên không phải Kim Mẫu nương nương sao? Hoàng Sơn đắc ý mà cười, ở tin tức không linh thông Lâm Thanh Tuyền trước mặt lại có loại cảm giác về sự ưu việt, quả nhiên cùng béo đại thẩm là hai vợ chồng, vật họp theo loài sao. Kim Mẫu nương nương chính là có hơn 2 vạn năm không ra Tây Vương Cung. Sở hữu sự vụ đều từ Bắc Âm nương nương đại lý, cái này Bắc Âm nương nương trước kia chính là Kim Mẫu nương nương bên người thị nữ, rất được Kim Mẫu nương nương sủng ái, sau lại cũng không biết sao liền cùng đế quân thông đồng ở bên nhau, bước cho chính thất mấy vạn năm không ra cùng, chính mình cũng lăn lộn cái nương nương danh hiệu, tấm tắc, nhiều có năng lực a. Huyết khung bạch tí gì hề nam hừ lạnh, cái gì năng lực? Chính là cái hồ mị tiện nhân, xúc hoa cái kia vương bắt đản mù mắt chó, thế nhưng đem cái độc tâm tiện nhân trở thành bảo. Mới vừa ủ chín bàn đào mệt đến chết khiếp tiểu bồ bĩu môi, âm thầm chửi thầm, không muốn thượng quân là mắt mù, nhưng chủ nhân ngài ánh mắt cũng không ra sao, các ngươi hai cái 8 lạng nửa cân. Béo đại thẩm cũng lại đây xem náo nhiệt, hương phấn nói, nghe nói kia Bắc Âm nương nương lớn lên cũng không phải đặc biệt mà mỹ, chờ tương lai nhà ta oanh nhi đi mặt trên, nếu có thể đủ cùng đế quân gặp gỡ, chỉ bằng oanh nhi mỹ mạo, nói không chừng. Ha ha, hai vợ chồng đồng thời phát ra đắc ý tiếng cười, cũng chạm vào cái đối ẩm, một ngụm đem rượu uống. Trên mặt cười như thế nào cũng thu không được. Hoàng Oanh Nhi sớm đã xấu hổ đến che mặt trở về phòng, Lâm Thanh Tuyền cùng Gia Cát Thiên Minh mấy người đều đã nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới này hai vợ chồng lại vẫn có như vậy rộng lớn khát vọng. Dũng khí đáng khen A. Chỉ tiếc, này hai vợ chồng lý tưởng chú định đời này đều không thể thực hiện. Tiên phàm sở dĩ có khác, chính là bởi vì tiên nhân kia không giống người thường thiên tư cập thân thể, mặt khác tiên nhân nàng không biết, nhưng giống đế quân loại này cao đẳng tiên nhân, phàm nhân là trăm triệu không chịu nổi đế quân mưa móc, chắc chắn nổ tan xác mà chết. Bình thường tu sĩ cũng là như thế, liền Hoàng Oanh Nhi loại này tiểu luyện khí, liền tính là đế quân tưởng cho nàng bố mưa móc, nàng cũng tiếp không được đâu. Các tu sĩ yêu cầu trải qua dài lâu 5 tháng tu luyện, trải qua thật mạnh khó khăn hiểm trở, tu thành đại đạo sau mới nhưng vị nhập tiên ban, một vạn cá nhân có thể ra một cái đã là cực cao xác suất, cũng không phải là tùy tiện kéo một người ra tới là có thể thành tiên. Cũng cho nên, giống này huyễn nguyệt giới cái gọi là bách hoa tiên tử, Lâm Thanh Tuyển vừa nghe liền biết khẳng định có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. 404 oai dưa kém táo tiên sử. Uống rượu uống đến mắt say lờ đờ mê ly Hoàng Sơn lúc sau lại nói hảo chút tiên giới bí văn, bởi vì hắn ở gia đình giàu có làm thời gian trường, biết đến tiểu đạo tin tức cũng so thường nhân nhiều. Tỷ như nói tiên nhân cũng có yêu đương vụng trộm làm loạn, so hạ giới còn muốn loạn, đơn giản là tiên giới đứng đầu tự thân bất chính, cùng chính thất thị nữ thông đồng, cho nên phía dưới các tiên nhân đều học theo, loạn thật sự. Cuối cùng Hoàng Sơn còn nói bách hoa tiên tử chức nghiệp, nghe nói cái gọi là bách hoa tiên tử chẳng qua là huyễn nguyệt giới chính mình xưng hô, tiên giới là không có cái này danh hiệu, tuyển đi lên các cô nương trên thực tế là đi tiên cung làm thị nữ. Liên tính là làm thị nữ nhưng cũng là tiên cung thị nữ, giống thành chủ phủ thị nữ liền so người bình thường ra tiểu thư đều phải cường vài phần, huống chi là tiên cung thị nữ. Hơn nữa ta nghe nói tiên cung thị nữ không cần làm gì sống, chính là đi chiếu cố tiên cung bách hoa viên, thập phần nhẹ nhàng, nếu là có thể được đến cấp trên thưởng thức, nói không chừng còn có đại tạo hóa đâu. Hoàng Sơn nói, béo đại thẩm phù hợp, không sai, giống kia mai ra tiểu thư, nàng nhưng chính là sống sờ sờ ví dụ, đáp thượng đại nhân vật, đều có thể về nhà thăm viếng đâu. Nhìn nàng mang về tới những cái đó bảo bối, mai ra trước kia bất quá là tiểu gia tộc, liền dựa vào này đó bảo bối lập tức liền thành nhất lưu gia tộc, tấm tắc. Khi nào nhà chúng ta cũng có thể có như vậy phong cảnh thì tốt rồi. Hai vợ chồng cũng mặc kệ Lâm Thanh Tuyền bọn họ, đầu chạm chán mà uống nổi lên rượu, đồng thời đắm chìm ở đối tương lai tốt đẹp trong ảo tưởng, thỉnh thoảng phát ra ha ha tiếng cười. Hoàng Bình Hoàng An cũng uống đến không sai biệt lắm, trên mặt cũng ngây ngô cười, chỉ có Hoàng Thành không uống rượu, trên mặt có chút hắc nhiên, hướng Lâm Thanh Tuyền mấy người cười cười, lại trang chén cơm đưa vào Hoàng Oanh Nhi phòng. Ba ngày sau, Hoàng Oanh Nhi một nhà lại lần nữa đi Ngàn Kiều Thành tham gia phục tuyển. Lúc này là Hoàng Thành bồi một đạo đi, béo đại thẩm cũng đi theo đi, Lâm Thanh Tuyển đối này phục tuyển thật sự là tò mò vô cùng, cũng đi theo đi xem náo nhiệt, ra các thiên minh bọn họ tắt trở về khách điếm. Phục tuyển địa điểm sửa ở thành chủ phủ, Lâm Thanh Tuyển làm bộ là Hoàng Oanh Nhi người nhà lăn lộn đi vào, thành chủ phủ trong đại sảnh trên đầy, đều là bồi cô nương tới phục tuyển người. Có đại gia tiểu thư, cũng có giống Hoàng Oanh Nhi như vậy bình dân cô nương, mỗi người trên mặt đều mang theo mong đợi, trông cậy vào có thể bị tuyển thượng. Vì gia tộc làm vẻ vang. Ngàn Kiều Thành thành chủ là cái thập phần nho nhã trung niên nam tử, nguyên anh trung giai tu vi, theo béo đại thẩm nói họ cung, gọi là gì không ai biết, mọi người đều xưng hắn cung thành chủ. Thành chủ chi vị là thừa kế, cung gia sở dĩ có thể trở thành thành chủ thế gia, chính là bởi vì cung gia gia huyễn nguyệt giới đệ nhất vị bách hoa tiên tử, thả bởi vì cung gia từ trước đến nay gia mỹ nhân, mỗi lần tuyển chọn cung gia đều là trên bảng có tên, này đây, cung gia ở huyễn nguyệt giới địa vị kiên cố không phá vỡ nổi. Phàm nữ truyền. Cung thành chủ nói vài câu trường hợp lời nói, đại ý chính là làm chư vị hảo sinh thi đấu, thắng không cần kiêu ngạo, thua cũng không cần nhục chí, tranh thủ tiếp theo tuyển chọn không ngừng cố gắng. Sau đó cung thành chủ lại cường điệu giới thiệu vài vị giám khảo. Vị này chính là Mây Tía Tiên Tử, Mây Tía Tiên Tử chủ yếu khảo hạch tuyển thủ dáng người, này ba vị phân biệt là Dương Tiên Nhân, Sa Tiên Nhân, Ngưu Tiên Nhân, Chu Tiên Nhân cùng Mã Tiên Nhân, bọn họ phụ trách khảo hạch tuyển thủ tướng mạo cùng tài nghệ, phía dưới thi đấu bắt đầu. Béo đại thẩm nói thầm, trước kia khảo hạch chỉ có 3 vị tiên sử, lúc này thế nhưng phiên cái lần, quả nhiên nghiêm thật nhiều. Lâm Thanh Tuyền vẫn là đầu một hồi nhìn thấy cái gọi là tiên sử, trong lòng cũng tò mò không thôi, chiều trên đài 6 vị tiên sử đánh giá, trong lòng thực sự là hảo sinh thất vọng. Ở nàng cảm nhận chung, tiên nhân không nói mỗi người tư dung tuấn mỹ, nhưng kia khí chất luôn là phải có đi, này liền giống hiện tại khí chất minh tinh giống nhau, ngũ quan cũng không xuất sắc, nhưng cả người nhìn qua liền rất thoải mái, rất có hương vị. Ở nàng xem ra, tiên nhân nếu mang theo cái tiên tư không làm cao yêu cầu, nhưng kia tiên khí tổng vẫn là phải có, nhưng này 6 gã tiên sử, trừ bỏ kia Mây Tía tiên tử lớn lên còn có điểm tiên tử dạng, mặt khác 5 cái nam tiên cao thấp mập ốm lao đều tề, liền không một cái lớn lên chỉnh tề một chút, đặc biệt là cái kia Mã tiên nhân, mặt so Mã còn trường, đôi mắt còn có điểm đấu, trong ánh mắt bạch so hát nhiều, xem người khi tự mang âm khí, có thể đem người xem đến chân mềm. Tiên giới này cũng chưa người sao. Như thế nào đem này đó vai dưa kém táo cấp phái ra. Lâm Thanh Tuyền không biết, huyết khung bạch đi Hà Nam cũng ở phun tào, cắn một cái bàn đào, hoán hận mà mắng một tiếng, loại này mặt hàng cũng có thể đương tiên sử. Tiên giới người đều tử tuyệt. Định là kia Dương Đông cái kia tiện nhân dở cho quỷ, xúc hoa ngươi cái mắt mù, mặc cho kia tiện nhân làm loạn. Tiểu bùa hưu khí vô lực mà túi lá cây, gần nhất ủ chín quả đào thúc dục đến quá cần, đem nó cấp mệt muốn chết rồi, liền lục dịch đều thiếu phun ra thật nhiều, ai. Chủ nhân thật chán ghét, biết rõ nhân gia không thích kia chết cây đào, còn muốn nhân gia đi ủ chín, chán ghét chết chủ nhân. Đối bạch đi Lìa Nam nổi lên oán khí tiểu bùa khác thường mà không có tiếp lời, ở một bên giả chết thụ. Bạch Y Lìa Nam mắng cả buổi mới phản ứng lại đây không ai bồi hắn hát đôi. Làm sao vậy đây là? Người câm. Bạch Y Lìa Nam khẩu khí không được tốt. Cực phẩm tiêu giao đại thiếu gia. Tiểu bồ tiếp tục giả chết thụ, không hé răng. Bạch Y Lìa Nam lại hỏi vài tiếng, khí cực phản cười, nha hô, đây là cùng bản tôn so hăng hái. Gan phì a, có phải hay không thấy bản tôn hiện tại nghèo túng, tưởng đổi chủ. Tiểu bồ kích động mà run rẩy đầy người cảnh, khóc kêu lên, mới không phải. Ta nếu là tưởng đổi chủ, lúc trước làm gì muốn trăm cây ngàn đắng mà dẫn dắt tiểu huyết tại hạ giới bay xuống tam và năm. Vì cấp chủ nhân ngài dưỡng thương, ta cùng tiểu huyết linh lực hao hết, tiểu huyết thiếu chút nữa rất dai thành linh khí, ta cũng suýt nữa chặt đứt sinh cơ, nhưng đây đều là ta cùng tiểu huyết cam tâm tình nguyện, một chút đều không cảm thấy khổ. Nhưng chủ nhân ngài vừa tỉnh tới cũng chỉ cố suy nghĩ nữ nhân kia, cũng không hỏi xem ta cùng tiểu huyết này mấy vạn năm là như thế nào lại đây. Nữ nhân kia có cái gì hảo? Nếu không phải nàng, chủ nhân ngài gì đến nỗi sẽ tới hiện giờ nông nỗi. Đừng nói nữa. Bạch Y Lìa Nam trầm giọng quát. Ta liền phải nói, ta cùng tiểu huyết đều không thích nữ nhân kia, chính là nàng hại chủ nhân ngài tổng nói không muốn thượng quân mắt mù, ngài mới là nhất mắt mù cái kia, đem cái lả lơi hong bướm nữ nhân trở thành trong lòng bảo. Dù sao ta không bao giờ muốn đủ chín quả đào, chủ nhân ngài muốn ăn liền chính mình đủ chín đi chấm nét dù sao ta không cần làm, ta chán ghét nữ nhân kia. Tiểu bồ không quan tâm mà giống xong mấy năm nay nghẹn quất, đã nhìn thấy âm trầm mặt Bạch Y Lìa Nam khi, lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, sợ tới mức lại túi lá cây giả chết, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Bất quá Bạch Y Lìa Nam làm như có ngốc, ngơ ngẩn sau một lúc lâu, thở dài khẩu khí, lung lay mà phiêu vào cung điện. Tiểu bồ thở dài ra một hơi, ném lạc đầy đất mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ mà run run thân mình. Bạch Y Lìa Nam cùng tiểu bồ bởi vì quá mức kích động, đều không có phát hiện. Nơi xa tiểu phương không biết khi nào thế nhưng tỉnh lại, đầy mặt kinh hoàng. Chủ nhân trong không gian như thế nào sẽ có một người nam nhân? Hơn nữa tiểu bồ còn nhận thức hắn, còn gọi hắn chủ nhân. Tiểu phương đầy bụng lòng nghi ngờ, bất quá trải qua 5 năm trầm miên nó thông minh không ít, không dám ra tiếng, mà là lại nằm trở về, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, làm bộ không có tỉnh lại. Chưa xong còn tiếp. 405 có tấm màn đen. Thanh chủ phủ tuyển chọn tái chính như hỏa như đồ mà cử hành. Cửa thứ nhất đó là đi trước cái phòng nhỏ, trong phòng là mây tía tiên tử, mỗi cái đi vào cô nương ra tới khi đều là mặt đỏ thai hồng, có chút hốc mắt còn hàm chứa nước mắt, lã chả nếu khóc. Hoàng Oanh Nhi ra tới khi cũng là như thế, hồng đến tựa tôm luộc giống nhau, nước mắt cũng ở hốc mắt đảo quanh chuyển, béo đại thẩm hỏi nàng sao lại thế này, Hoàng Oanh Nhi chi ngô cả buổi, lúc này mới nói ra nguyên nhân. Nguyên lai trong căn phòng nhỏ mây tía tiên tử kiểm tra dáng người là làm các cô nương cởi hết quần áo kiểm tra, không riêng đến cởi hết quần áo, còn muốn bày ra một ít mắc cỡ tư thế, bên cạnh còn có người ở trên người nàng lại sờ lại niết, đều là những cái đó mắc cỡ địa phương. Lâm Thanh Tuyển suy thanh, bất quá chỉ là tuyển một ít chăm sóc vườn hoa thị nữ mà thôi, cần thiết làm cho như thế đại trận trượng sao. Liên tính là năm nay bất đồng với dĩ vãng, yêu cầu càng cao chút, cũng không đến mức làm thành như vậy đi. Không biết còn tưởng rằng là ở thế đế quân tuyển phi đâu. Từ từ, Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, trong đầu làm như có cái gì chợt lóe mà qua, nhưng thực mau liền thổi qua đi, lại tưởng lại nghĩ không ra. Lâm Thanh Tuyển vỗ vỗ đầu, ảo não mà thở hắt ra, lúc này béo đại thẩm đang an ủi Hoàng Oanh Nhi, còn không phải là cho người ta sờ soạng vài cái sao. Lại không phải nam nhân. Có cái gì hảo khóc? Hoàng Oanh Nhi há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Cha mẹ huynh trưởng vì nàng có thể tuyển thượng, ăn như vậy nhiều khổ, nàng không thể lùi bước, nhất định phải kiên trì đi xuống. Lâm Thanh Tuyển chú ý tới Hoàng Oanh Nhi khẩn trương cùng sợ hãi, thực rõ ràng, nàng ở sợ hãi. Sai khiến đi rồi béo đại thẩm, Lâm Thanh Tuyển hỏi lên, cùng sử dụng thượng mê hoặc tâm trí âm công, Hoàng Oanh Nhi không nhiều lắm không bao lâu liền nói, trong phòng còn có mấy cái tiên sử, đều là nam, bọn họ còn ở ta trên người sờ tới sờ lui, nói hảo chút mắc cỡ nói, ta ta sợ hãi. Cư nhiên còn có tiên sử. Kia vừa rồi cung thành chủ vì sao không giới thiệu. Còn có này đó nam tiên vì sao phải xem tuyển chọn nữ hài trần chuồng. Thả con muốn thượng thủ vớt ve, này chẳng lẽ cũng là tuyển chọn quy củ chí nhất. Trước kia tuyển chọn yêu cầu như vậy sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hoàng Oanh Nhi lắc lắc đầu, không biết, không nghe người ta nói khởi quá. Lâm Thanh Tuyền châm châm mi, không ai nói lên quá thuyết mình có hai loại khả năng, một là trước đây không như vậy quy củ, nhị chính là trước kia cũng là như thế này kiểm tra, chẳng qua những cái đó tham gia tuyển chọn cô nương không có nói ra, này lại có hai loại tình huống, chỗ không nói ra tới, có thể là cô nương bị uy lạc hoặc là tự thân cũng không muốn nói ra tới, hay là hai người kiêm có. Oanh Nhi, mau đến ngươi, chúng ta qua bên kia trước chờ. Béo Đại Thẩm hưng phấn mà lại đây thúc giục. Hoàng Oanh Nhi thấp thỏm bất an mà đi vào một cái khác phòng lớn, nơi đó là vài vị dê bỏ mã tiên nhân bọn họ tuyển chọn trường thi, mỗi lần chỉ có tiến đi một vị cô nương, thời gian dài ngắn không đồng nhất, không người nào biết bên trong khảo hạch nội dung. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, hướng Huyết Khung tiểu bồ hỏi, có biện pháp có thể nhìn đến kia trong phòng cảnh tượng sao? Còn ở giả chết tiểu bồ bừng tỉnh lại đây, hữu khí vô lực nói, tiểu bảo có thể nhìn đến. Những cái đó chính là tiên sử, ngươi xác định tiểu bảo không thành vấn đề. Lâm Thanh Tuyền hoài nghi, không thành vấn đề, nơi này là hạ giới, tiên sử tiên lực là sẽ đã chịu áp chế, cụ thể tu vi cao thấp tắc muốn xem này đó tiên sử tự thân tiên lực. Tiểu bồ giải thích, Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, tiên lực muốn đã chịu áp chế. Nay thật đúng là cái tin tức tốt, khó trách vừa rồi nàng tại đây mấy cái tiên sử trên người không cảm thụ cái gì uy áp, không chuẩn này đó tiên sử hiện tại tu vi còn so ra kém nàng đâu. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ liền quyết định tự mình đi tìm hiểu, tiểu bảo tên kia không lớn đáng tin cậy. Lại còn có đối nàng không lớn trung tâm. Tìm cái lấy cớ, Lâm Thanh Tuyền đi ra đại sảnh, tìm cái ẩn nấp địa phương liền hướng kia phòng lớn sơ soạn, cũng móc ra ẩn tức đan đan bảo, cũng không biết này ẩn tức đan đối tiên nhân có hay không dùng, thả trước dùng lại nói. Lâm Thanh Tuyền nên ngang mà sờ đến khảo hạch phòng mặt sau, thân mình một túng liền thượng nóc nhà, nhẹ nhàng mà rút ra mái ngói, đem phía dưới tình cảnh nhìn không sót gì. Thực may mắn, phía dưới năm cái vai dưa kém táo cũng không có phản ứng. Vẫn như cũ mùi ngon mà làm cho giám khảo, lúc này đang ở khảo hạch chính là vị cao quý ưu nhã cô nương, tướng mạo thậm chí còn so ra kém Hoàng Oanh Nhi, nhưng kia toàn thân khí phái lại là cường gia Hoàng Oanh Nhi quá nhiều. Cung tiểu thư tài hoa tự nhiên là không cần phải khảo hạch, cung tiểu thư hảo sinh trở về chuẩn bị đi, một tháng sau liền phải đi tiên giới. Trong đó một vị tiên sử cười tủm tỉm mà nói, thái độ thập phần hòa ái. Đa tạ vài vị đại nhân, đi tiên giới còn thỉnh chư vị đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Cung tiểu thư mỉm cười hành lễ. Nơi nào, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn muốn thỉnh cung tiểu thư chiếu cố đâu. Trương mặt ngựa mã tiên nhân cười đến thập phần nịnh nọt. Cung tiểu thư dịu dàng mà cười cười, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, có điểm ý tứ. Lâm Thanh Tuyền trong miệng nhai nhánh cỏ, âm thầm chửi má nó, hóa ra này bách hoa tuyển chọn cũng là có tấm màn đen. Rõ ràng này cung tiểu thư cũng đã điều động nội bộ hảo, tiến căn phòng này bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Quả nhiên thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Cung tiểu thư cao quý hào phóng mà xuống sân khấu, trong phòng năm vị tiên sử lợi dụng thời gian rảnh đương liêu nổi lên thiên. Ý gì ta nói này khảo hạch thật cũng không cần tiến hành rồi, ba cái danh ngạch đã điều động nội bộ cung tiểu thư cùng mai tiểu thư hai cái, liền thừa chỉ có một danh ngạch, tùy tiện chọn một cái được, thời gian còn lại chúng ta vẫn là nhiều tìm chút việc vui đi. Việc vui muốn tìm gì thời điểm đều có thể tìm, ta coi trọng một vị kêu Hoàng Oanh Nhi cô nương, thanh âm kia kia tướng mạo, tấm tác. Có thể so cung tiểu thư mai tiểu thư chi lưu mạnh hơn nhiều. Hoàng Oanh Nhi sao, cái này xem như lần này tuyển thủ trung cực phẩm, vừa rồi mây tía tiên tử đã phái người kiểm nghiệm quá, trời sinh mị cốt, nhưng kêu biểu tình tính cách lại là ngây thơ vô cùng, thật đặc con mẹ nó câu nhân nào. Một khi đã như vậy, cái này cực phẩm liền lưu trữ chính chúng ta hưởng dụng đi, nếu không đưa đến mặt trên, nào còn tới lượt chúng ta. Ân, Mã Huynh nói có lý, liền như vậy định rồi. Lâm Thanh Tuyền nghe được thất khiếu bốc khói, ủ cản xù. Này đều đặc con mẹ nó đều là chút cái gì tiên nhân. Hạ Tam Lạm, đồ lưu manh. Ai? Một tiếng quát chói tai, mã tiên nhân chiều nóc nhà nhảy đi lên. Lâm Thanh Tuyền chấn động, thế nhưng không kịp trốn, chỉ phải thân hình chợt lóe vào huyết khung. Mã tiên nhân ở nóc nhà dạo qua một vòng, vẫn chưa có phát hiện, chỉ nhìn thấy vài miếng bị rút ra mái ngói, tức khắc mặt trầm như nước, hắc mặt đi xuống. Lâm Thanh Tuyền không dám lập tức đi ra ngoài, sợ kia mã tiên nhân sát cái hồi mã thương, chỉ phải ngốc tại huyết khung. Lại phát hiện hề vài hiệu xịu tiểu bồ, thả kia lục dịch trong hồ thế nhưng vẫn là nhợt nhạt một tầng, ly nàng lần trước rời đi khi cũng chưa ra tăng quá. Chẳng lẽ cái kia kẻ thần bí không ăn quả đào sữa uống lục dịch? Lâm Thanh Tuyền lười đến hỏi tiểu bồ, dù sao hỏi cũng là hỏi không, nàng đi qua đi đem một ít thành thục linh thực đều thu, lại đi hái được hảo chút xí quả, chuẩn bị đầu uy Tiểu Phương, lại phát hiện Tiểu Phương đã tỉnh, con mắt đậu xanh mắt sáng ngời có thần mà xem nàng. Chưa xong con tiếp. 406 bất quá là thất lao công mã. Ở huyết khung ngây người gần nửa cái canh giờ, Lâm Thanh Tuyền vẫn là không dám trước đi ra ngoài, liền đem Tiểu Phương trước thả đi ra ngoài, quả nhiên Tiểu Phương vừa xuất hiện ở trên nóc nhà, cái kia mã tiên nhân liền xung ra, âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm Tiểu Phương. Tiểu Phương làm bộ sợ hãi, đem đầu chui vào bụng phía dưới, mông dơ lên thật cao, thân mình run bần bật, đem một con sợ hãi hoảng sợ chim chóc diễn đến thập phần đúng chỗ. Lâm Thanh Tuyền ở huyết khung khẩn trương mà nhìn bên ngoài, trong tay nắm chặt tia chớp phù, chỉ cần mã tiên nhân một đôi Tiểu Phương bất lợi, nàng liền đem này tia chớp phù ném văng ra. Mã tiên nhân xách lên Tiểu Phương làm cái đuôi trên dưới đánh giá nó, Tiểu Phương run đến lợi hại hơn, trong bụng lại ở trong tối mắng, thảo ngươi tổ tông đại gia, cư nhiên dám sờ lao tử mông. Lão tử có cơ hội nhất định phải thiêu ngươi thất xú mã. Màu lam lông chim chim chóc. Bổn tiên còn tưởng rằng là tất phương đâu, hử, đê tiện bẹp mau xuất sinh. Mã tiên nhân nhẹ nhàng thở phào, nhìn Tiểu Phương ánh mắt thập phần khinh thường, rất lớn kích thích tới rồi lòng tự trọng cực cường Tiểu Phương. Tiểu Phương đổ xanh mắt vừa chuyển, linh cơ vừa động, mông vừa nhấc, một đống mới mẻ béo phệ liền đi kỷ một chút bài trừ tới, vừa lúc rất ở mã tiên nhân tiên trên chân. Huyết khung Lâm Thanh Tuyền nhịn không được cười lên tiếng, Tiểu Phương cũng thật bị uội. Làm tốt lắm, ghê tởm chết cái này vương bắt đảng tiên sử. Mã tiên nhân sắc mặt đại biến, nhìn Tiểu Phương ánh mắt trở nên lãnh lệ, Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, vương bắt đảng phải đối Tiểu Phương động thủ, quả nhiên bên ngoài không đợi nàng ra tay, Mã tiên nhân một cái tay khác hướng tới Tiểu Phương cổ chụp tới, tốc độ cực nhanh, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới chân chính ý thức được tiên phàm chi biệt. Liên tính cái này tiên nhân là cái oai dừa kem táo, nhưng hắn vẫn là cái tiên nhân, không phải nàng cái này phàm nhân có thể bằng được. Nàng đánh không lại cái này mã tiên nhân. Chính là đánh không lại cũng muốn đánh, không thể làm Tiểu Phương xảy ra chuyện. Lâm Thanh Tuyền đang muốn ra tay, lại thấy Tiểu Phương đột nhiên hướng tới mã tiên nhân phun ra một tiểu đoàn sáng ngời màu lam hỏa cầu. Mã tiên nhân làm như cực kỳ sợ hãi này hỏa cầu, theo bản năng mà liền nghĩ đến muốn thu hồi bàn tay, nhưng hỏa cầu tốc độ cực nhanh, mau đến hắn căn bản là không kịp phản ứng. Màu lam hỏa cầu dính vào hắn bàn tay, mã tiên nhân thống khổ mà há to miệng, Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, vội chui ra huyết khung. Đôi tay liên tiếp đánh ra bốn cực trận, này bốn cực trận là ra cắt thiên minh dùng tiên khắc đá thành, hiệu quả cường mấy lần. Chỉ hy vọng này cường hóa bản bốn cực trận có thể cách trở trụ mã tiên nhân tiếng kêu, không kinh động phía dưới mấy cái tiên sử, nếu không nàng cùng Tiểu Phương liền càng trốn không thoát đi. Lâm Thanh Tuyền không biết chính là, ở nàng ra tới thời điểm, Bạch Y Liễu Nam cũng đi theo ra tới, ở bốn cực trận thượng một lần nữa đánh thượng vòng sáng, lúc này mới đứng ở phía trên đôi tay ôm ngực xem diễn. Lúc này mã tiên nhân toàn bộ bàn tay đã bị Tiểu Phương màu lam hỏa cầu đốt sạch, thả ngọn lửa đã lan tràn tới rồi cánh tay hắn, kia đoàn huyết nhục đã mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi giảm bớt, mã tiên nhân cũng phát ra tựa giết heo giống nhau tiếng kêu, chán thượng tất cả đều là mồ hôi. Thất Phương, ngươi thế nhưng thật là Thất Phương. Mã tiên nhân đại kinh thất sắc, hắn cũng coi như là điều hắn tử, biết Thất Phương chi hỏa không đem đồ vật đốt sạch là phát bất diệt, dứt khoát chiều bả vai chém đi xuống. Toàn bộ cánh tay thế nhưng ngay cả căn rơi trên mặt đất, dần dần mà hóa thành hư vô, liền ti cho tàn đều chưa từng lưu lại. Sắc mặt trắng bệnh mã tiên nhân hừ vài tiếng, tự trong lòng ngực lấy ra đan dược đưa vào trong miệng, không bao lâu, lại thấy kia đoạn vai chỗ thế nhưng tựa lao thụ đâm chồi giống nhau, một đoạn nho nhỏ tay từ kia miệng vết thương dài quá ra tới, càng dài càng lớn, cũng càng ngày càng trường, thực mau, một con cùng nguyên lai giống nhau như lúc tay liền lại trọng dài quá ra tới. Nếu không có này chỉ tay mới chân bóng. Căn bản là cùng trước một con không có bất luận cái gì khác nhau, Lâm Thanh Tuyền xem đến chớp chớp mắt, đáy lòng kinh hãi càng sâu. Thiên gia thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Đồng thời nàng cũng đối kia có thể tái sinh cánh tay đan dược nổi lên mơ ước chi tâm, tham lam xua tan sợ hãi, Lâm Thanh Tuyền gan chó lập tức liền phì. Giết tiên sử, đoạt tiên gia bảo bối. Trong tay kia chớp phủ không chút nghĩ ngợi liền hướng tới mã tiên nhân đánh đi ra ngoài, liền tính là đánh không chết tiên nhân, nhưng tổng vẫn là làm hắn ra điểm huyết bị thương một chút, ngay sau đó Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa lấy ra một chương khí nhận phù, này khí nhận phù là nàng tự huyết khung trong cung điện điển tịch học được. Theo điển tịch nói này khí nhận phù cực kỳ lợi hại, thả bùa chú uy lực là có thể thăng cấp, nói cách khác Lâm Thanh Tuyền hiện tại chỉ là phân thần tu vi, kia nàng chế ra tới khí nhận phù là có thể nháy mắt hạ gục hợp thể tu sĩ, nhưng nếu là Lâm Thanh Tuyền có đại thừa tu vi, kia nàng chế ra tới khí nhận phù liền tính là giống nhau tiểu tiên cũng có thể giết. Chỉ tiếc, này khí nhận phù xác suất thành công thật sự là quá thấp. Vòng tay của nàng tổng cộng cũng chỉ có 8 cái, dùng một quả thiếu một quả, thật sự là thịt đau vô cùng. Lâm Thanh Tuyền đau lòng mà đánh ra khí nhận phù, nhẹ giọng quát lên, thả làm ngươi nếm thử bổn cô mãi mãi lợi hại. Mã tiên nhân đồng tử hơi co lại, cặc cặc mà cười, ngươi là người phương nào? Cũng biết Ngô là tiên sử. Chủ nhân, nay xỉu bắt quái mới không phải cái gì tiên sử đâu, chính là thất lão công mã, tiên giới đê tiện nhất mặt hàng, phi, còn có mặt mũi nói chính mình là tiên sử. Tiểu phương khinh thường mà la hét, đem ngựa tiên nhân đấy toàn lầu. Nó lần này thâm miên hoạch thích cực đại, tổ tông để lại cho nó kia điểm đồ vật trên cơ bản làm nó cấp kế thừa, mà nó kia tổ tông lại là chỉ cực kỳ bắt quái tất phương, ở truyền thừa lại nhải mà nói hảo chút tiên giới việc vặt vãnh, thế cho nên tiểu phương dù chưa tới tiên giới, nhưng đối tiên giới sự tình vẫn là biết không thiếu. Cũng cho nên, nó liếc mắt một cái liền nhìn xuyên mã tiên nhân đấy, chính là tiên giới nhất hạ tiện tạp tiên, đến nỗi tạp tiên giải thích, mặt sau sẽ có thuyết minh. Mã tiên nhân thần sắc nháy mắt biến hắc, kỳ thật thượng thẹn quá thành giận, tiểu phương nói được không sai, mấy ngàn năm trước hắn thật là tiên giới mỗi người xem thường tạp tiên, nhưng hiện tại lại không giống nhau, hắn từ đáp thượng Bắc Âm nương nương nhất tộc sau, lương chính là ngạnh không ít, ai còn dám cười nhạo hắn. Không biết sống chết bẹp mau xuất sinh, ngươi cùng tộc hiện tại mới là tiên giới hạ tiện phôi đâu, bổn tiên tháng trước vừa mới thảo chỉ mẫu tất phương, ha ha ha, tư vị đích xác không tồi, nét chính là tính tình liệt điểm, không cấm thảo a. Mã tiên nhân bừa bãi mà cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. Tiểu phương tức giận đến trên cổ lam vũ đều dựng lên, miệng một trường, một đoàn đũ lam ngọn lửa lại phun tới, chỉ là lúc này mã tiên nhân lại đã có phòng bị, dễ như trở bàn tay liền trốn rồi qua đi. Ngươi đánh giám, tất phương là thần thú, ngươi sao dám, đế quân cùng nương nương cũng sẽ không cho phép. Tiểu phương kích động mà hô to. Mã tiên nhân quỷ dị mà cười, nương nương chính là ước gì đâu. Nói xong hắn làm như ý thức được chính mình nói được quá nhiều. Đôi tay liền chảo liền chiều Lâm Thanh Tuyền chụp tới, Lâm Thanh Tuyền thân mình không tránh không cho, liền như vậy trơ mắt mà nhìn mã tiên nhân chảo lại đây, đại mã tiên nhân tới gần khi, trong tay khí nhận phù liền người đánh đi ra ngoài. Cái này xem ngươi còn như thế nào trốn. Khí nhận phù quả nhiên không hổ là tiên gia bừa chú, mã tiên nhân trúng quanh không khí lập tức liền hóa thành muôn vàn khí nhận, tựa lá liều phi đao giống nhau, mỗi một đao đều cắt ở mã tiên nhân thân mình thượng, trên quần áo tức khắc liền chảy ra đỏ sẫm. Người rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ có tiên gia bừa chú? Mã tiên nhân lạnh giọng quát hỏi. Chưa xong còn tiếp. 407 tiểu phong tiểu phương uy vũ. Lâm Thanh Tuyển cười lạnh nói, liền hứa ngươi sẽ tiên gia thủ đoạn sao? Bổn cô mãi mãi chính là ở tiên giới có người, tiên gia bừa chú tính cái gì? Trên không bạch tí gì hề nam nghe được buồn cười, nữ nhân này khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Bất quá đối với Lâm Thanh Tuyển nhục nhã mã tiên nhân hắn vẫn là thật cao hứng, bất quá một cái hạ tiện thôi, thế nhưng cũng dám quan thượng tiên sử danh hiệu. Thật là vũ nhục tiên gia thanh danh. Bạch Y Liễu Nam xuất thân cực kỳ cao quý, tầm mắt tự nhiên là cực cao, chính là giống nhau kim tiên hắn đều khinh thường xem một cái, huống chi này đó liền kim tiên đều chướng mắt tạp tiên đâu. Cho nên Lâm Thanh Tuyển ra tay đối phó mã tiên nhân chính hợp hắn tâm ý, đối với Lâm Thanh Tuyển hảo cảm lại thêm chút. Nữ nhân này vẫn là rất hợp tâm ý, sự thành lúc sau nếu không liền phong nàng cái kim tiên đi. Mã tiên nhân lại đối Lâm Thanh Tuyển nói bán tín bán nghi, chủ yếu là Lâm Thanh Tuyển nói dối trình độ càng ngày càng cao. Thần sắc thản nhiên, tim đập đều tốc, người bình thường đều có thể đã lừa gạt, giống nhau tiên tự nhiên cũng là trốn bất quá, hơn nữa nàng trong tay còn có tiên nhân mới có thể chế khí nhận phù, mã tiên nhân chính là lại không tin cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Đây là hắn ở tiên giới mấy vạn năm từ đê tiện tạp tiên xoay người trở thành tiên sử kinh nghiệm lời tuyên bố. Không biết ngươi là tiên giới vị nào tiên nhân thân thích? Nói đến nghe một chút, có lẽ vẫn là bổn tiên bằng hữu đâu. Mã tiên nhân cố nén đau đớn trên người, kia khí nhận phù đã mất đi hiệu lực, tuy rằng không thể giết mã tiên nhân, khá vậy làm hắn bị thương không nhẹ. Mã tiên nhân cố nén trong lòng lửa giận, tính toán hỏi ra Lâm Thanh Tuyển sau lưng chỗ dựa, nếu là dựa vào sơn không cường nói, vậy đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Cũng khó trách hắn như thế cẩn thận, nay huyễn nguyệt giới tuy rằng là cấp thấp giao diện, nhưng bởi vì nơi này cô nương mỗi người đẹp như thiên tiên, hấp dẫn đến hảo chút tiên nhân đều trộm hướng này đầu chạy. Nói không chừng trước mắt nữ nhân trong tay khí nhận phù chính là vị nào tiên nhân cấp, chỉ là này tiên nhân ánh mắt cũng quá kém chút, thế nhưng sẽ nhìn thượng như vậy mặt hàng. Lâm Thanh Tuyền trong mắt chuyển động, thuận miệng nói, ta cô họ Mai, nàng thích chứ ta, cấp thường nhờ người mang đồ vật cho ta, này bùa chú chính là nàng đưa. Mã tiên nhân nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Mai Thải Bình cái kia tiện nhân, ừ, lúc trước vẫn là bổn tiên đem nàng đưa đến Bắc Âm nương nương bên người đâu, tiện nhân này được nương nương thưởng thức sau, trở mặt liền không nhận người. Hắn đối Lâm Thanh Tuyền nói cũng không hoài nghi, thật cho rằng Lâm Thanh Tuyền chính là Mai Thải Bình chất nữ nhi, lập tức cười nói, ta và ngươi cô chính là quen biết đã lâu, ngươi cô còn thác ta chiếu cố các ngươi Mai già cô nương đâu, vị kia cô nương là ngươi đường tỷ. Nhất ta đường tỷ lớn lên so với ta Mỹ, bằng không nhưng chính là ta thành bách hoa tiên tử, cô cô còn gạt ta nói mặt trên không hảo chơi, làm ta không cần đi, hử, cô cô mỗi lần đều như vậy gạt ta. Lâm Thanh Tuyền cố ý đô miệng oán trách, nghĩ từ này Mã Tiên Nhân trong miệng bộ chút lời nói ra tới. Mã Tiên Nhân nghĩ thầm, xem ra Mai Thải Bình đối này chất nữ nhi vẫn là thật thích. Xem ra ngươi cô cô cũng không phải thiệt tình thích ngươi à, đương bách hoa tiên tử thật tốt à, vẻ vang, cao cao tại thượng, ngươi đường tỷ về sau nhưng chính là tiên nhân. Mã Tiên Nhân cố ý xúi giục. Lâm Thanh Tuyền đáy lòng cười lạnh, đột nhiên hỏi, nhưng ta cô cô nói, ta đường tỷ đi mặt trên sau muốn bồi tiên nhân ngủ, rất thống khổ. Mã Tiên Nhân sắc mặt khẽ biến, đang muốn nói cái gì nữa, Lâm Thanh Tuyền lại không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời, nàng đã nhìn ra tới, cái này Mã Tiên Nhân gian hoạt vô cùng, trong miệng không có gì nói thật, vẫn là không cần lãng phí thời gian, sớm một chút thu thập đi xem phía dưới Hoàng Oanh Nhi tình huống. Lại ăn ta một cái. Lâm Thanh Tuyền khẽ quát một tiếng, lại đánh ra một đạo khí nhận phù. Mã Tiên Nhân chửi ầm lên, tự trong túi chữ vật lấy ra một chữ võng, hướng lên trời giải đi, vong lập tức biến đại, đem hắn bao phủ ở trong đó. Khí nhận đánh vào trên mạng lập tức liền hóa thành hư vô, này trương khí nhận phù thế nhưng phế đi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng hoảng hốt, trên tay nàng lợi hại nhất pháp bảo chính là khí nhận phù, hiện tại làm sao bây giờ? Cứng đôi cứng là tuyệt đối vô dụng. Cắn chặt răng, nàng liền tính toán lấy ra Hoàng Tuyền, giờ phút này nàng cũng chỉ có Hoàng Tuyền thượng nhưng một địch. Chủ nhân, để cho ta tới. Tiểu Phong thanh âm truyền ra tới. Tiểu Phong ngươi tỉnh. Lâm Thanh Tuyền vui vẻ cực kỳ. Này 5 năm không chỉ có Tiểu Phương vẫn luôn trầm yên, ngay cả Tiểu Phong cũng không tỉnh lại, mà nàng tại đây 5 năm cũng thưởng cho chúng nó đầu uy xí quả cùng sinh hồn, càng đến mặt sau sở cần lượng càng lớn. Tiểu Phong trong thanh âm ẩn hàm hưng phấn, ta đã tỉnh, chủ nhân, này con ngựa sinh hồn cũng không tệ lắm, đãi Tiểu Phong đi lộng tới ăn. Lâm Thanh Tuyền thấy nó tin tưởng 10 phần, đảo cũng yên tâm, thối lui đến một bên, đem chiến trường giao cho Tiểu Phong cùng Tiểu Phương. Mã Tiên Nhân cười giữ tợn chiều Lâm Thanh Tuyền nhào tới. Nhưng một đạo hắc ảnh lại ngăn chặn hắn, đúng là Trầm Miên 5 năm tỉnh lại Tiểu Phong, nó hồn thể càng thêm ngưng thật, cùng thật thể không có gì khác nhau, chỉ là nhan sắc thế nhưng biến thành đạm màu xám, bất đồng với dị vãng màu đen, nhưng này màu xám rồi lại không phải hồn thể suy yếu khi hôi, mà là nó bản thân nhan sắc. Xem ra Tiểu Phong này 5 năm cũng có đại đột phá, càng ngày càng chiều nó tổ tiên đến gần rồi. Phong thị nhất tộc bản thể đều là bạch xà, huyết thống càng thuần, nhan sắc cũng liền càng bạch. Giống Tiểu Phong loại này mang theo màu xám, thuyết minh nó huyết thống không thuần. Bạch Y Liễu Nam cùng Mã Tiên Nhân nhìn thấy Tiểu Phong đồng thời biến sắc, Bạch Y Liễu Nam là kinh, Mã Tiên Nhân là hãi. Phong thị tộc nhân. Ngươi trong tay lại có phong thị tộc nhân hồn thể. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Mã Tiên Nhân trong lòng có mãnh liệt bất an. Phong thị nhất tộc ở tiên giới hy vọng thật sự là cực cao, liền tính là hiện tại tiên giới thay đổi chủ nhân, thần giới cũng có chút biến cố. Nhưng phong thị nhất tộc ở bọn họ trong lòng cũng vẫn là không giống nhau, đây là bọn họ này đó tạp tiên trong huyết mạch tự mang sợ hãi. Mấy vạn năm sinh tồn kinh nghiệm nói cho hắn, hôm nay bất lợi đánh nhau, vẫn là trốn bãi. Mã Tiên Nhân thế nhưng không đợi Lâm Thanh Tuyền trả lời, xoay người liền phải chạy trốn, nhưng Tiểu Phong làm sao từ bỏ như vậy tiên bữa tiệc lớn, thân mình xoay mình biến đại, nét trong miệng phun ra lưỡi dao gió, ngăn trở Mã Tiên Nhân lộ. Mã Tiên Nhân sắc mặt đại biến, kia trương vong hướng tới Tiểu Phong ném qua đi. Này vong là hắn dùng chính mình đôi ngựa thượng mao chế thành, chính là hắn đệ nhất đắc ý pháp bảo. Chỉ thấy Tiểu Phương đậu xanh mắt vừa chuyển, lại phun ra một đạo ngọn lửa một dính lên kia vong, nhất thời liền đem vong cấp thiêu lên. Mã Tiên Nhân đau lòng đến nước mắt đều chảy ra, hắn kia đôi ngựa thượng mao còn không trường toàn đâu, lại chế một trường vong chính là không được. Trước có Tiểu Phương ngọn lửa trở, sau có Tiểu Phong lưới dao gió đuổi theo, Mã Tiên Nhân căn bản là không đường nhưng trốn, hắn chỉ hận chính mình tiên lực bị áp chế. Nếu không sao có thể dung này hai chỉ tạp chủng làm cản. Chu Minh, Dương Minh. Mã Tiên Nhân chiều phòng hạ lớn tiếng kêu cứu, nhưng phía dưới lại không hề động tĩnh, nơi này hắn mới cảm thấy ra không thích hợp, hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Tuyền. Tiểu Phong nhân cơ hội này, cái đuôi vung, đem Mã Tiên Nhân cuốn lấy gắt gao, miệng rộng một trường, Mã Tiên Nhân đỉnh đầu thế nhưng nhảy ra một con loại nhỏ Mã Tiên Nhân, nhảy tới nhảy suy nghĩ muốn chạy trốn ly, khá vậy chỉ là uổng phí, thực mau nó liền bị Tiểu Phong nuốt vào miệng. Tiểu Phong thỏa mãn mà đánh cái no cách, trở lại Lâm Thanh Tuyền ý thức hải tiêu hóa đi. Mã Tiên Nhân thân mình cũng không có lãng phí, Lâm Thanh Tuyền thu cấp tiểu bồ đương điểm tâm, mà Mã Tiên Nhân trên người pháp bảo đan dược tắc làm Lâm Thanh Tuyền cấp thu lên, về sau chậm rãi nghiên cứu. Chưa xong còn tiếp. 408 nữ chủ nhân rất lợi hại. Mã Tiên Nhân trên người bảo bối cũng không nhiều, bất quá tiên thạch lại không ít, Lâm Thanh Tuyền xem đến mặt mày hớn hở, tiên thạch nàng tuy rằng không quen biết, nhưng này cục đá có dư thừa năng lượng. Khắc ra tới trận bản hiệu quả kinh người, giống vừa rồi bốn cực trận không phải liền tiên nhân thần thức đều có thể chặn sao. Lâm Thanh Tuyền còn tưởng rằng Mã Tiên Nhân sở dĩ cầu cứu không cửa chính là bởi vì bốn cực trận tác dụng chi cố, lại không biết thật là Bạch Y Liễu Nam dùng thủ đoạn. Bạch Y Liễu Nam thu hồi vòng sáng, sắc mặt ngưng trọng mà trở về huyết khung. Lâm Thanh Tuyền trên người lại có phong thị nhất tộc hồn thể, hơn nữa vừa rồi cái kia hồn thể thực lực cũng không kém, lại có 7-8 thành phong trào thị nhất tộc huyết mạch, chỉ là bởi vì không có thật thể, lúc này mới chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Tiểu Phong bản thân kỳ thật chỉ là một cái huyết mạch hỗn độn hoa xà, nhưng bởi vì nó ở 10 năm trước nuốt mấy cái phong thị tộc nhân cốt châu, kia cốt châu chủ nhân ở phong thị nhất tộc trung địa vị vẫn là tương đối cao, thả kia mấy cái cốt châu dung hợp vị này tổ tiên sở hữu lực lượng, Tiểu Phong lúc ấy nuốt ăn sau bởi vì hồn thể suy yếu cũng không có hoàn toàn tiêu hóa, chỉ là hấp thu một chút, mà hắn ở cắn nuốt Vu lão quỷ đám người sinh hồn sau, hồn thể biến cường, liền bắt đầu một chút mà hấp thu này cốt châu dư lại năng lượng, cũng cho nên nó mới ngủ đông 5 năm, nhưng kia cốt châu cũng bất quá chỉ làm nó hấp thu một nửa, còn có một nửa đến chậm rãi lại hấp thu. Liên này một nửa năng lượng đã làm Tiểu Phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lớn nhất biến hóa đó là Tiểu Phong huyết mạch được đến tăng lên, trong cơ thể những cái đó thượng vàng hạ cám huyết mạch trên cơ bản đều bị này đó cốt châu tẩy đi, nếu là Tiểu Phong có thể hoàn toàn hấp thu những cái đó cốt châu năng lượng, như vậy nó liền có thể trở thành chân chính hoa xà. Hơn nữa vẫn là huyết mạch cao quý hoa xà. Bạch Y Liễu Nam giờ phút này tâm loạn như ma, phong thị nhất tộc tất nhiên là đã xảy ra chuyện, nếu không hoa xà hồn thể sẽ không xuất hiện tại hạ giới. Ai có thể bị thương hoa xà? Ai lại dám đối với hoa xà ra tay? Nương nương có phải hay không cũng đã xảy ra chuyện? Người kia thật sự như thế tâm ác sao? Hắn thế nhưng thật sự không màng cũ tình. Đối nương nương ra tay. Hồi nhi biết những việc này sao? Nàng ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Bạch Y Liễu Nam ôm đầu đều từng đau. Nhưng hắn lại nghĩ không ra một chút manh mối, càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng phiền, tiểu bộ không thể gặp hắn như vậy, nhịn không được nói, chủ nhân, nương nương sẽ không xảy ra chuyện, nàng nếu là đã xảy ra chuyện, cái này khung vũ đều phải rối loạn, hiện tại nơi này còn thực hảo, thuyết minh nương nương còn hảo hảo đâu. Bạch Y Liễu Nam ánh mắt sáng lên, nặng nề mà vô vô đầu, hắn thật là buồn đã chết, tiểu bộ nói được không sai, nếu là nương nương đã xảy ra chuyện, trời đất này đã có thể muốn loạn thành một nồi cháo. Vẫn là ngươi thông minh. Ta cũng chưa nghĩ đến. Bạch Y Liễu Nam khích lệ nói. Tiểu bồ mắt trợn trắng, đối chủ nhân chỉ số thông minh đã không ôm hy vọng, nó thật sâu hoài nghi chủ nhân loại này chỉ số thông minh liền tính là đi trở về, sợ cũng làm theo đấu không lại người nọ đi. Lúc này đây nếu là thua nữa, chủ nhân sợ thật sự sẽ hôi phi yên diệt đi. Không cần. Tiểu bồ nóng nảy, tâm niệm vừa động, nhẫn không tin nói, chủ nhân, ngài hùng tài đại lược, đối với này đó lục đục với nhau từ trước đến nay khinh thường nhìn lại. Thật có chút tiểu nhân lại luôn là thích sử một ít thủ đoạn, như vậy chủ nhân ngài sẽ có hại. Bạch Y Liễu Nam thâm chấp nhận, hắn nhưng còn không phải là Dương Đông cùng Xúc Hoa kia hai cái tiện nhân ám toán sao. Kia làm sao bây giờ? Bản tôn nhưng khinh thường dùng này đó bị ổi thủ đoạn, bản tôn từ trước đến nay là đường đường chính chính. Bạch Y Liễu Nam ngẩng đầu đỡ ngực. Tiểu bồ kiến nghị nói, chủ nhân, ta cảm thấy nữ chủ nhân ở phương diện này rất lợi hại, tàn nhẫn độc ác, thả những cái đó đường ngang ngõ tắt cũng rất tinh thông. Nếu không chủ nhân ngài cùng nữ chủ nhân hợp tác đi. Có nữ chủ nhân bày mưu tính kế, hơn nữa chủ nhân bản lĩnh của ngươi, còn có gì sợ. Bạch Y Liễu Nam không chút nghĩ ngợi liền phủ định, bản tôn há nhưng cùng phàm nhân hợp tác. Hắn đường đường thượng quân muốn dựa một cái đê tiện phàm nhân mới có thể thắng, nói ra đi hắn còn có gì mặt mũi. Tiểu bồ túi vài cái cảnh, hư nói, kia chủ nhân ngài liền chờ thua đi, lại cùng tam vạn năm trước giống nhau, làm ta cùng tiểu huyết mang theo ngươi lưu lạc, ân, nói không chừng không cần lưu lạc. Ngài lúc này cũng không lần trước kia vận khí tốt, trực tiếp đã bị chịu thần căn, hôi phi yên diệt đi. Từ lần trước phát tác một hồi sau, tiểu bồ gan phì rất nhiều, nói chuyện cũng không giống trước kia như vậy cố kỵ. Bạch Y Liễu Nam ngực nghẹn muốn chết, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại ngay cả nhát gan tiểu bồ đều dám chống đối hắn, uy nghiêm ở đâu. Ngẫm lại tiểu bồ nói cũng không phải không thể nào, tam vạn năm trước hắn bởi vì nương nương hỗ trợ mới trốn thoát, nhưng hiện tại nương nương tình huống không rõ, nói không chừng tự thân khó bảo toàn. Hắn này còn thật có khả năng hôi phi yên diệt, trốn cũng không cần chạy thoát. Cắn chặt răng, Bạch Y Liễu Nam rầm gì nói, kia nữ nhân thật như vậy lợi hại. Tiểu bồ thấy chủ nhân tung khẩu, đại hỉ nói, lợi hại, dù sao ta liền chưa thấy qua so nữ chủ nhân lợi hại hơn nữ nhân. Bạch Y Liễu Nam trong lòng có điểm toan, tiểu bồ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy khen quá hắn. Kia nàng sẽ thiệt tình hỗ trợ sao? Vạn nhất nếu là không chịu đâu. Bạch Y Liễu Nam có chút không yên tâm, hắn không dám thử lại nhân tâm. Tiểu bồ nói, chủ nhân cứ việc yên tâm, nữ chủ nhân cùng tiểu huyết ký huyết khế, thế nào đều sẽ không phản bội chủ nhân ngài. Bạch Y Liễu Nam lúc này mới nhớ tới còn có huyết khế việc này, lập tức lại đắc ý, hử, không nghe lời liền diệt nàng. Tiểu Bồ nhìn lên hắn bộ dáng liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhịn không được khuyên nhủ, nữ chủ nhân ăn mềm không ăn cứng, nhất không mừng chính là bị người uy hiếp, chủ nhân ngài về sau nhưng đừng dùng huyết khế uy hiếp nữ chủ nhân, bằng không nữ chủ nhân sẽ thực tức giận, nữ chủ nhân vừa giận liền sẽ không tận tâm tận lực thế chủ nhân ngài làm việc lạc. Bạch Y Liễu Nam nghe được không kiên nhẫn, phiền não mà vây vây tay, muốn đi trích mấy cái quả đào ăn, lại phát hiện cây đào thượng quả đào phần lớn là niên đại không đủ lớn lên, vốn định mở miệng làm tiểu bùa ủ chín, còn là đem lời nói nuốt trở vào, hái được mặt khác linh quả, nghẹn khuất mà trở về cung điện. Tiểu bùa đắc ý mà run run mãn nhánh cây diệp, hừ, nữ chủ nhân quả nhiên nói được không sai, nam nhân đều có điểm phạm tiện, nhiều mắng mắng liền phục rán. Lâm Thanh Tuyền không có rời đi nóc nhà, mà là xuống chút nữa nhìn lại, Hoàng Oanh Nhi đang ở phía dưới biểu diễn vũ đạo. Dáng người cực kỳ mềm mại Hoàng Oanh Nhi dáng múa cực mỹ, mặt trên vài vị dưa vẻo táo nước xem đến như si như say, vẻ mặt heo ca dạng. Mã huynh ánh mắt quả thực không tồi, cái này Hoàng Oanh Nhi thật là cái cực phẩm nào. Đúng vậy, nét nhìn nàng kia thân mình mềm đến giống như thủy giống nhau, tưởng như thế nào xoa nắn liền như thế nào xoa nắn nha, hắc hắc. Ha ha, chúng ta còn muốn ở huyễn nguyệt giới dừng lại hơn tháng, ta xem này một tháng khiến cho Hoàng Oanh Nhi hầu hạ chúng ta huynh đệ mấy người đi. Cực hảo. Vậy làm Hoàng Oanh Nhi 3 ngày sau lại đi, ha ha ha. Biểu diễn xong một đoạn vũ đạo Hoàng Oanh Nhi kiểu xuyến thở phì phò, mồ hôi thơm đầm địa, lại không biết ở thượng đầu mấy người trong mắt càng là hấp dẫn người, hận không thể hiện tại khiến cho Hoàng Oanh Nhi hầu hạ bọn họ. Đi xuống đi, 3 ngày sau lại thành chủ phủ đưa tin. Một vị sơn dương mặt tiên sử làm bộ làm tịch mà nói. Hoàng Oanh Nhi vui mừng quá đỗi, tiên sử đại nhân, nô tỳ là tuyển thượng sao. 3 ngày sau còn có một vòng trung tuyển. Thả xem ngươi biểu hiện như thế nào. Sơn Dương mặt lời nói hàm hồ. Hoàng Oanh Nhi tin là thật, vui dạo dực mà ra phòng, nghĩ đến là muốn đi nói cho béo đại thẩm tin tức tốt này. Chưa xong còn tiếp. 409 tay chân tương tàn. Lâm Thanh Tuyền tiểu tâm mà rời đi nóc nhà, về tới trong đại sảnh, béo đại thẩm đang ở khắp nơi tìm nàng, thấy nàng sau béo trên mặt tươi cười chắn cũng ngăn không được. Đại nhân, nhà ta Oanh Nhi tuyển thượng, tiên sử nói làm nàng 3 ngày sau lại đến này đâu. Bên cạnh Hoàng Oanh Nhi mặt đẹp ửng hồng. Đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn ra được tới thập phần vui vẻ. Hoàng Thanh biểu tình lại có chút kỳ quái, trên mặt không cởi ý, trong mắt còn có vài phần lo lắng, vài lần há mồm muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đại nhân, đêm nay nhất định phải đến nhà ta làm khách, ta thiêu ăn ngon chiêu đãi đại nhân, cảm tạ đại nhân tặng cẩm tri ân. Béo đại thẩm nhiệt tình tiếp đón Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền nhìn như vậy vui vẻ béo đại thẩm, thật sự là không đành lòng nói cho nàng chân tướng, nhưng nếu là không nói. Trơ mắt mà nhìn Hoàng Oanh Nhi như vậy mỹ lệ nữ hài nhảy vào hố lửa, nàng lại càng không đành lòng. Hảo, kia buổi tối liền lại làm phiền. Lâm Thanh Tuyền cười nói. Béo đại thẩm cười đến hoa chi loạn chiến, đại nhân ngài quá khách khí, ngài chịu tới ăn cơm chính là nhà ta phúc khí đâu. Béo đại thẩm muốn đi chọn mua vài thứ, còn muốn đi tìm Hoàng Sơn, nói cho hắn tin tức tốt này, liền cùng Lâm Thanh Tuyền ước hảo một canh giờ sau ở cửa thành chạm mặt, một nhà ba người cao hưng phấn chấn mà rời đi. Lâm Thanh Tuyền từ từ mà thở dài. Xoay người cũng trở về khách điếm, nàng muốn cùng ra các thiên minh bọn họ thương lượng một chút chuyện này. Hỏa Diễm tự chỗ ngoặc chỗ đi ra, trên mặt như suy tư gì, liền ở vừa rồi hắn cảm giác được ý thức hải người kia rời đi, hơn nữa nhắn lại nói làm hắn hiện tại đi ngoài thành chân núi, có việc tìm hắn. Đối với kẻ thần bí rời đi, Hỏa Diễm đương nhiên là vui vẻ, tuy rằng kẻ thần bí thoạt nhìn cũng không có ác ý, nhưng vô luận là ai bị một cái cường đại người khống chế được, trong lòng tổng sẽ không thoải mái. Hỏa Diễm thở dài. Hướng cửa thành đi đến, cũng không biết kẻ thần bí tìm hắn có chuyện gì. Lâm Thanh Tuyền mới vừa đi đến khách điếm cửa, liền nghe được tiểu bồ nói làm nàng hiện tại đi cửa thành chân núi, có người ở nơi đó chờ nàng, có chuyện rất trọng yếu. Tiểu bồ nói xong câu đó liền trang người cầm, bất luận Lâm Thanh Tuyền như thế nào hỏi cũng không chịu phun một chữ. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến trên mặt đất dầm mấy đá, xoay người chiều cửa thành chạy đi. Tuy rằng tiểu bồ không có nói rõ, nhưng nàng theo bản năng liền cảm thấy tìm nàng người hẳn là cái kia thần bí tiền chủ nhân. Liền tính không phải, cũng nên cùng cái kia tiền chủ nhân có quan hệ. Cửa thành không xa liền có một tòa núi lớn, Lâm Thanh Tuyền không bao lâu liền đến nơi đó, lại thấy một hình bóng quen thuộc, tâm trầm xuống, còn là đón đi lên. Hỏa Diễm, là ngươi tìm ta. Tuy rằng không muốn cùng Hỏa Diễm lại có liên quan, nhưng Hỏa Diễm giúp nàng rất nhiều, nàng tự nhiên là làm không được tái kiến tức vì người xa lạ tiêu sái. Hỏa Diễm ngẩng đầu thấy đến Lâm Thanh Tuyền, trong lòng vui vẻ, ngay sau đó lại là hoảng hốt, lắp bắp mà giải thích. Lâm sư muội, ta không có tìm ngươi, là có người kêu ta lại đây, ta không phải cố ý muốn đi theo ngươi, ngươi không cần sinh khí. Lâm Thanh Tuyền cười cười, đang muốn nói nàng không có sinh khí khi, một đạo ngạo nghệ thanh âm vang lên, là bản tôn kêu người chờ thêm tới. Bạch Y Lìa Nam tự chỗ ngoặt chỗ đi ra, đẹp đẽ quý giá trời sinh, tiên tư nhanh nhẹn, thật sự là cái thỏa thỏa mỹ nam. Hách Liên Truy tuy rằng có thể cùng hắn sánh bằng, nhưng lại thiếu cái loại này cao quý khí chất, khí chẳng cũng không có như vậy cường đại, kém rất nhiều. Hỏa Diễm đoạt bước lên trước, đem Lâm Thanh Tuyền hộ ở sau người, lớn tiếng chất vấn, ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì? Bạch Y Lìa Nam tuy rằng vẫn luôn đều ở Hỏa Diễm ý thức hải, nhưng kia mặt lại là mơ hồ không rõ, này đây Hỏa Diễm căn bản là không quen biết Bạch Y Lìa Nam. Bạch Y Lìa Nam cười nhạo nói, bản tôn muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, liền tính là lại đến 10 cái ngươi cũng làm theo đánh không lại bản tôn. Hỏa Diễm đã nghe ra trước mắt người thanh âm, loại này cuồng ngạo không ai bị nổi ngữ khí cùng thần thái, nhưng còn không phải là 15 phút trước còn ở hắn ý thức hải ngốc kẻ thần bí sao. Lâm Thanh Tuyền một phen kéo xuống Hỏa Diễm, lớn tiếng hướng Bạch Y Lìa Nam quát, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tổng không đến mức là cố ý tìm chúng ta lại đây lại đem nhóm giết chết đi. Bạch Y Lìa Nam bị Lâm Thanh Tuyền thái độ đâm vào tức giận trong lòng, mặt trầm xuống liền phải mắng chửi người, tiểu bồ mở miệng nói, chủ nhân, ngài thái độ hảo điểm, liền ngươi này thái độ ai chịu cùng ngươi hợp tác ca. Bạch Y Lìa Nam trong lòng một đổ, khó được mà không có phát hỏa, trên mặt tễ điểm tươi cười ra tới, mơ hồ lướt qua, dùng tự nhận là bình dị gần gũi miệng lưỡi nói, bản tôn tìm các ngươi xử lý chút sự tình. Không biết sao, nhìn đến cái này Bạch Y Lìa Nam Lâm Thanh Tuyền liền cảm giác thực khó chịu. Tựa như cái kia hỏa diễm trong thân thể nhân cách thứ hai giống nhau, vẻ mặt thiếu đánh, vì thế nàng cười lạnh nói, ngươi không phải rất lợi hại sao? Một người là có thể đem chúng ta 10 cái lộng chết, làm gì còn muốn tìm chúng ta làm việc? Bạch Y Lìa Nam mặt trầm xuống, hỏa khí chính là rốt cuộc ngăn không được, hắn đường đường thượng quân làm ngươi cái phàm nhân làm việc là để mắt ngươi, cư nhiên còn dám nói năng lô mãng. Chán sống. Tiểu bồ vừa thấy liền biết không hảo, vội hai đầu khuyên lên. Chủ nhân, nữ chủ nhân chính là cái này tính tình. Ăn mềm không ăn cứng, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi đến mềm tới, đừng cùng nàng giống nhau so đo. Chủ nhân, không cần sinh khí, người này chính là cái này chết tính tình, không có gì đầu óc, nhưng tâm địa vẫn là không tồi, bằng không cũng sẽ không chịu người ám toán thiệt thòi lớn. Lâm Thanh Tuyển vừa nghe liền minh bạch, cười lạnh hỏi, tiểu bồ, ta cũng không dám làm ngươi chủ nhân, ta này chủ nhân liền chính mình địa bàn vào người nào cũng không biết, còn làm thí. Tiểu bồ lắp bắp nói, chủ nhân ngài đừng nóng giận, ta... Đừng nói nữa, một phó không hầu nhị chủ, nếu ngươi tiền chủ nhân đã trở lại, vậy ngươi liền hảo ngẫm lại đi, rốt cuộc là muốn đi theo ai? Lâm Thanh Tuyền đánh gây nó nói. Bạch Y Lìa Nam ở tiểu bồ khuyên bảo hạ chậm rãi bình ổn lửa giận, ngẫm lại vẫn là nói vài câu mềm lời nói đi, hiện tại hắn thật đúng là cần phải có người thế hắn làm việc. Lâm Thanh Tuyền ra tiếng hỏi, ngươi là thần vẫn là tiên? Hỏa Diễm chấn động, kinh hãi mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, làm như cảm thấy Lâm Thanh Tuyền đang nói thiên phương đêm đàm. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Bạch Y Lìa Nam ngẩng đạo đạo, bản tôn mãi tiên giới thất tình thượng quân. Chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe qua Đông Hoa đế quân. Lâm Thanh Tuyền dứt khoát nói. Bạch Y Lìa Nam trong lòng hơi sáp, mới bất quá tam vạn năm mà thôi, hắn đã bị người quên đi sao. Bản tôn là Đông Hoa đế quân huynh đệ, hắn danh xúc hoa, nô danh xúc tỉnh. Bạch Y Lìa Nam giải thích. Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm hai mặt nhìn nhau, Đông Hoa đế quân lại vẫn có cái huynh đệ. Không nghe nói qua a. Chẳng lẽ đây là huynh đệ tương tàn? Cái kia ám toán ngươi người là đế quân? Lâm Thanh Tuyền tiểu tâm hỏi. Bạch Y Lìa Nam xúc tình khuôn mặt cứng lại, chậm rãi gật đầu nói, xem như đi. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy hứng thú, huynh đệ tương tàn nguyên nhân không ngoài có nhị, một vì tình nhị vì quyền. Ngươi cùng đế quân là vì cái gì tay chân tương tàn? Yêu cùng cái nữ nhân? Vẫn là vì trí cao vô thượng quyền lực. Xúc tình sắc mặt khẽ biến, ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, tiểu bồ nói được nhưng thật ra không sai. Nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi vẫn là man nhiều, hắn bất quá chỉ là nói cá nhân danh, nữ nhân này liền đoán cái 89/10. Xem như vì một nữ nhân. Xúc tình châm mi nói. Chưa xong còn tiếp. 410 không hợp tác liền chết. Xúc tình chậm rãi đem hắn cùng xúc hoa dương hồi chi gian thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư hủy hủy nói tới, trên mặt tràn đầy tốt đẹp hồi ức, thanh âm tràn ngập lưu tình, ngọt chết cá nhân, Lâm Thanh Tuyển cùng tiểu bồ đồng thời bĩu môi. Tiểu bồ. Nhà ngươi cái này chủ nhân không ngừng là không đầu óc, mà là não tàn mắt mù à, cái kia dương hồi rõ ràng chính là cái chân giẫm hai chiếc thuyền nữ nhân, không phải gì hảo ngoạn ý nhi, nhà ngươi chủ nhân này mau làm người hại chết còn không có suy nghĩ cẩn thận. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được phun tảo. Tiểu bồ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng xem như tìm chi âm, nghẹn mấy vạn năm tiểu bồ mà đem dương hồi thảo phạt một đốn, đem nó tự hạ giới học được các độc từ ngữ đều dùng ở dương xoay người thượng. Giống là lơi ong bướm, hai mặt, khẩu Phật tâm xà. Tiểu Nhu làm ra vẻ từ từ, toàn làm nó cấp dùng tới, thật khó cho nó kia thụ đầu như thế nào đem nhiều như vậy từ nhớ toàn. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, nói 1000 nói 1000 vẫn là nhà ngươi chủ nhân quá xuẩn, cái kia đế quân không phải sau lại liền xuyên qua kia dương hồi gương mặt thật, mặt khác tìm được chân ái sao. Cũng liền nhà ngươi chủ nhân thế nào cũng phải treo cổ tại đây dương xoay người thượng, quái ai. Tiểu bồ tức khắc không lời gì để nói, nghẹn họng. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới cảm thấy thần thanh khí sảng, nhiều năm như vậy nín thở nhưng xem như tiết chút ra tới. Lúc này xúc tình đã hồi ức xong rồi ngọt ngào chuyện cũ, ngược lại nói đến hắn là như thế nào đương tiểu tam sự thượng. Đương nhiên, tiểu tam này từ là Lâm Thanh Tuyền tổng kết, xúc tình nói còn lại là hắn cùng Dương Hồi là thuần khiết huynh muội quan hệ. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh liên tục, chịu đựng không có ra tiếng, nàng sợ chính mình một mở miệng liền muốn mắng người. Xúc tình giận dữ nói, bản tôn bất quá là đi nghe Hồi Nhi đánh đàn, xúc hoa cái kia vương bắt đản thế nhưng nói bản tôn cùng Hồi Nhi có tư tình, hừ, bản tôn cùng Hồi Nhi chi gian thanh thanh bạch bạch. Nhưng thật ra xúc hoa cái này vương bắt đản cùng Dương Đông cái kia tiện tì giang díu, vừa ăn cướp vừa la làng, một giới tiểu nhân. Lâm Thanh Tuyền thật sự là nhịn không được hỏi, ngươi chính mắt nhìn thấy đế quân cùng Dương Đông ở bên nhau lên giường. Xúc tình trên mặt có điểm hồng, lắc đầu nói, kia thật không có, là Hồi Nhi nói bọn họ ở bên nhau, bản tôn cũng có vài lần nhìn thấy bọn họ mặt mày đưa tình, ái muội cực kỳ. Lâm Thanh Tuyền thở dài, đầu óc thật sự là quá xuân điểm, loại này heo đồng đội cần thiết hợp tác sao? Chỉ sợ đến lúc đó không phải bị đối thủ hại chết, mà là bị này heo hố chết đi. Tục ngữ nói rất đúng, bắt gian muốn trên giường, thả còn phải là hai người ở làm việc thời điểm, ngươi cũng chưa chính mắt thấy bọn họ ở bên nhau làm việc, dựa vào cái gì nói nhân ra có tư tình. Lâm Thanh Tuyền nhẫn mại tính tình nói. Hồi Nhi nói, Hồi Nhi nàng sẽ không gạt ta. Ta mặc kệ ngươi là nghe ai nói, tóm lại mắt thấy vì thật, chuyện gì không phải chính mình chính mắt nhìn thấy coi như không được thật. Lâm Thanh Tuyền nghe được khỏe mắt giật tăng tăng. Đặc con mẹ nó đem người khác lao bà kêu đến như vậy nhu tình như nước, là cái nam nhân đều có thể cùng ngươi cấp. Xúc tình lạnh lùng nói, hiện tại này hai người đã chính thức ở bên nhau, xúc hoa còn phong Dương Đông một cái bắc âm nương nương danh hiệu, cũng làm nàng tổng quản tiên giới nữ tiên, Hồi Nhi đều làm cho bọn họ giam lỏng. Lâm Thanh Tuyền châm châm mi, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, cái này Dương Hồi nàng tuy rằng không tiếp xúc quá, nhưng từ xúc tình cập tiểu bộ giảng thuật chung có thể nghe được ra tới, Dương Hồi người này tâm tư thâm trầm. Không phải cái đơn giản nữ nhân, ngược lại là cái kia kêu Dương Đông, kiêu ngạo ương ngạnh, hành sự trưng dương, không giống như là cái loại này có thủ đoạn người. Theo lý mà nói, giống Dương Đông như vậy nữ nhân phần lớn chỉ có thể được sủng ái nhất thời, mặt sau luôn là lấy thất bại kết thúc. Không gặp cung đấu văn chung cuối cùng người thắng đều là cùng loại Dương Hồi loại này trà xanh biểu sao. Nhưng nơi này kết quả lại vừa lúc tương phản, trương dương nữ xứng thắng, có thủ đoạn có tâm kế nữ chủ ngược lại thua. Không thích hợp. Sự ra khác thường tức vì yêu. Việc này tất có nội tình. Ngươi là bị đế quân gây thương tích sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc tình trên mặt xuất hiện mê mang, sau một lúc lâu mới nói, không phải, thương người của ta là thiên đế. Lâm Thanh Tuyền chớp chớp mắt, như thế nào lại ra tới một cái thiên đế? Thiên đế là ai? So đế quân còn lợi hại sao? Đương nhiên, thiên đế là bản tôn cùng xúc hoa sáng lập giả, tự nhiên là so với chúng ta đều lợi hại. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng nghe hiểu. Gia hỏa này nói được như vậy văn nghệ làm cái gì, nói thẳng thiên đế là hắn lao tử không phải được. Nói cách khác, thiên đế là ngươi cùng đế quân cha, đúng không? Vậy các ngươi nương đâu? Xúc tình lắc đầu, không đúng, thiên đế không phải chúng ta cha, hắn chỉ là sáng tạo chúng ta, cũng ban cho chúng ta dòng họ. Lâm Thanh Tuyền cũng không hề ở cái này ai sinh ai vấn đề thượng dây dưa, trở về chính để hỏi, liền tính thiên đế không phải ngươi lao tử, nhưng cũng là sáng tạo ngươi người đi. Hắn êm đẹp vì sao phải giết ngươi? Ngươi làm cái gì? Xúc tình trên mặt biểu tình trở nên rất kỳ quái, trầm mặc gần một chén trà nhỏ thời gian mới nói ra nguyên nhân, nghe được Lâm Thanh Tuyền kêu to hồng nhan họa thủy A. Nguyên lai like ở xảy ra chuyện trước cái kêu kêu Dương Hồi luôn là ở xúc tình trước mặt khóc lóc kể lể trong lòng khổ, còn nói muốn đi tìm thiên đế vì nàng làm chủ. Xúc tình khuyên nàng không cần đi quấy rầy thiên đế, nói thiên đế sẽ không quản này đó việc nhỏ, nào biết Dương Hồi giáp mặt đáp ứng đến hảo hảo, sau lại không biết sao thế nhưng thật đi tìm thiên đế. Tóm lại chính là không biết cái này Dương Hồi là thật lớn lên đẹp như thiên tiên đâu, vẫn là nàng sát thủ đoạn hơn người, dù sao này Dương Hồi thế nhưng cùng thiên đế thông đồng, sau đó liền còn làm xúc tình tên ngốc này cấp thấy, sau đó Dương Hồi lại ở xúc tình trước mặt khóc lóc kể lể nói nàng là bất đắc dĩ, tóm lại chính là nói nàng là như thế nào không tình nguyện, nhưng nàng lại phản kháng không được thiên đế, vì thế mới. Như vậy sứt sẻo lý do thoái thác thay đổi cái heo đầu cũng không ai sẽ tin tưởng, nhưng xúc tình cái này não tàn thế nhưng tin. Đương nhiên là tức giận dị thường, lúc sau liền nổi giận đùng đùng mà chạy đi tìm thiên đế tính toán sổ sách, nhưng ngày đó hắn cũng không biết làm sao, thân thể có chút không lớn thoải mái, cùng thiên đế chỉ đúng rồi một trưởng liền trọng thương không thôi, nếu không phải nương nương cứu hắn, sợ là lúc ấy liền sẽ chết ở thiên đế dưới trưởng. Bản tôn là bị xúc hoa ám toán, ở đi cùng thiên đế phía trước, bản tôn ở hắn nơi đó uống lên ly tiên trà, định là hắn ở trong trà hạ dược. Xúc tình oán hận nói. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, hỏi, ở đế quân nơi đó uống trà phía trước ngươi đang làm cái gì? Bổn quân ở hồi nhi chỗ nghe xong sẽ cầm ổ cản sụ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng cười lạnh, hỏi lại, vậy ngươi ở dương hồi nơi đó có hay không uống trà hoặc là ăn cái gì? Uống lên một ly tiên trà. Xúc tình làm như đoán được Lâm Thanh Tuyền ý tứ, không kiên nhẫn mà nói, không có khả năng, hồi nhi như thế nào hại bản tôn? Tuyệt đối không có khả năng, định là xúc hoa. Như thế nào không có khả năng? Không chuẩn ngươi hồi nhi vì tưởng cùng thiên đế bên nhau lâu dài, sợ ngươi nói ra đi nàng tư tình, vì thế liền cố ý làm ngươi tìm thiên đế quyết đấu, cũng ở ngươi trong trà hạ dược, cứ thế ngươi bị thiên đế một trưởng đánh thành trọng thương, ta xem lúc ấy thiên đế không chuẩn căn bản là không nghĩ giết ngươi đâu. Hoàn toàn là chính ngươi ở lăn lộn mù quáng. Lâm Thanh Tuyền tức giận nói, không có khả năng, hồi nhi sẽ không hại ta. Ngươi nói bậy. Xúc tình giống giận. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, ta có phải hay không nói bậy trở về sau sẽ biết. Bất quá ta sẽ không cùng ngươi hợp tác, ta sợ bị ngươi hố chết. Không hợp tác liền chết. Xúc tình thanh âm lạnh băng. Chưa xong còn tiếp. 411 hợp tác đạt thành. Lâm Thanh Tuyền bị xúc tình tức giận đến chết khiếp, ngạnh cổ kêu lên. Hành à, vậy ngươi liền giết ta đi, dù sao cùng ngươi loại này ngốc nết cùng nhau hợp tác cũng là cái chết, sớm chết vãn chết đều giống nhau. Hỏa Diễm cũng đi theo tỏ thái độ, chúng ta tuy rằng tu vi không kịp ngươi, nhưng ngươi nếu muốn chúng ta làm việc, vậy không cần bày ra này phúc cao cao tại thượng thái độ, nếu không ngươi vẫn là giết chúng ta đi. Xúc tình cũng tức giận đến không nhẹ, đê tiện phàm nhân dám như thế vô lễ, nếu không phải huyết khung tiểu bồ vẫn luôn ở khuyên bảo hắn, hắn chắc chắn giết này hai người. Các ngươi muốn chết. Bản tôn lại cố tình không cho các ngươi chết, bản tôn sẽ chịu các ngươi tình hồn, cho các ngươi trở thành không có cảm tình quái vật, còn có Lâm Thanh Tuyền, ngươi cùng bản tôn ký kết huyết khế, ngươi thân gia tánh mạng đều niết ở bản tôn trong tay, ngươi nếu là không vì bản tôn làm việc, ừ, bản tôn cũng sẽ không nương tay. Xúc tình cười đến vẻ mặt tà ác. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, nàng như thế nào đem trà cấp quyến mất. Nhưng này cũng thuyết minh xúc tình cùng huyết khung là cùng một nhịp thở, thậm chí có thể nói huyết khung chính là hắn, hắn chính là huyết khung, nàng phía trước suy đoán quả nhiên không sai. Chỉ là này huyết khế thật là cái đại phiền toái, tương đương nàng cả người đều bị nhéo vào người khác trong lòng bàn tay, tưởng như thế nào đối phó nàng liền như thế nào đối phó nàng, liền tính là muốn chết đều không được. Hỏa Diễm biến sắc, kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, liền không minh bạch Lâm Thanh Tuyền như thế nào dễ dàng cùng người xa lạ ký kết huyết khế. Lâm Thanh Tuyền âm thầm cắn răng, quả nhiên thiên hạ liền không có rớt bánh có nhân chuyện tốt, không chuẩn liền phải gây răng, không được, nàng không thể dễ dàng buông tay, huyết khung nhất định phải cướp về, mạng nhỏ cũng nhất định phải giữ được. Thế ngươi làm việc cũng có thể, bất quá ta có yêu cầu. Lâm Thanh Tuyền nói, xúc tình nâng nâng cằm, ý bảo nàng nói ra yêu cầu. Kia sợi biểu tình nhìn thật sự là làm người phiền chán, Lâm Thanh Tuyền nhận khi nói, một là làm việc khi nếu là muốn động não ngươi phải nghe lời ta cùng Hỏa Diễm, ngươi không thể tự tiện làm chủ. Xúc tình biến sắc, tự trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhưng thật ra chưa nói cái gì, Lâm Thanh Tuyền lại nói, còn có một chút chúng ta giúp ngươi trở về, hơn nữa điều tra rõ sự tình chân tướng, ngươi cho chúng ta cái gì chỗ tốt. Này sống nhẹ thì toi mạng, nặng thì hồn phi phách tán, không phải cái gì hảo phái đi, nhưng đến nhiều yếu điểm chỗ tốt. Xúc tình ngạo nghễ nói, chỉ cần bản tôn có thể trở về tiên giới, chỗ tốt nhậm các ngươi để. Ở hắn xem ra, Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm bất quá là kẻ hèn phàm nhân mà thôi, sở cầu nhiều lắm bất quá cũng chính là thành tiên thôi, chỉ cần hắn khôi phục thất tình thượng quân tôn sùng thân phận, này đó đều là việc nhỏ nhĩ. Hỏa Diễm làm như muốn nói cái gì, làm Lâm Thanh Tuyền dùng ánh mắt ngăn trở, nàng lớn tiếng nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi nhưng đừng đổi ý. Hừ, bản tôn đường đường thất tình thượng quân như thế nào ra nhĩ phản ngươi? Xúc tình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Thanh Tuyền cũng không hề kích hắn, người này tính tình âm dương không chừng, nàng còn không có tìm được hắn độ, một lần không thể quá mức, về sau lại từ từ mưu tính, thế nào cũng phải làm ra hỏa này đem huyết khung nhường ra tới không thể. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền đánh chính là huyết khung chủ ý, muốn cho này xúc tình chủ động nhường ra huyết khung, tiểu bồ thần mã nàng cũng không cần, dù sao đối nàng bất trung tâm, nàng về sau lại tìm cái trung tâm khí linh là được. Trải qua một vòng đàm phán, ba người xem như bước đầu đạt thành hợp tác công việc, Lâm Thanh Tuyền thở dài, này vòng đi vòng lại lại cùng Hỏa Diễm ghé vào cùng nhau, cũng không biết này xúc tình như thế nào liền thế nào cũng phải làm Hỏa Diễm trộn lẫn tiến trận này thị phi chúng tới, này một khi dính vào, đã có thể khó thoát thân nha. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Xúc tình tự nhiên là có hắn suy tính, chủ yếu vẫn là hắn cũng không phải tin tưởng Lâm Thanh Tuyền năng lực, bất quá một nữ nhân mà thôi, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Cho nên tiểu bồ gia chủ ý nói muốn tìm Lâm Thanh Tuyền hợp tác khi, hắn trước tiên liền nghĩ tới hỏa diễm, cảm thấy tìm một cái là tìm, hai cái cũng là tìm, chi bằng tìm hai cái, hỏa diễm người này hắn cảm thấy vẫn là không tồi, có thể làm chút sự. Lâm Thanh Tuyền ra tiếng nói, trên người của ngươi thương vài thành. Bảy thành. Xúc tình có chút suy sụp. Lâm Thanh Tuyền âm thầm gật đầu, lại lần nữa xác định nàng ý tưởng, huyết khung khôi phục bảy thành nửa, xúc tình thương cũng hảo bảy thành, hai người chính là nhất thể. Chúng ta đây trước mặt nhất quan trọng chính là gia tăng thực lực, không có thực lực nói, làm cái gì đều chỉ là tự tìm tử lộ. Lâm Thanh Tuyền nói, xúc tình thâm chấp nhận, chỉ là thực lực của hắn nào có dễ dàng như vậy khôi phục, càng đến mặt sau liền càng khó, còn không biết muốn khi nào mới có thể khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hỏi, những cái đó tiên sử có thể giúp ngươi khôi phục sao? Hiệu quả như thế nào? Có thể nhưng thật ra có thể, chỉ là này đó bất quá là tạp tiên, tiên lực hữu hạn. Hiệu quả không phải thực rõ ràng. Xúc tình làm như trướng mắt. Lâm Thanh Tuyền lại không cho là đúng, mỗi lại tiểu cũng là thịt, lúc trước huyết khung không phải cũng là dựa nàng một chút mà khôi phục lại sao. Hữu dụng là được, một cái không đủ liền hai cái không đủ liền mười cái trăm cái ngàn cái, tích tiểu thành đại, luôn có đủ rồi một ngày. Xúc tình ánh mắt sáng lên, tích tiểu thành đại. Không sai, nương nương trước kia nói qua này tử, chỉ là hắn thế nhưng cấp đã quên. Hảo, vậy tích tiểu thành đại. Bản tôn quan sát quá cái này huyễn nguyện giới, mỗi ngày đều có một ít tiên nhân tới đây tìm hoan mua vui, số lượng vẫn là không ít. Xúc tình cũng khôi phục không ít tin tưởng, trên mặt có cười bộ dáng, nhìn thuận mắt không ít. Bên cạnh hỏa diễm vẫn luôn cũng chưa nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, hắn tổng cảm thấy Lâm Thanh Tuyền cùng xúc tình chi gian không giống như là lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện ý thập phần quen thuộc, hắn một câu cũng cắm không thượng, cái này làm cho hắn có chút buồn bực, cảm giác chính mình cùng Lâm Thanh Tuyền chi gian xa lạ rất nhiều. Ngay sau đó hắn lại âm thầm phỉ nhổ chính mình, sư tôn cùng lao tổ tông nói được giáo huấn đến không sai, lâm sư mội một giới nhu nhược nữ tử đều có như vậy rộng lớn chí hướng cùng khát vọng, hắn đường đường nam tử hán há nhưng chỉ chú ý với tình tình ái ái. Thật là so nữ tử đều không bằng. Còn như vậy đi xuống, hắn chỉ biết cùng lâm sư mội ly đến càng ngày càng xa, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nghĩ thông suốt hỏa diễm toàn thân một nhẹ, 5 năm tới quấn quanh ở hắn trong lòng tình khoa khai, cả người khí chất cũng đã xảy ra thay đổi. Càng thêm rộng thoáng, càng thêm bằng phẳng, nét giống như kia ma đi thạch ra lộ ra tinh ánh dịch thấu ngọc mầm ngọc phôi giống nhau, tản ra hỏa diễm độc hưu sáng giỏi. Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được trên người hắn biến hóa, trong lòng vui vẻ, hỏa diễm cuối cùng là đã thấy ra, như vậy nàng cũng sẽ không lại cảm thấy xin lỗi. Khúc mắc mở ra hỏa diễm liền như vậy tại chỗ ngộ đạo, xúc tình vừa lòng mà gật đầu, hắn ánh mắt vẫn là không tồi. Trung quanh linh lực tựa thủy triều vọt tới, ở hỏa diễm trên đỉnh đầu đánh lốc xoáy, Lâm Thanh Tuyền cũng đi theo ngồi xuống điều tức. Xúc tình đứng ở bọn họ bên người hộ pháp, khỏe miệng rũ xuống, tâm tình không phải thực sảng. Đường đường thượng quân thế nhưng vì phàm nhân hộ pháp, thật là mất mặt, nhưng tiểu bồ nói bọn họ hiện tại buộc ở một cây thảo thượng châu chấu, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, không thể quá mức so đo. Xúc tình chính mình đều không có phát hiện, bất chi bất giác chung, hắn đối tiểu bồ thái độ đã xảy ra cực đại thay đổi, hơn nữa đối tiểu bồ nói cũng có thể nghe lọt được, không giống trước kia như vậy làm như gió thoảng bên tai. Tiểu bồ đối này thập phần vui vẻ, cảm thấy chủ nhân nhà mình vẫn là có thể cải tạo tốt, nói không chừng về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ nhớ tới Dương Hồi cái kia chán ghét nữ nhân lạc. Chưa xong còn tiếp. 412 một nhất định phải đi. Hỏa diễm ngộ đạo liên tục thời gian thập phân trường, nhìn dáng vẻ không có cái 2-3 thiên là không thể kết thúc, Lâm Thanh Tuyền đem hỏa viêm trùng quanh linh lực hút đến sạch sẽ, trong lúc nhất thời là luyện hóa không được, nhớ cùng béo đại thẩm một nhà còn có ước, Lâm Thanh Tuyền đem dư thừa linh lực tồn tại đan điền. Ta còn có việc đi trước một bước. Lâm Thanh Tuyền hướng xúc tình nói. Tâm tình chính không phải quá sảng xúc tình hừ hai tiếng, không phản ứng nàng, Lâm Thanh Tuyền cũng không thèm để ý, hiện tại nàng cũng coi như là thăm dò ra hỏa này tính cách, chính là cái tự đại cao ngạo tự cho là đúng cộng thêm nao tàn mắt mù trung nhị bệnh tình thánh, đã hảo hống cũng hảo lừa, nàng đối với huyết khung chính là trí tại tất đắc. Đúng rồi, trên người của ngươi có hay không cái gì tiên gia pháp bảo linh tinh, ta đều không có xương tay binh khí. Cùng tiên sử đánh nhau khi ăn không ít mệt. Lâm Thanh Tuyền trong mắt chuyển động, tưởng trước yếu điểm chỗ tốt. Xúc tình trên mặt vội hiện xấu hổ, hắn này vội vội vàng vàng chạy trốn, trừ bỏ mang theo tiểu huyết, trên người nào còn có cái gì bảo bối. Chính là có một ít tiên thạch pháp bảo linh tinh, này mấy vạn năm cũng làm hắn cấp hết sạch. Bản tôn năm đó đi được quá mức vội vàng, không có gì chuẩn bị, ngươi yên tâm, đại bản tôn trở về thất tình cung sau, trong cung pháp bảo muốn nhiều ít có bao nhiêu. xúc tình nỗ lực vì chính mình tránh thể diện. Lâm Thanh Tuyền khinh thường mà nhìn hắn một cái nghèo đến muốn chết tiên nhân còn ở nàng trước mặt khoe khoang gì. Nhịn không được thứ nói, ngươi đều tam vạn năm không đi trở về, ai biết ngươi thất tình cùng có phải hay không đổi chủ đâu. Xúc tình tức giận đến nhảy dựng lên, quắc, sao có thể. Thất tình cung có bản tôn cấm chế, chính là thiên đế đều mở không ra, ai dám. Giống đến một nửa, hắn lúc này mới phát hiện Lâm Thanh Tuyền sớm không ảnh, tức giận đến hắn tiếp theo nửa cũng không biết nên không nên nói tiếp, này nửa đời, phá hỏng hắn đều. Tiểu bồ xem đến ám sảng, quả nhiên làm chủ nhân cùng nữ chủ nhân hợp tác là nhất thích hợp, phải làm nữ chủ nhân thường thường dạy dỗ chủ nhân một phen, tốt nhất là có thể đem chủ nhân dạy dỗ thành tượng tiểu miêu như vậy ngoan thật tốt. Tưởng tượng một phen chủ nhân phe phẩy cái đuôi, nhẹ nhàng gót sen ghé vào nó trước mặt cho nó cào ngứa quan cảnh, tiểu bộ nhịn không được xuân tâm đại động, chấn động rất xuống đầy đất giọt xương. Lâm Thanh Tuyền đuổi tới cửa thành khi, béo đại thẩm một nhà đã chờ đã lâu, nhìn thấy nàng lúc này mới trường thở hắt ra, này đại nhân nếu là lại không tới, bọn họ đã có thể phải đi về. Có chút việc trì hoãn, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Tuyền vừa nói vừa lấy ra phi kiếm, ý bảo béo đại thẩm một nhà trước thượng phi kiếm. Béo đại thẩm kinh hỉ mà nhìn mắt ở không trung lắc lư phi kiếm, kinh hỉ cực kỳ, ngoạn ý nhi này nàng trước kia gặp người ngồi quá, phi đến so chỉ phong câu mau nhiều, đáng tiếc trong nhà không linh thạch mua phi kiếm, nếu không hài hắn cha cũng có thể mang theo nàng bay. Hoàng Thành trước hết bước lên đi, tiếp theo là Hoàng Oanh Nhi cùng béo đại thẩm, Lâm Thanh Tuyền đứng ở phía trước, đem phi kiếm biến đại, lại ở mấy người chung quanh làm cái lồng khí, như vậy ngốc sẽ bay lên tới liền sẽ không bị gió thổi đến ngã trái ngã phải. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, bọn họ liền tới rồi mẫu đơn chấn, hạ phi kiếm khi, béo đại thẩm bắp chân thẳng run lên, sắc mặt trắng bệch, nhưng trên mặt biểu tình lại vui vẻ vô cùng, Hoàng Anh Nhi cùng Hoàng Thành đảo không có gì trở ngại, đôi mắt sáng lấp lánh. Buổi tối bữa tối vẫn như cũ thập phần phong phú, nhìn ra được tới béo đại thẩm là thật cao hứng, hạ đại vốn gốc, Hoàng Sơn cũng chạy về, hắn cũng thực vui vẻ, trước kia lược có câu bối đều dựng thẳng không ít, trong tay còn lấy vỏ rượu. Lao ra thường ta, nói là cùng vui, Lục tiểu thư cũng bị tuyển thượng. Cùng anh Nhi giống nhau 3 ngày sau đi thành chủ phủ đưa tin. Hoàng Sơn vui vẻ mà nói. Lâm Thanh Tuyền mày hơi châm, xem ra vị này Lục tiểu thư cũng là chạy trời không khỏi nắng. Theo lần trước kia vài vị tiên sử lời nói tới xem, hôm nay chính là cuối cùng mềm nhũng chân tuyển, có thể tuyển thượng lúc ấy liền sẽ thông chi. 3 ngày sau lại đi thành chủ phủ đều là những cái đó hạ tam lạm tiên sử để lại cho chính mình hưởng lạc. Xem xét mắt cao hứng phấn chấn này cả gia đình, nàng nghĩ nghĩ vẫn là nói, hôm nay ta đi ra ngoài đi dạo khi. Trong lúc vô ý nghe được vài vị tiên sử nói chuyện, phát hiện một chút sự tình. Béo đại thẩm không nghe ra tới, còn tò mò hỏi, đại nhân nghe được gì? Hoàng Thành làm như nghĩ tới cái gì, trên mặt như suy tư gì? Lâm Thanh Tuyền nhìn trên bàn phong phú thức ăn, thở dài khẩu khí, thâm giác chính mình chính là cái kia kén cây gậy chuyên đánh hạnh phúc phao phao người xấu. Nàng nói cho hết lời, này một bàn đồ ăn sợ là muốn lãng phí. Nhưng cái tên xấu xa này nàng vẫn là đến làm, mặc kệ béo đại thẩm bọn họ có tin hay không. Nàng vẫn là chỉ mình một phần tâm ý đi. Lâm Thanh Tuyền nói, Bách Hoa Tiên Tử danh ngạch đã điều động nội bộ cung tiểu thư cùng Mai tiểu thư 2 người, kỳ thật năm nay Bách Hoa Tiên Tử danh ngạch chỉ còn lại có 1 cái. Béo đại thẩm sắc mặt hơi giật mình, thực mau lại cường cười nói, kia cũng còn thừa 1 cái sao, nhà ta Hoanh Nhi lớn lên như vậy Mỹ, định chính là kia cuối cùng 1 cái danh ngạch. Hoàng Sơn cũng thâm chấp nhận, chỉ có Hoàng Thành lại sắc mặt đại biến, nói, không đúng, nếu chỉ còn lại có 1 cái danh ngạch, vì sao Lục tiểu thư cũng bị thông chi 3 ngày sau lại đi thành chủ phủ. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà gật đầu, gia nhân này vẫn là có cái minh bạch người, không bị trước mắt biểu hiện giả dối che giấu. Hoàng Sơn bị nhi tử nhắc nhở, cũng nghĩ đến, nhíu mày, rượu cũng không rảnh lo uống lên, vội hỏi nói, đại nhân, ngài biết đây là vì cái gì sao? Chẳng lẽ nhà ta Hoanh Nhi không bị tuyển thượng? Khá vậy không đúng à, nếu là không bị tuyển thượng, vì sao tiên sử lại làm nàng 3 ngày sau đi thành chủ phủ đâu? Béo đại thẩm cũng tưởng không ra, mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền huyền chuyển nói, ở Hoanh Nhi cô nương phía trước một vị tuyển thủ là cung tiểu thư, ta nghe tiên sử nói làm cung tiểu thư trở về hảo sinh chuẩn bị, 1 tháng sau theo bọn họ đi tiên giới, nghĩ đến vị kia Mai tiểu thư cũng là như thế. Béo đại thẩm sắc mặt trắng bệnh, tinh khí thần lập tức liền không có, lẩm bẩm nói, sao lại có thể như vậy đâu. Rõ ràng nhà ta Hoanh Nhi so cung tiểu thư Mai tiểu thư đều phải đẹp, sao lại có thể tuyển các nàng không chọn Hoanh Nhi đâu. Không công bằng, Mai gia cùng cung gia định là cho này đó tiên sử đưa đại lễ. Bọn họ đưa, chúng ta cũng đưa, không phải còn có 1 cái danh ngạch sao. Nói không chừng này cuối cùng 1 cái danh ngạch chính là 3 ngày sau lại ở trong phủ thành chủ tuyển 1 lần đâu, nét chỉ cần chúng ta tặng lễ, Hoanh Nhi liền nhất định có thể tuyển thượng. Béo đại thẩm thực mau liền khôi phục tinh thần, đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Hoàng Sơn nhưng không nàng như vậy có tin tưởng, chúng ta lấy cái gì đưa? Đưa tiên sử củ cải rau xanh thỏ hoang. Béo đại thẩm vèo mà một chút lẻn đến buồng trong, phùng ra một cái hộp gỗ, dầm một chút đảo ra một đống linh thạch, ước có 200 tới cái, sáng lấp lánh. Nàng đắc ý mà cười nói, này đó là ta tồn xuống dưới, đều cầm đi tặng lễ. Hoàng Thanh nhịn không được nói, cung gia tiểu thư một kiện trang sức liền không ngừng này đó linh thạch, nương ngươi vẫn là đường phí này tâm tư, uổng phí lãng phí linh thạch, hơn nữa ta tổng cảm thấy những cái đó tiên sử đối hoanh nhi bất an hảo tâm, bọn họ ánh mắt không thích hợp, theo ta thấy hoanh nhi vẫn là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà cho thỏa đáng, đừng đi tranh đồ bỏ bách hoa tiên tử. Tiểu tử thúi, nương cùng cha ngươi vì ngày này phí nhiều ít tâm huyết, sao lại có thể nói không tranh liền không tranh. Hơn nữa hoanh nhi sinh đến như vậy Mỹ, ông trời đều là làm nàng đi làm bách hoa tiên tử, chúng ta nhất định phải tranh, nhà ta có thể hay không trở nên nổi bật đã có thể dựa lần này. Béo đại thẩm ý chí thập phần kiên quyết, nói cái gì cũng muốn làm hoàng hoanh nhi đi. Chưa xong còn tiếp. 413-6 nhĩ khỉ mạ cạ cạ. Nay toán ra chia làm ba phái, béo đại thẩm là kiên quyết muốn đi, Hoàng Thành kiên quyết phản đối, Hoàng Sơn cùng Hoàng Oanh Nhi do dự, không có tưởng hảo là có đi hay là không. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải lại nói, ta còn có chút lời nói không có nói ra, kỳ thật tiên sử sở dĩ làm Oanh Nhi cô nương ba ngày sau đi thành chủ phủ, là bởi vì kia vài vị tiên sử coi trọng Oanh Nhi mỹ mạo. Câu nói kế tiếp nàng không có nói nữa, đều đã nói tới đây, gia nhân này nếu là còn kiên trì muốn đi, kia nàng cũng không hảo làm cái kia đoạn người thanh vân lộ người xấu nha. Nàng chỉ cần kết thúc tâm ý liền hảo. Hoàng Oanh Nhi sắc mặt tức khắc trắng bệnh, nàng nghĩ tới ban ngày trong phòng vài vị nam tiên sử ở trên người nàng sờ tới sờ lui tình cảnh, còn có những cái đó dâm tà tiếng cười, nàng nhịn không được đem thân mình cuộn thành một đoàn. Hoàng Sơn cùng béo đại thẩm cũng ngây ra như phỗng, một chút là vẫn chưa tỉnh lại, Lâm Thanh Tuyền đứng dậy ra nhà ở, Hoàng Thành theo ra tới. Đại nhân, những cái đó tiên sử có phải hay không đối Oanh Nhi không có hảo ý tư? Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, những người đó cũng không phải là cái gì tiên sử. Chẳng qua là tiên giới đê tiện tạp tiên thôi, Oanh Nhi rơi xuống bọn họ trong tay sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hoàng Thành không người cảm kích nói, đa tạ đại nhân cố ý báo cho. Lâm Thanh Tuyền cười khổ thanh, béo đại thẩm hai vợ chồng sợ là quái nàng nhiều chuyện đi. Nàng lược gật gật đầu, tế ra phi kiếm, không bao lâu liền biến mất ở màn đêm bên trong. Hoàng Thành kiên nghị mà nhìn phía trước, cắn chặt răng, xoay người trở về nhà ở. Thanh chủ phủ trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh tiếu ngữ. Không khí thập phần nhiệt liệt, xuân ý nồng đậm. Mười mấy chương bàn dài xếp thành vòng tròn, ban ngày những cái đó tiên sử nhóm khoanh chân ngồi quỳ ở bàn dài bên uống rượu ăn thịt, bên cạnh còn lại là mỹ mạo thị nữ vì bọn họ rót rượu gắp đồ ăn, mỗi người đều trang bị hai gã thị nữ, này đó tiên nhân mỗi người đảng ngược lộ bụng, biên uống rượu biên đùa giỡn thị nữ, thỉnh thoảng phát ra ái mội tiếng cười. Trung gian nơi sân còn lại là một ít vũ cơ ở biểu diễn vũ đạo, một đám cũng đều mỹ mạo vô cùng, mỹ nhãn hàm xuân. Câu đến những cái đó tiên sử nguyên hình tất lộ, trên tay động tác cũng càng thêm làm cản. Mã huynh rốt cuộc là đi đâu? Ban ngày đi bắt tặc liền không trở về qua. Sơn Dương mặt đột nhiên hỏi. Những người khác không để bụng, còn có thể đi đâu? Mã huynh chính là chúng ta nơi này nhất sẽ tìm việc vui, không chuẩn hắn bắt tặc sau liền đi láo tướng hảo nơi đó tiêu giao đâu. Đúng vậy, Mã huynh không tới càng tốt, nếu không này đó mỹ nhân như thế nào tiện nghi chúng ta. Mọi người đều lòng có xúc động, Mã tiên nhân tư cách phá lão. Ẩn hình là bọn họ lao đại, có cái gì mỹ nhân đều là Mã tiên nhân ăn đầu nói canh, nhưng kia Mã tiên nhân thiên phú dị bẩm, chỉ cần là hắn hưởng dụng quá mỹ nhân không phải đã chết chính là nửa chết nửa sống, không đến ảnh hưởng tâm tình. Nào có hiện tại sảng khoái a. Không bao lâu trong đại sảnh liền bắt đầu khó coi, này đó tiên sử đem bên cạnh thị nữ ấn ngã vào bàn dài thượng, liền ở trước công chúng bắt đầu hành kia cậu thả việc, mà ở một bên bồi rượu cung thành chủ làm như thấy nhiều không trách, thế nhưng còn có thể thần sắc bình tĩnh mà tự rót tự uống. Một chút đều không chịu ảnh hưởng. Nóc nhà Lâm Thanh Tuyền xem đến thật sự là cay đôi mắt, vốn có tâm không nhìn, nhưng không bao lâu, phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại là cái thị nữ chịu không nổi hôn mê qua đi, mà cười ở trên người nàng chính là thân thể hình có chút cường tráng tiên nhân, Lâm Thanh Tuyền nhớ rõ hình như là kêu Chu tiên nhân. Cung thành chủ xem cũng chưa xem kia chết ngất thị nữ, đạm nhiên nói, mắt ngủ sao? Còn chạy nhanh tiến lên đây hầu hạ Chu tiên nhân. Một cái vũ cơ run run rẩy mà đi lên trước. Chính hưng phấn Chu tiên nhân một phen xả quá này vũ cơ, không quan tâm mà đấu đá lung tung lên, vũ cơ biểu tình thống khổ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, đôi mắt đều trắng dã. Lại xem mặt khác bị gần thừa hoan nữ tử, cũng đều là đồng dạng biểu tình, hơn nữa lại có vài cái hôn mê bất tỉnh, mặt sau liền lại có vũ cơ đi lên tiếp thượng, xem này đó vũ cơ biểu tình, liền giống như phó pháp trường giống nhau. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, tiểu tâm mà tự trên nóc nhà đi xuống. Trở lại khách điếm sau, nàng đem những việc này đối Gia Cát Thiên Minh cập Hách Liên truy nói, xúc tình sự tình nàng cũng không có gạt, Gia Cát Thiên Minh bọn họ đã cùng nàng cột vào cùng nhau, liền tính nàng gạt cũng tránh không khỏi, chi bằng nói ra, đại gia cùng nhau nghĩ cách. Gia Cát Thiên Minh cùng Hách Liên truy hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không thể tưởng được tiên giới lại vẫn sẽ có như vậy cầu huyết có chuyện. Còn có thất tình thượng quân như vậy đơn xuẩn tiên quân. Hiện tại nếu đã bị thất tình thượng quân theo dõi, chúng ta cũng chỉ có thể giúp hắn trở về điều tra rõ sự tình chân tướng, không còn hắn pháp. Như vậy chúng ta hiện tại nhất quan trọng chính là gia tăng tu vi, nếu không tiên giới liền không thể đi lên. Gia Cát Thiên Minh nói, hắn trên mặt có chút lo lắng, mấy người chung hắn tu vi thấp nhất, sợ là muốn kéo chân sau. Lâm Thanh Tuyền cười nói, không đổi, hắn mấy vạn năm đều chờ xuống dưới, lại chờ mấy trăm năm cũng không sao, đến lúc đó ta trước đi lên tiên phòng, các ngươi từ từ tới liền hảo. Chỉ có thể như vậy làm, Thanh Tuyền ngươi nhất định phải cẩn thận. Hách Liên Truy nói, Lâm Thanh Tuyền nhún vai, nàng chính là thực tích mệnh, còn không có sống đủ đâu. Hỏa Diễm hai ngày sau tới khách điếm, hắn tu vi tấn giai tới rồi phân thần cao giai, Lâm Thanh Tuyền hoạch đích không cạn, luyện hóa linh lực sau, cũng tới rồi phân thần trung giai đỉnh. Hách Liên Truy không quen biết Hỏa Diễm, nhưng Gia Cát Thiên Minh lại là nhận thức, đối với Hỏa Diễm xuất hiện hắn có chút mờ mịt, Lâm Thanh Tuyền vô vô chán, giới thiệu nói, Hỏa Diễm cũng là xúc tình tìm tới giúp đỡ, về sau cùng chúng ta một đạo hợp tác, có thể tín nhiệm. Đúng rồi, Hỏa Diễm vẫn là ngươi thân thích đâu, luận lên ngươi muốn kêu hắn biểu hình, hắn mẫu thân là Hách Liên Đan. Lâm Thanh Tuyền hướng Hách Liên Truy cười nói. Hách Liên Truy nhìn Hỏa Diễm sau một lúc lâu, hỏi, ngươi là Đan cô cô nhi tử? Hỏa Diễm mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Đan cô cô thế nào? Con hảo. Hách Liên Truy có chút nóng bỏng, hắn tuy rằng không có gặp qua Hách Liên Đan, nhưng Hách Liên Đan lại là Hách Liên gia tộc nhất mạo mỹ công chúa, thả còn có Trác Tuyệt Thiên Phú, tự Hách Liên Đan đi thượng giới sau, Hách Liên gia tộc liền không còn có xuất hiện quá giống nàng giống nhau xuất sắc công chúa. Nguyên lai hắn cho rằng Hách Liên Đan kết cục cũng cùng những cái đó đan nô giống nhau, còn khó chịu hảo một trận, hiện tại xem ra, có lẽ Đan cô cô cũng chưa chết. Hỏa Diễm bình tĩnh nói, ta mẫu thân đã qua đời, là ta phụ thân chính thất làm hại, ta đã thế nàng báo thù nét. Hiện tại hắn đã có thể tâm bình khí hòa mà nói lên mẫu thân đã chết, tuy rằng trong lòng còn có chua xót, nhưng lại đã có thể thản nhiên đối mặt. Hách Liên Truy thở dài, trung quy vẫn là trốn bất quá vừa chết ta. Xúc tình đột nhiên ở huyết khung nói, kia chỉ tiểu thạch hầu trên người có lục nhĩ mi hầu huyết mạch, lục nhĩ mi hầu nhất tộc sức chiến đấu cực cường, nếu là có thể làm nó hoàn toàn thức tỉnh, đảo vẫn có thể xem là một cái hảo giúp đỡ. Như thế nào làm nó thức tỉnh? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Đi trong cung điện tàng thư thất, bên trong có một quyển ngự thú điển tịch, hảo sinh nghiên cứu một phen đi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, nói câu nàng muốn đi huyết khung liền biến mất, cứ việc nàng vừa rồi đã nói qua huyết khung tác dụng, nhưng này chính mắt nhìn thấy vẫn là làm ra các thiên minh bọn họ hoảng sợ, không tự chủ được mà xoa xoa đôi mắt. Chỉ có Hỏa Diễm bình tĩnh như trước, hắn đã sớm hoài nghi Lâm Thanh Tuyền trên người có giới tử không gian loại tiên gia bảo vật, hiện tại bất quá là xác minh trong lòng suy nghĩ thôi. Chưa xong còn tiếp. 414 chính là thiếu mắng. Trong cung điện tàng thư thất có vài gian, mỗi gian đều đại thật sự, bên trong điển tịch hoa hòe loẹ loẹt, nhiều đến không xuể, nếu là một quyển đi tìm đi, còn không biết muốn tìm được khi nào đâu. Lâm Thanh Tuyền ở trên giá phiên nửa ngày, không có tìm kia xúc tình nói có quan hệ ngự thú điển tịch, nhưng thật ra tìm ra không ít dưỡng hoa dưỡng thảo thư, tức giận đến nàng đem này đó thư ném tới một bên, hoán hận nói, đứng đắn sự không làm, dưỡng hoa dưỡng thảo có thể có cái gì tiền đồ. Xúc tình thực mau mà phiêu lại đây, đem những cái đó thư cẩn thận thu hảo, quắc, ngươi cấp bản tôn cẩn thận điểm, này đó thư chính là hồi nhi thích nhất, nếu là lộng hỏng rồi bản tôn liền. Liền như thế nào? Giết ta còn là khống chế ta? Được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời, chạy nhanh hiện tại lanh lẹ mà thu thập ta đi, hấp thịt kho tàu vẫn là dầu chiên. Ta nếu là chớp một chút mắt liền cùng ngươi họ. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa giống lên qua đi, mụ nội nó, cầu nàng làm việc còn cả ngày một bộ túng dạng, tìm mắng đâu. Xúc tình hư lạnh nói, ta họ là trong thiên địa nhất tôn quý dòng họ, ngươi nhận được khởi sao? Lâm Thanh Tuyền cười đến so với hắn còn lãnh, ta đương nhiên là chịu không dậy nổi, ngươi cái kia hồi nhi khẳng định nhận được khởi, không chỉ có dòng họ có thể chịu, ngay cả mưa móc đều có thể chịu, không chuẩn nhà ngươi hồi nhi hiện tại liền cùng ngươi cái kia thiên đế lao tử ở trong hoa viên giã hợp đâu, hơn nữa những cái đó hoa còn có khả năng chính là ngươi cái ngốc tử loại. Một bên tiểu đồ nghe được mãn thụ cành lá đều đĩnh đến thẳng tắp, không núp đích, trong lòng hô to nữ chủ nhân uy vũ. Xúc tình tức giận đến thất khiếu bốc khói, mặt đỏ thai hồng, ngươi cái đầy miệng phun phân thô phụ, sao có thể như vậy bôi nhọ hồi nhi đều nói qua nàng là bất đắc dĩ. Hắn thân mình không ngừng run rẩy, liền đầu ngón tay đều thấm thượng hồng chiều, xem ra bị Lâm Thanh Tuyền tức giận đến không nhẹ, bởi vì thiên cung trong hoa viên hoa cỏ thật đúng là đều là hắn chăm sóc, chỉ cần tưởng tượng đến hồi nhi cùng thiên đế ở hắn tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ thượng hành vân bố vũ, hắn tâm liền đâm vào sinh đau. Lâm Thanh Tuyền thích thanh, ngươi cũng đừng lừa mình dối người, lại nói người chính quy tướng công cũng chưa sinh khí, ngươi sinh cái gì khí nào? Ngươi là kia Dương Hồi ai? Tình nhân. Hầu ngôn loạn ngữ, nhất phái nói bậy, bản tôn cùng hồi nhi thanh thanh bạch bạch. Xúc tình quát. Lâm Thanh Tuyền lại thích thanh, làm như nghĩ tới cái gì, cười như không cười nói, ta nói, ngươi cùng ngươi hồi nhi dây dưa mấy vạn năm, sẽ không một lần cũng chưa ngủ quá đi. Xúc tình tựa bò cạp châm thứ giống nhau nhảy ra tới, nói hiệu nói vượng, bản tôn. Lâm Thanh Tuyền lười đến nghe hắn vô nghĩa, thử nói, ta nói ngươi thật là cái ngốc, vì như vậy cái nữ nhân ăn lớn như vậy mệt, liền ngủ cũng chưa ngủ quá, thật là ngốc về đến nhà, tấm tắc, khó trách sẽ chạy chối chết. Xúc tình tức giận đến xanh mặt, trong mắt đều mau bắn ra tới, thật là đáng sợ, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại một chút đều không sợ hắn, một cái não tản thượng quân, thật là không có gì uy hiếp tính lạc. Ngươi đem kia bổn ngự thú thư tìm ra đi, nhiều như vậy thư xem đến ta hoa mắt, còn có ngươi nếu là không có chuyện gì nói, liền nhiều thay ta chế chút tiên gia bữa chú đi, ngươi cũng đừng không vui, tục ngữ nói muốn con ngựa chạy trốn mau, còn phải cấp con ngựa ăn no đâu, liền ngươi này nghèo đến thanh bạch rõ ràng, pháp bảo đan dược giống nhau đều không có, ngươi không vẽ bữa còn có thể làm gì. Lâm Thanh Tuyền lại nhảy mà niệm một hồi, cũng mặc kệ xúc tình khó coi cực kỳ sắc mặt, cố tự tiện ra huyết khung. Buồn cười, quả thực là cuồng vọng cực kỳ, dám sai xử bản tôn làm việc. Bản tôn nhất định phải giết nàng, bản tôn muốn cho nàng hồn phi phách tán, bản tôn xúc tình tức giận đến không được giết đảo. Nữ chủ nhân không sợ chết, chủ nhân ngài nếu là không nghĩ đi trở về liền cứ việc động thủ đi. Tiểu bồ nhàn nhàn mà trình bày sự thật. Xúc tình thanh âm cứng lại, đầy ngập lửa giận tức khắc bị tắt hơn phân nửa. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Thanh Tuyền vô lại sắc mặt, rất có một loại nắm tay đánh vào đông thượng cảm giác vô lực. Thiên hạ như thế nào có như vậy thô tục nữ nhân. Tiểu huyết thật là mắt mù mới chọn chúng nàng. Oán hận mà phun tảo. Tiểu bồ không vui, chủ nhân ngài ánh mắt cũng hảo không đến nào đi. Ừ, chủ nhân ngài vẫn là chạy nhanh đi vẽ bùa đi, miễn cho nữ chủ nhân lại không cao hứng. Xúc tình thân mình một đốn, oán hận mà trừng mắt tiểu bồ cũng không sợ, mặc hắn như vậy trừng mắt, không chút nào chịu ảnh hưởng. Lại còn có ưu nhã mà ngáp một cái. Vô lực mà hư một tiếng, xúc tình phẫn nộ mà đi cung điện, đều là cái kia thô tục nữ nhân dạy hư, trước kia tiểu bồ nhiều ôn nhu nhiều nghe lời a, mới cùng nữ nhân này lăn lộn 10 năm sau, thế nhưng liền dám làm lơ bản tôn. Quả nhiên là từ hư học giỏi khó, từ hảo đổi bại dễ a. Tiểu bồ phái tiểu bảo đi cung điện tìm hiểu tình huống, tiểu bảo trộm trở về mị mị vừa nói, chủ nhân ở vẽ bừa, vẽ vài trường. Đây người cảnh vui sướng mà run rẩy. Một cây giọt xương toàn lọt vào tiểu bảo trong miệng, tiểu bảo thỏa mãn mà đánh cái no cách. Ngự thú điển tịch thực mau đã bị ném ra tới, Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà tiếp nhận thư, lại hướng huyết khung hô, lại ném chút trận đạo luyện khí linh tinh thư ra tới, nếu là có công pháp loại thư cũng cùng nhau ném chút ra tới. Xúc tình nghẹn khí bay tới tàng thư thất, cũng không thèm nhìn tới mà tìm ra mấy quyển thư, vứt ra huyết khung. Cái này đáng chết nữ nhân. Bản tôn trước chịu đựng, đại bản tôn đại thù đến báo sau, nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Lâm Thanh Tuyền nhất nhất tiếp nhận thư tịch, làm ra các thiên minh chính bọn họ chọn, nàng tắc cầm kia bổn ngự thú điển tịch về phòng nghiên cứu lên. Không vũ phía trên, thần bí thiên cung. Xa hoa thiên cung hoa viên nội, muôn hồng nghìn tía, tranh kỳ khoe sắc, đích sắc không giống nhân gian, một trận kiều xuyên gầm nhẹ thành tự hoa viên nội truyền ra, thỉnh thoảng còn có vài tiếng nữ nhân rên rỉ. Trống trải hoa viên nội, mềm mại thiên tâm thảo thượng, một đôi nam nữ đang ở tiến hành thế kỷ đại chiến, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Nam nhân còn lại là vị kia Mỹ Tông Đại Thúc, trần trụi thân thể nửa quỳ ở trên cỏ, cường tráng cơ bắp thượng mồ hôi ràng rùa, ở sau giờ ngọ dương quang hạ tinh ánh dịch đấu. Hắn dưới thân còn lại là một vị nhu mị đến như nước giống nhau nữ nhân, quần áo nửa cởi, tâu ngực hơi lộ ra, mồ hôi thơm đầm địa, ở sau người nam nhân động tác hạ phát ra từng đợt tựa mèo kêu giống nhau dên dỉ, dẫn tới nam nhân tính trí càng là nùng liệt, động tác cũng càng thêm kịch liệt. A, hồi nhi thật thoải mái, quân thượng ngài thật lợi hại. Thủy giống nhau nữ nhân đứt quãng mạc đều, trên mặt hiện lên mê say. Mỹ Tông Đại Thúc tà cười nói, thoải mái. Nam ở tình nhi vì ngươi chồng chọn thiên tâm thảo thượng làm buồn quân làm có phải hay không thực kích thích. Nghe tình nhi chồng ra mùi hoa có phải hay không thực say mê. Hắn biên hỏi biên đại động, Dương Hồi bị kích thích đến không ngừng phát ra ai ai khẩn cầu thanh. Ngài hoan uổng hồi nhi là bởi vì quân thượng ngài hùng vĩ mới thoải mái, cùng địa phương không có quan hệ, nếu là quân thượng ngài mang về nhi ở thiên cung làm việc. Hồi nhi cũng sẽ thực thoải mái. Thiên đế đột nhiên trầm hạ mặt, duỗi tay đẩy liền đem dưới thân nữ nhân cấp đẩy ra đi, hồi ngươi Tây Vương cung đi lẳng lặng tâm đi, trong khoảng thời gian này không cần tới. Dương Hồi há mồm muốn nói cái gì, nhưng thực mau liền có hai vị thiên binh đã đi tới, đem nàng xoa đi ra ngoài, đối với nàng kia mị hoặc thân thể liền ngắm đều không ngắm liếc mắt một cái. Thiên đế thon dài tay ở lỏa thân thượng một mạng, một kiện đẹp đẽ quý giá bạch y thình lình trong người, hắn châm mi sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, xúc tình rốt cuộc là đi đâu. Đặc con mẹ nó còn bất tử trở về. Chưa xong con tiếp. 415 đi cấp tiểu bổ lộng một ít điểm tâm. Xúc tình cấp Lâm Thanh Tuyền thư ký tái đến thập phần tường tận, đặc biệt là các loại thần thú tiến giai giới thiệu thật sự kỹ càng tỉ mỉ, nhưng rất nhiều thủ đoạn đều là tiên gia thủ đoạn, lấy Lâm Thanh Tuyền trước mắt tu vi còn không thể phát huy, bất quá có một loại thú linh đan nàng hiện tại lại là có thể luyện. Nay khoản thú linh đan cùng Lâm Thanh Tuyền trước kia luyện chế thú linh đan hoàn toàn bất đồng, trước kia luyện chế cùng này khoản so sánh với chỉ có thể nói là đồ ăn và thôi, hơn nữa này thú linh đan là có thể thăng cấp, từ yêu thú đến linh thú lại đến tiên thú thần thú đều có hiệu quả. Chỉ cần sử dụng đến linh thực một chút gia tăng phẩm giai cùng niên đại là được. Gia Gia cùng Tiểu Phương lúc này còn chưa hoàn toàn thức tỉnh thần thú huyết mạch, như vậy hiện tại chỉ cần chủ dược quỷ diện đang dùng tiên thực, mặt khác phó dược dùng linh thực là được. Lâm Thanh Tuyền tiến huyết khung hái được quỷ diện đang cùng mặt khác phó dược, lại lấy ra đan lô chuẩn bị luyện chế thú linh đan khi, Gia Cát Thiên Minh lại đây gõ cửa, "Thanh Tuyền, Hoàng Thành huynh đệ tìm ngươi, thoạt nhìn thực cấp." "Hoàng Thành? Hắn sẽ có chuyện gì?" Đem quỷ diện đang chờ tài liệu thu vào huyết khung, mở cửa đi ra ngoài, Hoàng Thành nhìn thấy nàng, vội la lên, đại nhân, oanh nhi nàng vào thành chủ phủ, ta tưởng đi vào tìm nàng, chính là thành chủ phủ thủ vệ không cho ta đi vào. Lâm Thanh Tuyền không cấm nhíu mày, không phải ngày mai mới đi thành chủ phủ sao? Vì sao hôm nay liền đi vào? Sáng nay phụ thân trở về nói thành chủ phủ quản gia tìm được hắn, nói tiên sử muốn trước tiên khảo hạch, cho nên oanh nhi mới vào thành chủ phủ, hiện tại đã đi vào hai cái canh giờ. Hoàng Thành thoạt nhìn thập phần lo lắng. Gia Cát Thiên Minh chen vào nói nói, lệnh tôn cùng lệnh đường là cái gì thái độ? Bọn họ là đồng ý sao? Hoàng Thành biểu tình cứng đờ, có chút xấu hổ, lắp bắp nói, ta cha mẹ bọn họ chỉ là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận thôi. Thanh chủ phủ quản gia mang đến rất nhiều lễ vật đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi câu không liên quan nhau nói. Hoàng Thành trên mặt hổ thẹn khó làm, sau một lúc lâu mới gian nan mà phun ra thanh âm, ta sẽ nỗ lực thuyết phục cha mẹ đem những cái đó lễ vật trả lại cho thành chủ phủ. Có không thỉnh đại nhân giúp ta cứu ra Hoành Nhi? Ngày sau ta Hoàng Thành mệnh chính là đại nhân ngài. Lâm Thanh Tuyền cũng thở dài, Hoàng Sơn hai vợ chồng trung quy vẫn là không có thể chịu nổi dụ hoặc, lựa chọn phồn hoa phú quý, Hoàng Hoành Nhi thành vật hy sinh. Có lẽ khả năng này hai vợ chồng còn tồn tại vài phần may mắn tâm lý, cảm thấy bọn họ nữ nhi sẽ có vận khí tốt, bị tiên sử lựa chọn đương bách hoa tiên từ đâu. Lâm Thanh Tuyền không có trước đáp ứng Hoàng Thành, mà là hỏi xúc tình. Ngươi hiện tại thực lực có thể hay không đối phó thành chủ phủ kia vài tên tạp tiên. Xúc tình họa hảo một quả khí nhật phù, ngạo nghễ nói, những cái đó tạp tiên há là bản tôn đối thủ, đừng nói là mấy cái, chính là mấy mấy trăm. Lâm Thanh Tuyền không cái kia kiên nhẫn nghe hắn thổi phồng, ngắt lời nói, được rồi, chúng ta đi cấp tiểu bồ làm thí điểm tâm an, thuận tiện cũng cho ngươi gia tăng điểm tu vi. Cùng xúc tình câu thông xong, Lâm Thanh Tuyền an tâm chút, đối Hoàng Thành nói, ta có thể giúp ngươi đi cứu Hoàng Oanh Nhi. Bất quá hiện tại đã qua đi hai cái canh giờ, Hoàng Anh Nhi tình huống sợ là không được tốt, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hoàng Thành ảo não mà vỗ đầu, cảm kích nói, đa tạ đại nhân viện thủ, liền tính Anh Nhi nàng thật. Ta cũng tưởng đem nàng cứu ra, ta sợ nàng một người ở bên trong sẽ sợ hãi. Nói xong hắn lau đem nước mắt, dùng ống tay áo lau khô đôi mắt, hốc mắt hồng hồng. Lâm Thanh Tuyền mồi lửa diễm nói, hai ta đi một chuyến đi. Hách Liên Truy trầm giọng nói, chúng ta cũng cùng đi hỗ trợ. Mấy người ăn vào ẩn tức đan, Hoàng Thành mới chỉ luyện khí 5 tầng, liền tính là dùng ẩn tức đan cũng vô dụng, Lâm Thanh Tuyền liền làm hắn ở thành chủ phủ bên ngoài thủ. Thành chủ phủ thủ vệ tu vi cũng không cao, Gia Cát Thiên Minh dễ như trở bàn tay mà đi tới thành chủ phủ trên không, ở thành chủ phủ chung quanh bố hảo 4 cực trận. Lâm Thanh Tuyền mang theo bọn họ đi tới lần trước những cái đó tiên sử tìm hoan mua vui lại sảnh, còn chưa đến gần liền nghe thấy bên trong truyền đến nữ hài tiếng kêu thảm thiết, vừa bãi tiếng cười, còn có quát lớn thanh. Nàng sắc mặt khẽ biến, tâm trầm đi xuống, quả nhiên đến chậm, cũng không biết Hoàng Oanh Nhi như thế nào. Gia Cát Thiên Minh bọn họ tu vi rốt cuộc là thấp chút, còn chưa đến gần cửa, đã bị bên trong người phát hiện. Ai? Theo một tiếng quát chói tai, một cái sơn dương mặt tiên sử chạy ra tới, trên người trần như nhộng, một khối xấu xí thân mình liền như vậy đĩnh đạc mà hiện tại bọn họ trước mặt. Lâm Thanh Tuyền cũng không ra tiếng, một trương khí nhận phù liền đánh qua đi, này khí nhận phù lại xúc tình sở chế, uy lực tự nhiên không phải nhỏ. Sơn dương mặt chung quanh không khí tất cả đều hóa thành sắc bén khí nhận, đem trên người hắn thịt từng mảnh cắt lấy, không bao lâu Sâm Sâm bạch cốt liền lộ ra tới. Sơn Dương mặt đau đến đổ mồ hôi đầm địa, nhẫn đau lấy ra đan dược dùng, tuy rằng trên người thực mau liền mọc ra tân thịt, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại là một quả khí nhận phù đánh qua đi, đồng thời hỏa diễm nhất kiếm chiều hắn đâm tới, A Lực tắc một cái lưu tinh chú ý quăng qua đi, ở giữa hắn đầu. Tiên sử đầu tự nhiên là thập phần kháng tạp, nhưng này một cái cũng đem hắn tạp đến đầu góc choáng váng, phân không rõ phương hướng rồi. Lâm Thanh Tuyền vứt ra một quả bát phẩm đóng băng phù, nháy mắt Sơn Dương mặt đã bị đông lạnh đến tựa điêu khắc giống nhau, cương xuống tay chân định trụ, chỉ còn trong mắt còn ở chuyển động. Hỏa diễm lại nhất kiếm cắt vào Sơn Dương mặt cổ, một đạo tơ hồng tự hắn cần cổ thấm ra, dần dần tơ hồng càng ngày càng nhiều, theo sau liền tựa suối phun giống nhau phun tới. Sơn Dương mặt tưởng lại lấy đan dược ra tới dùng, nhưng tay chân đều bị đông cứng, trong lúc nhất thời thế nhưng lấy không ra. Tập đầu. A Lực hét lớn một tiếng, cây búa gào thét lại bay lại đây. Lúc này bởi vì đầu bị đông lạnh giòn, hơn nữa cần cổ có một đạo chỗ hổng, A Lực thực nhẹ nhàng liền đem Sơn Dương mặt đầu cấp tạp bay đi ra ngoài, trên mặt đất nhanh như chớp lăn mấy lăn, vừa lúc lăn đến Lâm Thanh Tuyền bên chân. Một cái nho nhỏ Sơn Dương mặt tự kia lập vô đầu thân thể cần cổ dò ra đầu, trên mặt ẩn có vẻ mặt phẫn nộ, môi ngập ngừng, làm như đang mắng cái gì, không ai nghe được minh bạch. Tiểu Phong, đi ăn bữa tiệc lớn đi. Lâm Thanh Tuyền triệu hồi ra Tiểu Phong. Tiểu Phong nhan sắc lại biến phai nhạt chút. Nhưng thân thể lại càng thêm ngưng thật, nó vui sướng mà bãi bãi cự đôi, Trương Đại buồn máu mồm to, khẩn khởi cổ nhẹ nhàng một hút, kinh hoàng thất thố Tiểu Sơn Dương mặt giống như người trong sách giống nhau chiều Tiểu Phong thổi đi. Không. Tiểu Sơn Dương mặt kinh hãi mà kêu to, nét đôi tay không ngừng múa may, làm như muốn bắt trụ thứ gì, nhưng lại tốn công vô ích, vẫn như cũ hướng tới hắn cuối cùng lữ chạm bay đi, thực mau liền đi tới Tiểu Phong miệng rộng. Ngao. Tiểu Phong thỏa mãn mà một ngụm nuốt vào. Hóa thành một sợi khói nhẹ phi vào Lâm Thanh Tuyền trong thân thể, hỏa diễm đám người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, đối Lâm Thanh Tuyền thần bí cũng có càng nhiều nhận thức. Xúc tình rỗi tay một chút, bày ra màn hào quang hóa thành hư vô, Lâm Thanh Tuyền dẫn đầu đi vào đại sảnh, liên tục lắc đầu, đối Hoàng Oanh Nhi có thể may mắn thoát khỏi hy vọng càng ngày càng nhỏ. Trên mặt đất nằm hơn 10 vị quần áo tẫn cởi nữ hài, bất tỉnh nhân sự, hạ thân huyết nhục mơ hồ, mà kia 10 tới vị tiên sử còn ôm mặt khác nữ hài lành nghề kia cầu thả việc. Tiếng kêu thảm thiết đó là những cái đó nữ hải phát ra tới. Lâm Thanh Tuyền bọn họ đã đến kinh động này đó tiên sử, đều dừng lại động tác, lớn tiếng quát trách mắng, chạy nhanh cút đi, đừng quấy rầy bổn tiên sử làm việc. Thỉnh các ngươi nghe cầm nha. Chưa xong còn tiếp. 416 trở về thiên tính. Lâm Thanh Tuyền đạm cười đứng ở cửa, trên tay vừa hiện, Hoàng Tuyền thình lình tại thượng, ngón tay nhẹ nhàng mở rút, du dương tiếng đàn vang lên, tựa nước suối len keng. Gì? Dương huynh đi ra ngoài lâu như vậy như thế nào còn không trở lại? Có người dò hỏi. Đại gia lúc này mới nhớ tới đã thần hồn câu diệt Sơn Dương mặt, phát giác không đối cổ, đều nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền mấy người, cũng phát hiện này mấy người làm như sinh gương mặt, không phải thành chủ phủ người. Các ngươi là ai? Cung thành chủ gọi tới đánh đàn. Bổn tiên sử không thích nghe cầm, Lan. Không biết chết đã đến nơi tiên sử nhóm thái độ kiêu căng, mở miệng rất là vô lễ. Lâm Thanh Tuyền khẽ cười nói. Các ngươi Dương huynh chính là thực thích nghe ta đánh đàn đâu, còn làm ta tiến vào cho các ngươi cũng nghe xong liền hảo đi bồi hắn. Dương huynh đi đâu? Lạnh giọng quát hỏi. Đi cùng các ngươi Mã huynh nha. Lâm Thanh Tuyền không hề vô nghĩa, tốc độ tay đột nhiên nhanh hơn, nàng đạn chính là bát cấp khúc tam sinh, chỉ tiếp cửu cấp khúc đạn không ra, nếu không nắm chắc liền lớn hơn nữa một ít. Bích Lạc. Là nương nương Bích Lạc, như thế nào sẽ ở trên tay nàng? Ngươi là người phương nào? Này đàn tiên sử tựa rối loạn cháo giống nhau, đại kinh thất sắc, không người lại có tâm tư làm việc, duỗi tay chiều trên người một mạt, đều lại tròng lên quần áo. Hỏa diễm bọn họ nhìn thấy trên mặt đất này đó nữ hài thảm trạng, rất là không đành lòng, cũng không hảo lại cố kỵ nam nữ có khác, vì những cái đó bất tỉnh nhân sự nữ hài uy hạ đang dược, trong đó liền có thê thảm nhất Hoàng Oanh Nhi, đông đảo nữ hài chung, lấy nàng thương thế nặng nhất, trên người đều là đáng sợ vết thương, đặc biệt là tư chỗ, chỉ còn lại có gia khí. Không có tiến khí. Cũng may ăn vào thuốc trị thương sau, này đó đang thương nữ hải đều hoãn quá mức, chính là nhất nghiêm trọng Hoàng Oanh Nhi cũng ở chậm rãi khôi phục trùng, trên mặt tử khí phai nhạt chút. Lâm Thanh Tuyền không để ý đến những người này, hai tay không ngừng rút động cầm huyền, này đó tiên sử nhóm trên mặt dần dần trở nên mê say, cơ chân múa tay mà nhảy lên vũ tới. Thật thoải mái a, này đó quần áo mặc ở trên người khó chịu chết lao tử. Lao tử cũng là, sớm biết rằng tiên giới như vậy không tự do. Lão tử hà tất đi nơi đó chịu kia chờ bất khí. Nhớ trước đây lão tử ở yêu giới chính là nổi bật vô nhị, thuộc hạ có mấy ngàn tiểu yêu đâu. Mấy ngàn tính cái rắm, lão tử năm đó nhưng có mấy vạn, mẫu yêu còn không phải nhậm lao tử chọn, lại rắn chắc lại loại thảo, đâu giống này đó nhân tộc nữ tử, xinh đẹp nhưng thật ra xinh đẹp, khá vậy quá không cấm thảo. Các ngươi có gì hảo oán giận? Các ngươi vận khí tốt, đến tiên giới khi đã là Bắc Âm nương nương thiên hạ, chúng ta này đó tạp tiên địa vị nhưng đề cao không ít, trước kia kim mẫu nương nương quản sự thời điểm, bổn tiên quá nhật tử mới là thật khổ đâu. Quần áo không cần xuyên, lão tử lúc ấy yêu vương mấy vạn năm cũng chưa xuyên qua quần áo, lão tử không mặc. Lão tử cũng không mặc. A, vẫn là không mặc thoải mái a. Tiếng đàn làm như giải phóng này đó tiên sử thiên tính, không bao lâu, này đó cái gọi là tiên nhân thế nhưng đều trở nên chân bóng, một đám trên mặt đều thỏa mãn vô cùng, thân mình theo khúc thanh vặn vẹo lên. Xoắn xoắn, hai cái đùi đứng thẳng tiên sử nhóm dần dần mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn trở về thiên tính. Thô như thùng nước đại xà, ti trường răng nanh hắc heo, kiện thạc gấu đen, trồn. Chờ, này đó thú mềm mặt mà quỳ dạp trên mặt đất, thân mình còn theo tiếng đàn vặn mẹo, thoạt nhìn rất là hưởng thụ lập tức. Hỏa diễm đám người kinh hãi cực kỳ, như thế nào cũng không nghĩ tới vừa rồi vẫn là hình người tiên sử nhóm sao lại đột nhiên biến thành thú. Lâm Thanh Tuyền cũng có chút kinh ngạc, tam sinh khúc tùy người mà khác nhau, khúc từ tâm sinh, nhất có thể chiết xạ ra nghe khúc người nội tâm ý tưởng. Nghĩ đến này đó từ yêu thú tấn giai thành tiên tạp tiên nhóm ở tiên giới quá đến cực không thư thái đâu. Nếu không lấy chúng nó tiên lực tới luận, Lâm Thanh Tuyển tiếng đàn sẽ không nhanh như vậy liền khởi hiệu, bởi vậy có thể thấy được này đó tiên sử nhóm nội tâm sớm đã vỡ nát. A lực trước hết nhịn không được, bàn tay to run lên, lưu tinh chủ y thế nhưng chiều kia đầu đại hắc heo quăng đi ra ngoài, trong miệng còn hô, thịt heo ăn ngon, giết buổi tối ăn thịt nướng. Bên cạnh ẩn thân xúc tình nghe vậy trong miệng nước miếng nhịn không được liền chảy ra. Hắn còn không có ăn qua nướng tạp tiên thì đâu, cũng không biết hương vị như thế nào. Nếu không nốc sẽ đem kia đầu heo chân sau lộng xuống dưới nướng ăn. A lực vừa động thủ, hách liên truy cập ra các thiên minh bọn họ cũng đều động thủ, chỉ là này đó tiên sử rốt cuộc không phải bình thường tu sĩ. A lực một cây búa thế nhưng đem kia đầu hắc heo tự khúc gầm trung bừng tỉnh lại đây, hô to một tiếng. La Bích là cầm công, mau mau tỉnh lại. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt bất biến, đôi tay mau đến tựa ảo ảnh giống nhau, tiếng đàn lại thay đổi. Du dương tiếng động chuyển vì len keng, sở hữu tiên sử nhóm đều rối chảo che lại lỗ thai, thống khổ mà gào giống, trong đại sảnh sàn nhà cùng cây cột cũng đều làm chúng nó cấp chụp hỏng rồi, cả tòa đại sảnh lung lay sắp đổ, mắt thấy liền phải sợ. Ra các thiên minh ngón tay bắn ra, trên mặt đất các cô nương chung quanh đánh ra thổ thuật phủ, thật dày thổ thuật ở các nàng chung quanh dựng nên phòng hộ tường. Bị tiếng đàn quấy nhiễu tiên sử nhóm sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, hỏa diễm cùng hách liên truy đánh trước phòng. A lực đứng bên ngoài vây ném cây búa quấy nhiễu, ra cắt thiên minh tắc thỉnh thoảng ném ra một ít bùa chú, nhưng thật ra có thể cùng bọn họ đấu cái ngang tay, đánh đến thật là kịch liệt. Xúc tình đột nhiên nói, lưu lại cái người sống, bản tôn muốn hỏi một ít tiên giới sự tình. Lâm Thanh Tuyền cũng cảm thấy hẳn là như thế, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hơn nữa nàng vừa rồi có cái cảng vì lớn mật biện pháp, nếu là được không nói, có lẽ nàng thực mau liền có thể đi tiên giới. Nàng một bên đánh đàn một bên cùng xúc tình nói, ngươi nói ta giả mạo bách hoa tiên tử hôn đi tiên giới như thế nào? Như vậy chúng ta một tháng sau liền có thể đi tiên giới. Xúc tình trước ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau lại ảm đạm, không ổn, bản tôn tu vi thượng chỉ khôi phục bảy thành, đi cũng là chịu chết. Lúc này nhưng thật ra giải quá điểm đầu óc, không giống trước kia như vậy không ai bị nổi. Lâm Thanh Tuyền lại không như vậy cho rằng, tiên giới như vậy đại, bọn họ tổng không có khả năng thời thời khắc khắc mà đều tìm ngươi đi. Chỉ cần ngươi không xuất huyết khung. Ta xem hẳn là sẽ không dễ dàng bại lộ, chúng ta đi tiên giới chỉ cần điệu thấp hành sự, vẫn là được không? Lại nói tiên giới tiên nhân mới nhiều đâu, nét như vậy ngươi tu vi mới có thể khôi phục đến càng mau, canh giữ ở cái này hạ giới, còn không biết đến chờ đến ngày tháng năm nào. Xúc tình đôi mắt lại sáng, những lời này hoàn toàn đả động hắn, tiên giới tiên nhân nhiều như lông châu, xác thật càng có lợi cho hắn khôi phục. Hảo, cứ làm như vậy đi, chỉ là ngươi dung mạo nhưng kém hảo chút. Xúc tình ăn ngay nói thật. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một đổ, tốc độ tay càng vì nhanh hơn, thử nói, đẹp có thể đường cơm ăn. Kia vài vị tiên sử không phải nói muốn chiêu cầm nghệ tinh vi nữ tử sao. Buồn cô nương đúng là kia cầm nghệ tinh vi bách hoa tiên tử, không rửa dung mạo ăn cơm. Nói xong nàng liền không hề phản ứng xúc tình, hướng hỏa diễm bọn họ hô, lưu mấy cái người sống, dùng khí nhận phủ, đừng luyến tiếp. Huyết nục mơ hồ mấy người tinh thần rung lên, trên tay động tác nhanh hơn, khí nhận phủ cũng tựa hoa rơi sái đi. Xem đến xúc tình lại là chán nản. Chính mình chế phủ sử dụng tới liền keo kiệt kẹo kiết, hắn chế phủ liền hào phóng được ngay. Thật là cái thô bỉ vô lễ nữ nhân. Chưa xong còn tiếp. 417 âm thị một tộc. Có xúc tình chế thành khí nhận phù hỗ trợ, những cái đó tiên sử nhóm bị áp chế đến căn bản là không có đánh trả chi lực, trên người thịt từng mảnh mà bị phiến xuống dưới, khóc thét thanh không dứt bên tai, trên mặt đất cũng tất cả đều là huyết nhục. Lâm Thanh Tuyền đem Hoàng Tuyền ném cho xúc tình, làm hắn tiếp tục đánh đàn, chính mình tắc nhảy vào đánh nhau giữa sân, cùng này đó tiên sử nhóm vui sướng tràn trề mà đánh lên. Bị thương nặng tiên sử cùng bọn họ vừa lúc lực lượng ngang nhau, hai bên đánh đến thập phần kịch liệt, tiên sử nhóm khó chơi một chút là thân thể tự lành năng lực, vô luận trên người thịt bị gọt bỏ nhiều ít, chỉ cần dùng một cái đan dược liền lập tức có thể mọc ra tân thịt, khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta tốc độ nhanh lên, chỉ cần chúng ta tức thịt tốc độ mau với tân thịt sinh trưởng tốc độ, liền nhất định có thể đánh bại bọn họ. Gia Cát Thiên Minh giống lớn nói. Tiên sử nhóm trong lòng trầm xuống, cái này phàm nhân nói chúng rồi bọn họ uy hiếp, tiên nhân đương nhiên không phải đánh không chết tiểu cường, tiên nhân cũng sẽ chết, nhưng tiên nhân có tiên đan, chỉ cần ở quy định thời gian uống thuốc hạ tiên đan, vô luận chịu nhiều trọng thương đều có thể đủ khôi phục, đương nhiên nếu không thể kịp thời uống thuốc, kết quả tự nhiên cũng chỉ có vừa chết. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới bọn họ biểu tình biến hóa, trong lòng vui mừng, thân mình lần thứ hai đi phía trước khinh gần vài phần, chết cuốn lấy vị kia thân hình kiện thạc Chu tiên nhân, vị này Chu tiên nhân trên người thường trô ít nhất, bất quá bởi vì xúc tình tiếng đàn sở nhiễu, động tác trì hoãn rất nhiều, nhưng vị này Chu tiên nhân nguyên hình là lợn rừng, da cứng rắn như sát, đau thương bất nhập, chính là khí nhận phù ở trên người hắn cũng không có lưu lại nhiều ít vết thương. Lâm Thanh Tuyền mũi kiếm khai vài chỗ hoa, nhưng chỉ là ở Chu tiên nhân trên người lưu lại vài đạo bạch dấu vết. Chu tiên nhân đắc ý mà ngửa mặt lên trời cười to, duỗi tay một chảo, thế nhưng bắt được nàng hai tay cánh tay, làm như tưởng đem Lâm Thanh Tuyền xé thành hai nửa. Lâm Thanh Tuyền nhỏ sinh thân mình ở kiện thạc Chu tiên nhân trong tay giãy giụa, những người khác đều đại kinh thất sắc, muốn chiều bên này vây lại đây cứu người, nhưng mỗi người đều bị chặn, căn bản là đằng không ra tay tới. Ha ha ha. Chu tiên nhân cuồng tiếu không thôi, đôi tay ra bên ngoài một xé, mắt thấy liền Lâm Thanh Tuyền liền phải trở thành hai mảnh thịt. Trước khi chết kia một khắc, Lâm Thanh Tuyền thần trí ngược lại một mảnh thanh minh, ý nghĩ cực kỳ rõ ràng, cảm giác cũng đặc biệt nhanh nhạy, ngay cả bên ngoài có vài miếng lá cây ở theo gió khiêu vũ đều có thể cảm ứng được. Nàng hơi hơi mỉm cười, không chút hoang mang mà theo Chu tiên nhân bàn tay khổng lồ thân mình một loan, mềm mại thân mình cực kỳ thoải mái mà sau này ngã xuống, cong thành gần 90 độ, Lâm Thanh Tuyền cong phía dưới, còn hảo nàng độ cao cấp lực, phần đầu vừa lúc cong tới rồi Chu tiên nhân phần hông vị trí. Một cổ tao xú hương vị nên diện nhào lên, hơn đến Lâm Thanh Tuyền thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, mẹ nó, lợn chết liền không tắm rửa. Âm thầm mắng, Lâm Thanh Tuyền cố nén ghê tởm, từ bỏ vốn dĩ muốn dùng tiểu cương nha ý tưởng, nàng sợ còn không có cắn đứt này heo tiên nhân mệnh căn tử, chính mình liền phải trước xú đã chết. Lấy ra một chương tia chớp phù, đại bích quang sắp trôi đi khi mới hướng này Chu tiên nhân đương tiếp theo tắc, lúc sau thân mình cực nhanh mà chiều thượng chạy trốn, có thể thoán rất cao liền thoán rất cao. Vâng! Vang lớn truyền đến, Chu tiên nhân tựa trùng thiên pháo giống nhau chiều thượng bay đi, trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, tiếp tục chiều thượng phi. Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được bên thai hô hô tiếng gió, thầm kêu không tốt, liều mạng mà xoắn thân mình muốn từ Chu tiên nhân trên tay tránh thoát. Chu tiên nhân ăn đau dưới, trên tay lực đạo tá hơn phân nửa, thế nhưng làm Lâm Thanh Tuyền cấp tránh ra. Lâm Thanh Tuyền đi xuống quăng ngã đồng thời, ác hướng gan biên sinh, lại lần nữa hướng Chu tiên nhân dưới háng đánh đạo thiểm điện phù. Chu tiên nhân tốc độ không ngờ lại mau thượng vài phần, nàng hắc hắc mà cười cười, lấy ra phi kiếm cũng chiều thượng bay đi, đồng thời thả ra tiểu phương cùng tiểu phong. Chu tiên nhân dưới thân bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, lấy làm tự hào ngoạn ý nhi cũng đã chẳng biết đi đâu, bị gió lạnh thổi đến có vài phần thanh tỉnh. Chu tiên nhân tưởng ăn vào đang ăn dược, nhưng không bao lâu đã bị tiểu phương cập tiểu phong quân lấy. Một cái phóng hỏa, một cái thông khí, Chu tiên nhân bị làm cho càng là đầu vóc choáng váng, không hề có sức phản kháng, không bao lâu liền bại. Thân hồn làm tiểu phong nuốt, tiểu bù cũng không đợi Lâm Thanh Tuyền thu, chính mình chủ động vươn hai căn xanh non cảnh, câu lấy Chu tiên nhân thân mình, lập tức liền câu vào huyết không trung. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà cười, dẫm lên phi kiếm cực nhanh mà vọt đi xuống, theo nóc nhà đại động chui đi vào, trọng lại về tới tình hình chiến đấu kịch liệt trong đại sảnh. Hỏa diễm mấy người bọn họ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt khác vài vị tiên sử thấy chỉ có Lâm Thanh Tuyền một người đã trở lại, trong lòng biết Chu tiên nhân định đã gặp bất trắc, trong lòng hoảng hốt. Mấy vạn năm ở tiên giới nhàn nhã sinh hoạt, sớm đã đưa bọn họ đã từng nhiệt tình cùng tâm huyết ma đến không sai biệt lắm, mắt thấy mới bất quá nửa khắc chung, sức chiến đấu không yếu Chu tiên nhân liền không có. Bọn họ trong lòng liền sinh nút nhát. Thức mau, càng đánh càng hăng Lâm Thanh Tuyền bọn họ một hàng liền kết phường lại diệt vài vị tiên sử, giữa sân chỉ còn lại có một nửa, xúc tình hư lạnh nói, không sai biệt lắm, đại bản tôn tới. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, xúc tình đem Hoàng Tuyền ném còn cấp Lâm Thanh Tuyền, thân hình dần dần hiện lộ. Ngươi là người phương nào? Bị xúc tình khí thế sợ tới mức run bần bật, trên mặt kinh nghi bất định, trong lòng lại ở trong tối tự suy đoán cái này khí thế so đế quân còn mạnh hơn nam nhân là ai. Xúc tình ngạo nghễ nói, bản tôn là ai ngươi đều không có tư cách biết. Nói xong hắn liền vươn tay, nhất nhất ở dư lại bốn vị tiên sử trên người rút ra một sợi thần hồn, nhàn nhạt thần hồn ở trong tay hắn khóc thét dãy rủa, xúc tình không chút nào động dung, thong dong ưu nhã mà hoàn thành trong tay động tác. Bốn vị tiên sử biểu tình heo đốn, hữu khí vô lực mà quỳ dạp trên mặt đất, thần hồn miết ở trong tay người khác, chẳng khác nào là thân gia tánh mạng đều bị người bóp lấy, một chút tự do đều không có. Lâm Thanh Tuyển vừa lòng mà cười, đi lên trước hướng vị kia xa tiên nhân hỏi, bổn cô nương phải làm bách hoa tiên tử, tùy các ngươi thượng tiên giới, có vấn đề không? Xa tiên nhân còn chưa trả lời, bên cạnh hùng tiên nhân reo lên, cô nương ngươi tuy là cái mỹ nhân, nhưng ly bách hoa tiên tử vẫn là có điểm chênh lệch, thật sự là. Vài vị tiên sử trong lòng âm thầm xả hơi, chỉ cần chịu làm cho bọn họ làm việc liền hảo, như vậy trong khoảng thời gian ngắn vẫn là sẽ không giết bọn họ. Lâm Thanh Tuyển lấy ra hoàng tuyển, ở bọn họ mặt quơ quơ, xa tiên nhân nhất cơ linh, vội gật đầu nói, cô nương ngươi cầm nghệ tinh vi, đúng là nhất thích hợp bách hoa tiên tử, quá thích hợp. Xúc tình hỏi, Dương Đông vì sao đột nhiên muốn tìm cầm nghệ tinh vi bách hoa tiên tử? Bốn vị tiên sử mặt lộ vẻ mờ mịt, làm như không rõ Dương Đông là người phương nào. Lâm Thanh Tuyển giải thích, chính là các ngươi Bắc Âm nương nương. Sa tiên nhân nhẹ nhàng thở ra, bồi cười nói, nương nương không gọi Dương Đông, mà danh Âm Đông Nhi, mại âm thị nhất tộc người. Xúc tình cười lạnh, âm thị nhất tộc là cái gì tộc? Bản tôn như thế nào không nghe nói qua? Sa tiên nhân trong lòng âm thầm có khí, lại nói tiếp âm thị nhất tộc cũng coi như là bọn họ loài rắn nhất tộc chung người xuất sắc, cũng không biết vì sao, mười mấy vạn năm tới ở tiên giới thế nhưng càng ngày càng điêu tản, thế lực cũng càng ngày càng hơi, sinh sôi làm dương thị nhất tộc chèn ép đến không thở nổi. Vẫn là Bắc Âm nương nương đạt được đế quân sùng ái sau, âm thị nhất tộc mới đến đã xoay người, liên quan bọn họ sa tộc cũng đi theo dương mi thổ khí. Nói thật, bọn họ sa tộc là thập phần cảm kích Bắc Âm nương nương. Chưa xong còn tiếp. 418 Trúc Long tộc. Sa tiên nhân trong lòng tuy có khí, nhưng lại không dám lộ với trên mặt, nén giận nói, âm thị ngoại Trúc Long tộc hậu đại, Bắc Âm nương nương đúng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Xúc tình mặt lộ vẻ kinh nghi, Dương Đông cái này tiện tỳ như thế nào là Trúc Long tộc nhân. Dương Đông ở Tây Vương cung trung hầu hạ hồi nhi mấy vạn năm, nếu nàng là Trúc Long tộc nhân, hồi nhi ha có thể không biết. Lại như thế nào đem Dương Đông coi là tâm phúc thị nữ? Phải biết rằng Dương gia cùng âm gia chính là có huyết hải thâm thủ tử địch. Xem ra Dương Đông là ở cùng Xúc Hoa thông đồng sau mới khôi phục vốn dĩ dòng họ, thuyết minh Xúc Hoa cũng là cảm kích giả, ừ, một đôi cậu nam nữ. Xúc tình biểu tình kích động, làm như muốn bùng nổ giống nhau, Lâm Thanh Tuyển thấy thế liền hỏi nói, Bác Âm nương nương vì sao phải tuyển nhận cầm nghệ tinh vi bách hoa tiên tử? Sa tiên nhân đáp, là đế quân muốn nghe cầm, nhưng đế quân trong cung sẽ đánh đàn thị nữ cực nhỏ, Bác Âm nương nương chỉ phải nghĩ cách tại hạ giới tìm. Như thế nào không người đánh đàn? Bản tôn nhớ rõ có vị tiêu cầm vận thị nữ liền cực thiện đánh đàn. Xúc tình hừ nói. Sa tiên nhân trong lòng ám trầm, tưởng không rõ người này rốt cuộc là ai. Vì sao sẽ đối tiên giới như vậy hiểu biết, mà ngay cả cầm vận cô nương đều nhận thức. Cầm vận cô nương 3.000 năm trước phạm vào điểm tiểu sai, bị biếm hạ phàm trần. Sa tiên nhân tiểu tâm trả lời. Lại là 3.000 năm trước. Lâm Thanh Tuyền không cấm hỏi, 3.000 năm trước tiên giới đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Bắc Âm nương nương sẽ tại hạ giới tuyên bố tìm kiếm bích lạc tìm vật lệnh? Xúc tình cũng nhịn không được dựng lên lỗ thai, Sa tiên nhân mặt lộ vẻ khó xử, do dự mấy tức, ở xúc tình mắt lạnh hạ, hắn cắn răng nói, cụ thể tình huống chúng ta này đó tạp tiên cũng không phải quá rõ ràng. Nghe trong cung truyền ra tới nói, 3.000 năm trước đế quân cùng Bắc Âm nương nương không biết vì sao đại xảo một đốn, sau đó chính là cầm vận cô nương bị phạt, lại sau đó trong cung sẽ đánh đàn thị nữ đều làm Bắc Âm nương nương cấp biếm hạ phàm trần. Xúc tình cười lạnh vài tiếng, tiện tì chính mình sẽ không đánh đàn, liền không chấp nhận được mặt khác sẽ đánh đàn người, tiện tì liền tính là bị phong nương nương lại như thế nào. Trong xương cốt vẫn như cũ vẫn là cái tiện nhân. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy xúc tình điểm này hẳn là nói đúng, theo hắn theo như lời. Bích lạc trước kia là kia dương hồi sở hữu, thả vẫn là xúc tình luyện chế, mại dương hồi âu yếm chi vật, mà kia đế quân hẳn là cũng là thích nghe cầm, nhưng âm đông nhi cũng sẽ không đạn, nữ nhân này tuy rằng thành công tiểu tam thượng vị, nhưng trong xương cốt tự ti vẫn là tồn tại, tự nhiên là đối này bích lạc cầm canh cánh trong lòng, 3.000 năm tiền căn vì bích lạc cùng đế quân xào lên, sau đó liền mượn cơ. Hội đem trong cung sẽ đánh đàn nữ nhân tất cả đều lộng đi, nhắm mắt làm ngơ. Lại sau đó chính là đế quân không biết lại cọng dây thần kinh nào đáp sai, nhớ tới nghe cầm, vì thế này âm đông nhi chỉ phải hao tổn tâm huyết mà lại muốn tuyển nhận sẽ đánh đàn thị nữ, thảo đế quân niềm vui. Như vậy xem ra, âm đông nhi cùng đế quân chi gian vẫn là có điểm ý tứ. liền không biết đế quân là kia trùng quan nhất nộ vi hồng nhan Ngô Tam Quế đâu, vẫn là sinh tử hết sức hy sinh hồng nhan Đường Minh Hoàng đâu. Lâm Thanh Tuyền lại hỏi xa tiên nhân một ít tiên giới tình huống, biết được kia Dương Hồi thật là gần 2 vạn năm không có ra cung, cũng mặc kệ sự. Nhìn mắt xúc tình trên mặt lo lắng, Lâm Thanh Tuyền đáy lòng cười lạnh, 2 vạn năm mặc kệ sự, sợ là ở thiên cung cùng thiên đế làm kia hy thủy huyên ương đi. Ở xa tiên nhân dưới sự chỉ dẫn, một cái khác phòng sống mơ mơ màng màng mây tía tiên tử cũng làm cho bọn họ dùng đồng dạng thủ đoạn cấp thu thập, này mây tía tiên tử chân thân là chỉ tam vĩ hồ ly. Xúc tình trong lòng vừa động, Dương thị ngoại cửu vĩ hồ nhất tộc, cùng này mây tía tiên tử cũng coi như là cùng tộc, không biết. Chỉ là hắn chỉ hỏi nói mấy câu liền nhục trí, mây tía tiên tử bất quá là chỉ nho nhỏ tạp tiên, đối mặt trên phát sinh sự tình cũng không hiểu biết, một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Lâm Thanh Tuyền cùng xa tiên nhân bọn họ nói tốt đi tiên giới thời gian, 1 tháng sau. Trên mặt đất Hoàng Oanh Nhi chờ cô nương cũng đã tỉnh lại, mỗi người ai ai khóc thút thít, Hoàng Oanh Nhi lại không có khóc, chỉ là mộc mộc mà sững sờ, ánh mắt lỗ trống. Lâm Thanh Tuyền ám đạo không tốt, truyền âm làm Hoàng Thành tiến vào, có lẽ nhìn thấy thân nhân, Hoàng Oanh Nhi sẽ dễ chịu một chút. Hoàng Thành vừa thấy muội muội bộ dáng liền biết nàng tao ngộ cái gì, trong mắt hàm chứa nước mắt ôm nàng an ủi nói, tam ca mang Oanh Nhi đi địa phương khác sinh hoạt. Chúng ta rời đi nơi này, cách khá xa xa, đi không cần tuyển bách hoa tiên tử địa phương. Qua thật lâu sau, Hoàng Oanh Nhi nhẹ giọng nói, tam ca, ta không nợ cha mẹ, còn xong rồi. Hoàng Thành nước mắt rốt cuộc nhịn không được tùy ý túng lưu, giờ phút này hắn trong lòng là thật sự hận cha mẹ, hận bọn hắn vì tiền xin ngốc, hủy hoại muội muội, cũng hận chính mình không năng lực, ở muội muội nhất yêu cầu hắn cái này ca ca thời điểm hộ không được nàng. Tam ca, mang thất muội cùng bắt muội rời đi nơi này đi, đừng làm cho các nàng cùng ta giống nhau. Ân, chúng ta một khối đi, tam ca nhất định có thể cho các ngươi mỗi ngày ăn thượng thịt. Tam ca, ta tưởng uống nước, ngươi cho ta tìm điểm nước đi. Hảo, Oanh Nhi chờ, tam ca đi lấy thủy. Hoàng Thành đứng dậy muốn đi bên ngoài tìm thủy, trong lòng có điểm cao hứng, có thể nghĩ ăn cái gì liền hảo. Thuyết minh Oanh Nhi tưởng khai, đi tới cửa hắn ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, không muốn nhìn cái gì, chính là nghĩ xem muội muội liếc mắt một cái. Nhưng này liếc mắt một cái lại làm hắn lá gan muốn nứt ra. Không. Oanh Nhi không cần. Hoàng Thành phi thân chạy trở về, ôm Oanh Nhi thân thể khóc giống gào giống, nhưng lại gọi không trở về Hoàng Oanh Nhi sinh mệnh. Lâm Thanh Tuyền bọn họ đều ở thu thập chiến trường, căn bản là không nghĩ tới Hoàng Oanh Nhi thế nhưng sẽ đi tìm chết, này đây cũng liền tới không kịp cứu Hoàng Oanh Nhi. Hoàng Oanh Nhi ngực cắm một phen kiếm, kiếm cắm thật sự thâm, toàn bộ thân kiếm đều đi vào trong thân thể, bên ngoài chỉ để lại chuôi kiếm, có thể thấy được cô nương này tìm chết quyết tâm thập phần mãnh liệt. Lâm Thanh Tuyền thở dài, thật là cái ngốc cô nương. Nếu liền chết còn không sợ, kia sống sót còn có cái gì đáng sợ đâu. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, nàng tuy rằng đồng tình Hoàng Oanh Nhi tao ngộ, nhưng lại không thích nàng loại này mềm yếu tính tình. Lại nói tiếp lúc trước Phượng Như Nguyệt tao ngộ có thể so Hoàng Oanh Nhi thảm nhiều, nhưng Phượng Như Nguyệt lại một chút đều không có từ bỏ, kiên cường mà còn sống, chờ đợi sáng sớm đã đến. Hoàng Oanh Nhi tâm tính so Phượng Như Nguyệt kém nhiều. Hoàng Thành bế lên Hoàng Oanh Nhi thi thể, yên lặng mà trở về nhà, Lâm Thanh Tuyền lén lút theo ở phía sau. Nàng rất muốn xem kia cái gọi là từ phụ từ mâu ở nhìn thấy nhà mình nữ nhi thi thể tình hình lúc ấy là cái dạng gì biểu tình. Lại nói tiếp, việc này tiên sử nhóm cùng cung thành chủ tuy rằng là trực tiếp giết người hung thủ, nhưng nàng lại cho rằng Hoàng Sơn 2 vợ chồng mới là kia chân chính giết người hung thủ. Bởi vì thành chủ phủ chỉ là cầm tài vật tới dụ hoặc bọn họ, cũng không có cưỡng bách Hoàng Sơn phu thê, bọn họ có thể lựa chọn đi, cũng có thể lựa chọn không đi, kết quả cuối cùng là bọn họ chống cự không được vinh hoa phú quý dụ hoặc. Chuẩn bị hy sinh nữ nhi một người tới đổi lấy. Cho nên, lại nhiều từ ái cũng không thắng nổi trong lòng tham dục. Hoàng Thành lạnh lùng mà đối ôm Hoàng Oanh Nhi sát chết khóc giống cha mẹ nói, Oanh Nhi nàng nói nàng cùng các ngươi thanh toán xong, không nợ các ngươi một chút ít. Hoàng Sơn phu thê cực kỳ bi ai vạn phần, lúc này bọn họ mới hối hận lên, hối hận chính mình lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, nhưng sự đã phát sinh, lại hối hận lại có tác dụng gì. 3 ngày sau, Hoàng Thành hảo sinh an táng Oanh Nhi, mang theo thất muội cùng bắt muội rời đi huyễn nguyệt giới, đi Lâm Thanh Tuyền cáo chi thiên nguyệt giới. Chưa xong còn tiếp. 419 thiên chi thang. 1 tháng thực mau qua đi, tiên sử nhóm mang bách hoa tiên tử hồi tiên giới nhật tử cũng tới rồi. Xa tiên nhân chờ 5 vị tiên sử tháng này quá đến hãi hùng khiếp vía, chỉ cần tưởng tượng đến thân gia tánh mạng làm người cấp bốc lấy, tâm liền đau vô cùng, nào còn có tâm tư tìm hoan mua vui. Nhưng thật ra làm thành chủ phủ bọn thị nữ tránh được một kiếp. Lâm Thanh Tuyền đang ở khách điếm mặc quần áo trang điểm, thay cho vạn năm bất biến hắc y liề, mặc vào trương dương hồng y liề, hồng đến tựa ánh nắng chiều giống nhau lóa mắt. Nàng còn lấy ra mấy trăm năm không dùng quá son phấn mỹ bút, dùng hiện đại hóa trang kỹ thuật vì chính mình vẽ cái mỹ hoặc trang dung. thoáng chốc dường như thay đổi cá nhân dường như, từ lạnh như băng diệt tuyệt sư thái trở thành mị hoặc chúng sinh hồ ly tinh. Nhìn trong gương mỹ lệ dung nhan, Lâm Thanh Tuyền đắc ý mà cười, này thân mình đấy vẫn là không tồi, hơn nữa nàng kia hoàn mỹ hóa trang thuật, hử, bách hoa tiên tử tính cái gì? Chính là vạn hoa tiên tử cũng có thể làm được. Đương Lâm Thanh Tuyền đi ra cửa phòng khi, tất cả mọi người ngẩn ngơ, hỏa diễm xoa xoa đôi mắt, không dám tin tưởng cái này mỹ nhân lại là 15 phút trước còn chỉ là phủ liêu chi tư lâm sư muội. Xúc tình cũng bị kinh diễm tới rồi, khinh thường mà hừ một tiếng, cũng bất quá như thế thôi, vẫn là hồi nhi đẹp nhất. Tiểu bồ vặn vẹo thân mình, cũng đi theo hừ một tiếng, rõ ràng là cùng xúc tình phản tới, tức giận đến xúc tình biến sắc, nôn khí hồi cung điện, đại nhân không cùng tiểu nhân so đo, hắn nhẫn. Sa tiên nhân chờ nhìn thấy tùy ý trương dương Lâm Thanh Tuyền, biến sắc, không nghĩ tới nữ nhân này dọn dẹp lên thật đúng là rất mỹ, làm người đôi mắt đều rời không ra. Cô nương tiên nhân chi tư, chắc chắn đã chịu đế quân xem với con mắt khác. Sa tiên nhân vuốt mông ngựa. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, xem ra nàng này làm cho cũng quá mỹ, nếu là thật làm đế quân nhìn chúng, nàng còn như thế nào ở tiên cung hành sự. Không chút nghĩ ngợi trở lại phòng thay cho hồng y dì, mặc vào so tố nhã áo tím, lại đem trên mặt trang dung lộng đạm một ít, cả người lại biến thành thanh tú tiểu giai nhân, đẹp thi đẹp đó, lại một chút đều không có vừa rồi kinh diễm. Sa tiên nhân trong lòng phạm nói thầm, nhưng ngoài miệng lại không dám oán giận, mang theo Lâm Thanh Tuyền đi thành chủ phủ, cung tiểu thư cập Mai tiểu thư là đã ở phủ cửa chờ. Hai vị tiểu thư trang điểm đến độ rất thuần tịnh, nhưng kia quần áo cập trang sức còn có trang dung lại là một chút đều không hàm hồ, điệu thấp trung lộ ra xa hoa, ngược lại so an diện lộng lẫy càng có hương vị một ít, không phân cao thấp. Bất quá tổng thể tới nói vẫn là Mai tiểu thư càng vì xuất sắc một ít, thập phần minh diễm, cung tiểu thư lại thắng ở khí chất, ôn nhu dễ thân, đoan trang hào phóng. Đơn giản tới nói, cung tiểu thư là kia dịu dàng hào phóng đại phụ, Mai tiểu thư chính là kia kiều mị vô cùng sủng thiếp, mỗi người mỗi vẻ. Cung gia cùng Mai gia người đều canh giữ ở thành chủ phủ cửa, còn có hảo chút trong thành bà cánh, bọn họ đều là muốn tới xem bách hoa tiên tử tiên tư ngọc mạo, tê tê nhốn nháo, tiếng người ồn ào. Cái kia xuyên áo tím bách hoa tiên tử thật xấu, so với ta già khuê nữ xấu nhiều, như vậy xấu người như thế nào sẽ bị tuyển thượng? Đúng vậy, nếu là chiếu này tư sắc lựa chọn, nhà ta khuê nữ cũng có thể tuyển thượng. Các bá tánh nghị luận sôi nổi, Sa tiên nhân chiều cung thành chủ âm lãnh nhìn lại, cung thành chủ thình lình cả kinh, mới biết được chính mình thế nhưng thất trách, vội phân phó thủ hạ vội vàng mà đi, không bao lâu, phía dưới nghị luận liền biến mất, không ai dám lại lên tiếng. Chỉ là kia trên mặt không phục lại cực rõ ràng, hiển nhiên những người này là khẩu phục tâm không phục. Lâm Thanh Tuyền hơi hơi câu môi, ống tay áo vung liền lấy ra một trận đàn cổ, không phải hoàng tuyển, mà là một khác giá tính chất bất phàm cầm. Bàn tay trắng nhẹ dương, du dương tiếng đàn vang lên, nàng đạn chính là nhất hoàng tuyển trung cơ bản nhất một bậc khúc, tuy rằng cầm là bình thường cầm, mất kia câu nhân tâm hồn tác dụng, nhưng khúc bản thân liền thập phần câu nhân, chỉ đem phía dưới các bá tánh nghe được như si như say, cầm lòng không đậu. Ngay cả tư sắc bình thường Lâm Thanh Tuyền giờ phút này thoạt nhìn cũng trở nên tiên tư phiêu phiêu, thế nhưng cũng không kém hơn cung Mai hai vị tiểu thư. Lâm Thanh Tuyền bắn ra cuối cùng một cái âm phủ, tiếng đàn đột nhiên im bặt, các ba tánh qua hồi lâu mới thanh tỉnh lại, đều dư vị vô cùng, liên tục cảm khái. Mai tiểu thư cùng cung tiểu thư mịt mờ mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, từng người chiều nhà mình bên kia nhìn lại, tựa ở dò hỏi nữ nhân này ra sao phương lai lịch. Mai cung hai nhà cũng đều buồn bực cực kỳ, bách hoa tiên tử tuyển chọn đều là ở bọn họ mí mắt phía dưới tiến hành, cái này sẽ đánh đàn nữ nhân đến tuột cùng là từ đâu toát ra tới. Cầm nghệ như thế cao minh, quả thật nhà bọn họ tiểu thư kình địch đâu. Cung thành chủ nghĩ đến một chuyện, tiểu tâm hỏi, tiên sử đại nhân, Mã tiên nhân Dương tiên nhân bọn họ sao không xuất hiện? Là đi về trước sao? Sa tiên nhân gật đầu nói, ân, có việc về trước. Cung thành chủ trong lòng hồ nghi, nay vài vị tiên sử trước kia chính là không kéo dài tới cuối cùng một khắc đều không nghĩ đi, lúc này như thế nào liền trước tiên đi rồi. Hắn nhớ rõ không sai nói, tháng này tới giống như liền chưa thấy được bọn họ đi. Cung thành chủ nhịn không được hỏi lại, Mã tiên nhân bọn họ đi được như thế vội vàng, là tiên giới ra chuyện gì? Chột dạ Sa tiên nhân trên mặt càng thêm âm lãnh, cung thành khách hàng hảo tự mình buồn phận, thượng giới việc cùng ngươi không quan hệ, chớ vọng thêm suy đoán. Cung thành chủ trong lòng một lạc đăng, vội không người hẳn là, trong lòng lại càng thêm kỳ quái lên, tổng cảm thấy việc này có chút không giống bình thường. Sắc trời đã gần đến ngọ, năm vị tiên sử nghiêm mặt, lớn tiếng nói, canh giờ đã đến, người không liên quan lui ra phía sau. Cung thành chủ bọn họ chạy nhanh xuống phía dưới thối lui, không bao lâu, Lâm Thanh Tuyền bọn họ chung quanh liền không ra một cái vòng tròn lớn vòng, trung gian chỉ có 3 vị bách hoa tiên tử cập 5 vị tiên sử. Mỗi người đều nhìn lên không trung, ngay cả cung Mai hai vị tiểu thư cũng không ngoại lệ, đại gia trên mặt lộ chờ mong. Không bao lâu, một đạo tường hòa quang mang chiếu xuống dưới, vừa lúc phóng ra ở Lâm Thanh Tuyền bọn họ trên người, đem 7 người đều bao phủ ở trong đó, quang mang chiếu lên trên người thực thoải mái, ấm áp, thoải mái đến người đều phải hừ ra tới. Theo cột sáng càng ngày càng sáng ngời, cả người cũng trở nên mơ màng sắp ngủ, Cung tiểu thư cùng Mai tiểu thư sớm đã chịu đựng không nổi ngủ đi qua, Lâm Thanh Tuyền cũng vây được thực, mí mắt trên dưới đánh nhau. Không thể ngủ. Huyết khung xúc tình manh quát một tiếng, Lâm Thanh Tuyền tức khắc bừng tỉnh, đánh cái đốn, hàm răng hợp ở đầu lưỡi thượng, đau đến nàng thẳng hút khí lạnh, lại là vô luận như thế nào cũng không có buồn ngủ. Sa tiên nhân bọn họ không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền thế nhưng lại tỉnh lại, thập phần giật mình, khuyên nhủ, cô nương vẫn là ngủ một hồi đi, đi tiên giới chi lộ thập phần điên thoại, phàm nhân chịu không nổi cái loại này khổ. Lâm Thanh Tuyền khởi điểm còn tưởng rằng xúc tình ngăn cản nàng ngủ là bởi vì này đó tiên sử lòng mang ý xấu, hiện tại xem ra đảo không phải như vậy hồi sự. Đăng tiên chi lộ tên là thang trời, phàm nhân nếu là thanh tỉnh là lúc, liền sẽ đã chịu trùy tâm đến xương chi đau, người bình thường căn bản là chịu không nổi cái loại này đau. Xúc tình nói, Lâm Thanh Tuyền tức giận trong lòng, vậy ngươi làm gì còn muốn kêu ta tỉnh lại? Có bệnh sao? Xúc tình hư nói, thang trời chi lộ tuy rằng thống khổ vạn phần, nhưng nếu ngươi có thể kiên trì đi xong này giai đoạn, liền sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, cái gì chỗ tốt? Tăng trưởng tu vi, có thể tăng trưởng nhiều ít liền phải xem chính ngươi bản lĩnh. Ta bản lĩnh tự nhiên so người nào đó hiếu thắng một ít. Người nào đó khí đảo, không hề hé răng. Chưa xong còn tiếp. 420 lên trời khó khăn. Sa tiên nhân đám người lực khuyên Lâm Thanh Tuyền ngủ say, cái loại này đau cũng không phải là người bình thường chịu nổi. Lâm Thanh Tuyền đạm nhiên cười, không sao, ta không sợ đau. Chỉ cần có thể tăng trưởng tu vi, chính là lại đau lại như thế nào. Sa tiên nhân thấy nàng như thế kiên quyết, liền cũng không hề khuyên nàng, dù sao ngốc sẽ đau đến chịu không nổi khi, tự nhiên sẽ quay đầu lại tới cầu bọn họ. Thực mau cổ sáng liền mang theo bọn họ đi tới một đoạn trong suốt cầu thang dưới, cầu thang bốn lượn thẳng thượng, nhìn không thấy cuối. Hùng tiên nhân cùng một vị khác tiên sử đôi tay một hiệp, Cung tiểu thư cùng Mai tiểu thư liền bị bọn họ hiệp ở dưới nách, đặng đặng chiều thượng đi đến, mặt khác tiên sử cũng đều ở phía sau đuổi kịp, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng. Lâm Thanh Tuyền hít sâu một hơi, bước ra bước đầu tiên, tức khắc toàn thân giống bị vô số căn châm ở trên người thứ giống nhau, đau đến nàng theo bản năng mà liền lùi về chân, trên người hắn đã tẩm ướt quần áo. Sa tiên nhân bọn họ khinh thường mà cười lên tiếng, không đâm nam tưởng không quay đầu lại, nhất định phải nếm đến loại này đau thấu xương tủy tư vị mới bằng lòng quay đầu lại, thật là cùng lừa tiên nhân không sai biệt lắm. Chỉ là làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Lâm Thanh Tuyển cũng không có quay đầu lại, mà là lấy ra một khối nút chai nhét vào trong miệng, vẻ mặt quyết tuyệt trên mặt đất cầu thang, sắc mặt bình tĩnh. Nếu không có những cái đó đậu nành đại mồ hôi từng viên mà đi xuống rớt, bọn họ thật đúng là đương hôm nay thang mất đi hiệu lực đâu. Lâm Thanh Tuyền đi được rất chậm, bước đi duy gian, nhưng lại đi được thực ổn, mỗi một bước đều đạp ở bậc thang, không có thất bại quá, thân mình cũng không tạm nghỉ. Sa tiên sử hướng người xem đến kinh ngạc, người này đầu óc có bệnh đi. Rõ ràng có thể giống Mai Cung hai vị tiểu thư giống nhau thoải mái dễ chịu mà hôn khắc thang, lại cố tình muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, chịu này đó chỉ tâm chi đau. Không phải có bệnh là cái gì? Mây Tía tiên tử nhỏ giọng hỏi, muốn hay không khuyên nàng đừng đi rồi, đi được như vậy chậm, sợ là sẽ đến muộn. Sa tiên nhân tâm tắc mà lắc lắc đầu, hắn tuy cùng Lâm Thanh Tuyền giao tiếp không nhiều lắm, nhưng lại có thể nhìn ra tới đây là cái cực có chủ kiến nữ nhân, lấy định rồi chủ ý sự cũng không phải là như vậy dễ dàng sẽ thay đổi, hắn vẫn là đừng đi tìm suối quẩy. Không sao, đến trễ nhiều lắm bất quá là ai đốn mắng, nếu là chọc giận Lâm cô nương, chúng ta mạng nhỏ đã có thể không có. Mây Tía tiên tử đám người vẻ mặt nghiêm lại, nhớ tới những cái đó bị chịu rất thần hồn, thở dài khẩu khí, ảm đạm mà đi tới bậc thang, mỗi người đều thả chậm bước chân, chờ khống chế bọn họ sinh tử Lâm đại nhân. Lâm Thanh Tuyền giờ phút này đã đau đến toàn thân đều chết lặng, càng lên cao đi, đau đớn càng sâu, nguyên bản nàng tưởng bậc thang có rất nhiều trường châm dấu ở phía dưới, còn cố ý túi đầu kiểm tra, cái gì đều không có, bậc thang sạch sẽ đến có thể thấy phía dưới mây trắng. Hơn nữa nàng lòng bàn chân cũng không có vết thương. Trên người cũng không có, cũng chỉ là đau, đau triệt tâm phỉ đau. Xem ra này đó đau là một loại tinh thần công kích, thang trời bên trong có nhìn không thấy tinh thần lực công kích phàm nhân cảm giác đau thần kinh, làm người đau đớn muốn chết, mà trốn tránh loại công kích này duy nhất phương pháp chính là giấc ngủ, chỉ cần ngủ đi qua là có thể đủ bình yên vô sự. Trên mặt mồ hôi dán lại đôi mắt, mồ hôi muối kích thích đến đôi mắt cay đau, Lâm Thanh Tuyền đơn giản nhắm hai mắt lại, dựa vào cảm giác đi. Lúc này, bọn họ đã đi rồi thang trời một nửa. Sa tiên nhân tiểu tâm hỏi, muốn hay không ta bối cô nương đi lên. Lâm Thanh Tuyền hung tợn mà trừng mắt Sa tiên nhân, trong miệng cắn nút chai, này đã là đệ tam căn, phía trước hai căn sớm bị nàng cắn thành cặn bã. Sa tiên nhân thân mình không cấm run run, bồi cười nói, cô nương chính mình đi, khi ta cái gì cũng chưa nói. Lâm Thanh Tuyền túi đầu tựa bối sơn công giống nhau buồn đầu hướng lên trên đi, nàng thậm chí còn nhanh hơn tốc độ, so vừa mới bắt đầu muốn nhanh không ít, lại vẫn đuổi kịp Sa tiên nhân bọn họ. Sa ca, cái này họ Lâm không được tốt cho ca. Hùng tiên nhân tiểu sinh hơi sợ mà nói. Sa tiên nhân lòng có xúc động, đối người khác tàn nhẫn không tính cái gì, khả năng đối chính mình đều có thể như vậy tàn nhẫn, đây mới là thật bản lĩnh đâu. Thang trời chi đau bọn họ chính là đều chịu quá, lúc trước mới vừa đến đại đạo lên trời thang khi, tiếp bọn họ tiên sử liền cho bọn họ hai lựa chọn, một là ngủ, nhị là đi lên đi. Kết quả bọn họ đều tuyển cái thứ hai, nhưng căn bản là không ai có thể đi qua một nửa, giống hắn chỉ đi rồi hơn một nửa liền chịu không nổi ngất đi qua. Mà mây tía tiên tử tắc chỉ đi rồi mấy tiểu bước liền không được, trực tiếp làm tiên sử đem nàng bối đi lên, sau lại cũng cùng kia tiên sử thông đồng thành gian. Liền Lâm Thanh Tuyền như vậy một giới phàm nhân chi khu, thả tu vi cũng không cao, lại có thể kiên trì đi đến một nửa, hơn nữa xem nàng tư thế, toàn bộ đi xong cũng không phải không có khả năng, chỉ là này phân tính dai liền đủ để cho nhân sinh sợ. Lâm Thanh Tuyền buồn đầu không dám dừng lại, nàng sợ dừng lại xuống dưới liền gặp lại ngủ qua đi, không bao giờ nguyện ý tỉnh lại. Hiện tại nàng đầu óc đã đau đến đã không có chi giác, mục, cái gì cũng không biết, chỉ biết muốn đi lên đi, không thể dừng lại xuống dưới liền xong đời, tuyệt đối không thể dừng lại. Đây là nàng trong đầu duy nhất ý niệm. Xúc tình nhìn như vậy Lâm Thanh Tuyền, khoe miệng hiện lên vừa lòng, dẻo dai thực hảo, không tồi. Đi qua này một chuyến thang trời, Lâm Thanh Tuyền tu vi ít nhất có thể tăng tới độ kiếp, vận khí tốt nói còn có khả năng tăng tới đại thừa, chỉ cần nàng có thể kiên trì đi xuống. Đợi lát nữa ngươi cùng Lâm Thanh Tuyền song tu là lúc, chú ý đem hấp thu lại đây linh lực phản hồi trở về, như vậy mới là chính tông song tu chi đạo, minh bạch sao? Dặn dò bên cạnh Hỏa Diễm. Hỏa Diễm mặt nhất thời liền đỏ, làm bộ bình tĩnh mà xem xét mắt bên cạnh mở to hai mắt ra Cắt Thiên Minh đám người, trong lòng lại oán trách xúc tình một chút cũng đều không hiểu nói chuyện trường hợp vấn đề. Hơn nữa hắn đều đã quyết định muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, không hề suy nghĩ nam nữ tình sự, xúc tình lại để này cha làm cái gì? Lại nói Lâm sư muội nàng cũng sẽ không đồng ý đi. Ta đã quyết định một lòng tu luyện, song tu việc vẫn là không cần nhắc tới đi. Hỏa Diễm truyền âm nói. Xúc tình cười lạnh một tiếng, không song tu vậy ngươi liền nhìn ngươi Lâm sư muội nổ tan xác mà chết đi. Hỏa Diễm kinh nghi mà nhìn về phía hắn, làm như không tin hắn nói. Xúc tình tức giận giải thích, các ngươi trước kia song tu phương pháp là sai lầm, đột phá thời điểm tất sẽ có tâm ma, muốn chữa khỏi này tật xấu, nhất định phải lại song tu một lần. Dựa theo ta dạy cho ngươi chính xác phương pháp tới, như vậy mới có thể đi trừ tâm ma. Hỏa Diễm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lần trước Lâm sư muội đột phá tình hình lúc ấy như vậy khó chịu, nguyên lai là Vu Vô Tâm lần đó di chứng làm sùng. Nói như vậy, Vô Cản Sủ chấm nét hắn cùng Lâm sư muội còn phải lại song tu một lần. Hỏa Diễm nội tâm thập phần mâu thuẫn, có chút chờ mong, lại có chút bài xích, thâm hận xúc tình lần trước vì sao không nói rõ ràng, làm đến hắn hiện tại ở vào lưỡng nan chi cảnh. Bên ngoài Lâm Thanh Tuyền đã đi rồi hơn phân nửa, nàng cảm giác được trong thân thể linh lực tựa thủy triều muốn lao ra chính mình đan điền, thân mình trọng đến hình như có vạn cân giống nhau, hai chân cũng như Thái Sơn giống nhau, mỗi nâng một bước đều so lên trời còn khó, không, nàng hiện tại đang ở lên trời, quả nhiên là rất khó. Chạy nhanh tiến vào. Xúc tình thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lâm Thanh Tuyền còn chưa phản ứng lại đây, cả người liền bị kéo vào huyết khung, nhào vào một cái ấm áp trong ngực. Lâm sư muội, đây là cuối cùng một lần. Hỏa Diễm ôn nhu thanh âm. Nàng đầu góc vẫn là một mục, cái gì cuối cùng một lần. Thẳng đến trong thân thể cái loại này quen thuộc hương phấn truyền đến khi, nàng lúc này mới minh bạch cuối cùng một lần là cái gì. Thảo ngươi xúc ra 18 đại tổ tông. Chưa xong còn tiếp. 421 khái sầm nam thiên môn. Thang trời thượng xa tiên nhân bọn họ đối Lâm Thanh Tuyền đột nhiên mất tích đại kinh thất sắc, đang ở nhìn đông nhìn tây khi, xúc tình xuất hiện, ngạo nghễ nói, ngươi chờ ở này tiểu làm nghỉ ngơi. Sa tiên nhân nhìn nhìn sắc trời, thở dài, không dám nói cái gì, 5 người chỉ phải ngồi ở thang trời thượng bắt đầu số ngôi sao. Bầu trời sao trời dày đặc, huyết khung trung cảnh xuân tươi đẹp, Gia Cắt Thiên Minh cùng Hách Liên truy mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn đối phương, như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận Lâm Thanh Tuyền thế nhưng cùng Hỏa Diễm có một chân. Nói này hai người là gì thời điểm thông đồng? Còn không phải một hồi hai lần. Ngày thường cũng không thấy ra tới hai người chi gian có gian tình a. Hai người lấy nhà mẹ đẻ người lập trường bắt đầu suy tư, Hỏa Diễm lớn lên còn hành, tu vi cũng còn hành, tính cách cũng không tồi, miễn cưỡng vẫn là có thể xứng với Thanh Tuyền, bọn họ vẫn là rất vui thấy này hai người kết thành đạo lữ. Chỉ là này tâm vì sao có điểm tắc. Hỏa Diễm ở song tu trong quá trình đem xúc tình nói, Lâm Thanh Tuyền âm thầm chửi má nó, liền tính là lại không tình nguyện cũng chỉ đến hết sức chuyên chú mà bắt đầu vận động, linh lực vượt qua đi lại độ trở về, mỗi một lần phản hồi, đều làm cho bọn họ đều cảm thấy vui sướng tràn trề, thoải mái đến muốn chết. Sa tiên nhân bọn họ cũng không biết đếm bao nhiêu lần ngôi sao, tuyệt đối là so Trương Hành phải kể tới đến nhiều, trong lòng thầm mắng xúc tình không chú ý, tiểu làm nghỉ ngơi. Nay đều nghỉ ngơi hai cái canh giờ, còn nhỏ làm. Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm cũng không biết trải qua bao lâu, đại hai bên tu vi đều bảo trì ở độ kiếp đỉnh khi, song tu vận động chính thức kết thúc, Lâm Thanh Tuyền nhìn đối diện nam nhân, đột nhiên ở trên mặt hắn hôn hạ, nhẹ giọng nói, nỗ lực tu thành đại đạo đi. Hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hỏa Diễm bằng phẳng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, ánh mắt thanh triệt, Lâm Thanh Tuyền gật đầu mỉm cười. Đương Lâm Thanh Tuyền hiện thân khi, Sa tiên nhân bọn họ cơ hồ hỉ cực mà khóc, ngôi sao đều mau trở về ngủ, nhưng xem như ra tới a. Xin lỗi, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Tuyền trọng lại lấy ra nút chai nhét vào trong miệng, một bước ba cái bậc thang dẫn đầu đi ở phía trước, phía sau Sa tiên nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, này biến mất hai cái canh giờ là đi một lần nữa đầu thai làm người. Sao thành phi? Lâm Thanh Tuyền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đuổi ở Sa tiên nhân bọn họ phía trước đi tới đỉnh, mặt sau Sa tiên nhân bọn họ cũng thực mau liền đến. Cung tiểu thư cùng Mai tiểu thư vừa ly khai thang trời liền từ từ tỉnh dậy, nhìn chung quanh hoàn toàn không giống nhau hoàn cảnh, trên mặt một mảnh mê mang. Ba vị cô nương thả tùy ta chờ đi tiên cung quản sự đại nhân chỗ đăng ký đi. Sa tiên nhân nói, làm phiền vài vị đại nhân. Cung tiểu thư cùng Mai tiểu thư hành lễ chào hỏi, Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, cũng đi theo chào hỏi, nhưng thật ra làm Sa tiên nhân bọn họ có chút không biết theo ai. Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu đánh giá này đại danh đỉnh đỉnh Nam Thiên Môn. Trước kia xem trong TV Nam Thiên Môn tiên khí lượn lờ, uy phong lẫm lẫm thiên binh thiên tướng bảo hộ, quả nhiên là tiên gia trọng địa. Nhưng hiện tại xem ra, này Nam Thiên Môn cùng hạ giới những cái đó bình thường đại phòng nhân ra cửa Nam cũng không có gì khác nhau. Bất quá này tiên giới Nam Thiên Môn lớn điểm, uy phong điểm, đến nỗi kia lượn lờ tiên khí cùng với uy phong thiên binh thiên tướng lại là không có, cũng chỉ là một phiến chùi lủi môn, mặt trên ba cái phiêu giật chữ to, Nam Thiên Môn. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, này tiên giới đại môn cũng thật đủ khái sẩm. Vượt qua Nam Thiên Môn, ánh vào trước mắt thế nhưng là một mảnh từ từ cắt vàng, mênh mông vô bờ, nhìn không tới cuối, Lâm Thanh Tuyền lập tức liền trợn tròn mắt. Nam Thiên Môn qua đi không nên là xa hoa tiên cung sao? Như thế nào sẽ là sa mạc? Tiên sử đại nhân, không phải nói đi tiên cung sao? Mai tiểu thư nhịn không được ra tiếng, xem nàng trên mặt biểu tình, sợ cũng bị này sa mạc cấp làm cho rất là buồn bực. Sa tiên nhân cười nói, Nam Thiên Môn ly tiên cung còn có một khoảng cách, chúng ta thả phải đi một đoạn thời gian. Cụ thể có bao xa? Phải đi bao lâu? Cung tiểu thư cũng trang không dưới rụt rè. 18,000 dặm, chúng ta đáp mây bay qua đi ước muốn 3 ngày tả hữu. Lâm Thanh Tuyền hướng lên trời mắt trợn trắng, đặc con mẹ nó khó trách này Nam Thiên Môn như vậy phá, nguyên lai là tiên giới biên cương mảnh đất nha. Mây tía tiên tử tùy tay nhất chiêu, một đóa tiểu cẩu trạng 5 màu tường vân phiêu lại đây, ôn thuần mà ghé vào nàng bên người, liền cùng kia tiểu chó nhật dường như, ngây thơ chất phác. Cung tiểu thư cùng Mai tiểu thư đều bị này đóa đáng yêu tường vân chọc cho vui vẻ, thỉnh thoảng còn duỗi tay ở mặt trên sờ tới sờ lui, mềm mại, ôn ôn, xúc cảm siêu cấp đồng. Đại nhân, này vân là như thế nào chiêu? Chúng ta cũng có thể chiêu sao? Mai tiểu thư tính cách tương đối hoạt bát, lời nói cũng nhiều nhất. Mây tía tiên tử gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ cần có tiên thạch liền có thể đáp mây bay. Nói xong nàng lấy ra một viên tinh ánh dịch thấu cục đá, đưa cho tiểu chó nhật tường vân, đi đô thành. Tiểu chó Nhật Vân làm như ngại một quả tiên thạch quá ít, lắc lắc đầu, vươn hai chỉ móng vuốt, ý tứ là hai quả tiên thạch, mây tía tiên tử còn tưởng mặc cả, bên cạnh hùng tiên nhân không kiên nhẫn, móc ra hai quả tiên thạch, ném vào tường vân thượng, kia tiên thạch một dính lên đám mây thân mình, giống như kia hóa tiến trong chảo dầu dầu trơn, thế nhưng không có. Lâm Thanh Tuyền đồng tử hơi co lại, này tiên thạch nàng gặp qua, chính là trong cung điện mặt kia xếp thành sơn dường như cục đá, hóa ra đây là tiên giới giao dịch tiền tiên thạch đâu. Nghĩ đến huyết khung có như vậy nhiều tiên thạch, Lâm Thanh Tuyền tâm tình lập tức trở nên tươi đẹp lên, có tiền hành biến thiên hạ, không có tiền một bước khó đi. Uy, ngươi này vẫn là làm kiện thông minh sự sao. Khó được mà khen ngợi câu xúc tình. Xúc tình biểu tình thập phần rối rắm, dường như ý, lại tựa yêu thương, còn tựa sinh khí. Những người khác đều không biết ra hỏa này lại phát cái gì thần kinh, chỉ có tiểu bố biết, bởi vì này đó tiên thạch là Dương Hồi nói muốn học khắc trận, chủ nhân một lòng vì kia nữ nhân thu thập mà đến. Sau lại Dương Hồi lại nói không nghĩ học, chủ nhân cũng liền đem này đó tiên thạch ném tại sau đầu, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng. Hừ, tiểu bồ vặn vẹo thân mình, run lên chút giọt xương phân cho tiểu phương cập tiểu bảo ăn. Mai tiểu thư cùng cung tiểu thư thoạt nhìn là nhận thức tiên thạch, hơn nữa lấy các nàng bối cảnh, trên người có chút tiên thạch cũng là có khả năng. Chỉ là Mai Cung hai vị tiểu thư tâm tình lại không phải quá mỹ diệu, các nàng trên người là có tiên thạch, có thể đếm được lượng lại không nhiều lắm, nhiều lắm bất quá trăm tới khối mà thôi, cũng không biết có thể hoa đến khi nào chờ. Bất quá các nàng thực mau lại lạc quan lên chấm nét, chỉ cần gặp được nhà mình cô, tiên thạch còn dùng đến lo lắng sao. Mấy người bọn họ ngồi ở mềm như bông tường vân thượng, thập phần thoải mái, tường vân nhìn không lớn, nhưng thực tế thượng lại là cực đại, thả còn có thể tùy ý biến hóa hình dạng, thậm chí còn có thể ở vân thượng lộng cái lon hô ra tới, nằm bên trong ngủ. Thả tường vân phi đến lại mau lại ổn, so đạp lên phi kiếm thượng muốn thoải mái nhiều. Tường vân là tiên giới cơ bản nhất phương tiện giao thông, không có tiên thú tiên nhân cũng chỉ đến đáp mây bay đi ra ngoài, phí dụng cũng không phải quá cao, coi đường xá xa gần mà định, giống nhau một hai quả tiên thạch là được. Mây tía tiên tử cố ý khoe khoang tiên giới thưởng thức, trên mặt đắc ý rào rạt. Này đó vân muốn tiên thạch làm cái gì dùng? Ăn sao? Mai tiểu thư tò mò hỏi. Xem như ăn đi, tường vân cũng là muốn tu luyện, chúng nó muốn rửa ăn tiên thạch gia tăng tu vi càng cao, tầng mây càng hậu, đám mây cũng lại càng lớn, liền sẽ không dễ dàng bị khắc hoành thánh phệ. Vừa mới nói tới đây, phía trước một đóa cực tiểu mây trắng liều mạng mà chạy vội, chỉ là chạy trốn lại mau cũng mau bất quá mặt sau một đóa cực đại đám mây. Chỉ thấy này phiến đám mây đột nhiên há to miệng, ngay lập tức chi gian liền đem kia đóa tiểu bạch vân cấp cắn nuốt, thỏa mãn mà đánh cái no cách. Chưa xong còn tiếp. 422 tiến đô thành. Mới vừa nuốt tiểu bạch vân đám mây ngừng lại, thoạt nhìn là ở đánh bọn họ ngông phía dưới chó nhật tường vân chủ ý, tường vân cũng không sợ, giơ lên móng nuốt kia đám mây quơ quơ, ti nha, tuy rằng phát không ra thanh âm, nhưng thoạt nhìn đảo cũng có vài phần uy thế. Mai tiểu thư lo lắng nói, kia đóa hung vân có thể hay không tới ăn này đóa tiểu cầu a? Chúng ta muốn hay không giúp nó? Mây tía tiên tử lắc đầu, không thể, đám mây không thuộc tiên giới quản hạt phạm vi, tự thành một phương thế giới, cùng tiên giới không can thiệp chuyện của nhau, chúng ta tiên nhân là không thể ra tay, nếu không đó là nhiễu loạn thiên đạo quy tắc. Hơn nữa ngươi đừng nhìn này tiểu cầu cấp lốc, cấp bậc có thể so kia đóa hung vân cao, thuyết minh nó cắn nuốt đám mây cũng không so với kia đóa hung vân thiếu. Sao có thể? Nó như vậy đáng yêu. Mai tiểu thư không thể tin được. Mây tía tiên tử cười lạnh, ngươi đương nó bản thể là bộ dáng gì? Nay tiểu cầu bộ dáng bất quá là nó biến hóa ra tới mời chào sinh ý, uy, đem ngươi bản thể biến ra cho chúng ta nhìn một cái. Sau một câu là đối dưới thân tường vân nói, này tường vân làm như không lớn tình nguyện, chỉ là khách hàng tâm nguyện đó là nhất định không thể vi phạm. Qua một hồi lâu, tiểu cầu tường vân giống như kia đặt ở lộ thiên hạ kem dường như, đầu chó, cầu móng đuốt, đuôi chó đều dần dần hóa, đám mây trở nên lớn hơn nữa. Chỉ là đã không có phía trước rắn chắc, thế nhưng thành một đóa so vừa rồi hung vân còn muốn lớn hơn hảo chút đám mây. Tiểu chó nhật hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế chính là một đóa cực kỳ bình thường mây trắng, chỉ là kia thể tích muốn so bình thường đám mây lớn hơn nhiều. Mây tía tiên tử vừa lòng mà gật đầu, biến trở về đến đây đi. Vì thế, hóa kem trọng lại tập hợp, biến thành vừa rồi kia chỉ đáng yêu tiểu chó nhật. Mai tiểu thư lẩm bẩm tự nói, tại sao lại như vậy? Như thế nào liền vân đều là giả? Trên mặt nhất phái mê mang, ở Nam Thiên Môn khi hưng phấn hoàn toàn biến mất, thay thế chính là thấp thỏm cùng hoài nghi. Cung tiểu thư trên mặt như suy tư gì, cũng từng có ngắn ngủi mê mang, nhưng rất nhiều liền chuyển vì kiên định, trọng lại khôi phục thành kia dịu dàng hào phóng bộ dáng. Mây tía tiên tử trong lòng âm thầm cảnh giác, cái này cung tiểu thư thoạt nhìn thế nhưng so nàng cô còn muốn khó đối phó, tâm tư thâm đến không giống mới chỉ hai mươi mấy tuổi trẻ cô nương, về sau nhưng phải cẩn thận điểm. Kia đóa hung vân nhìn thấy tiểu cẩu tường vân lộ ra chân thân sau, sợ tới mức đông chốc một chút liền phi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Thanh Tuyển tâm tư vừa động, hỏi, như thế nào phân chia này đám mây cấp bậc cao thấp đâu? Cung tiểu thư cùng Mai tiểu thư cũng cảm thấy hứng thú mà sần nổi lên đầu. Mây tía tiên tử nói, đơn giản, nói như vậy có thể biến hóa hình dạng tường vân cấp bậc đều sẽ không quá thấp, nếu là không thể biến hóa hình dạng, cũng đến chọn lớn một chút. Cái loại này lại tiểu lại không thể biến hóa hình dạng khẳng định là vừa xuất thế không lâu tiểu vân, sống không lâu. Cung Mai nhị vị tiểu thư vẻ mặt thụ giáo biểu tình, Lâm Thanh Tuyền lại không cho là đúng, những cái đó cấp bậc cao tường vân không phải cũng là từ nhỏ vân chậm rãi hết khổ, chỉ cần chính mình đủ cường, liền tính là dừng ở bụi bặm, cũng nhất định có thể hết khổ.